Bốn người tiến vào điện bên trong, nhìn anh Tư Bộc phát Lý Thiên Dịch, dồn dập quỳ xuống thi lễ. Mấy vị ái khanh hãy bình thân. Khoảng thời gian này chấm không có ở Bản Long Thành, trong triều cùng quanh thân đế quốc có gì động tĩnh? Hồi bẩm bệ hạ, Bạch Liên Tà giáo diệt trừ sau khi, hoàng thành ở trong tất cả gió êm sóng lặng. Có điều Thiên Việt Vương phủ gần đoạn thời gian thường thường đụng phải thảo nguyên dị tộc tập kích, Thiên Việt Vương phủ tổn thất không nhỏ, còn quanh thân đế quốc tạm thời không có bất cứ động tĩnh gì. Dị tộc xâm phạm. Đã từng Lý Thiên Dịch cho rằng ở trên thảo nguyên chỉ có Thiên Việt đế quốc là cường đại nhất, có điều sau đó Thánh Quang đế quốc, Hoa Đâm Tử đế quốc xuất hiện, cho hắn biết, ở thảo nguyên nơi sâu xa, còn ẩn giấu đi rất nhiều đế quốc mạnh mẽ. Phong đại nhân, Thiên Việt Vương có từng hướng về triều đình cầu viện. Hồi bẩm bệ hạ, Uyên Thành Chu Du tướng quân đã soái binh Uyên Thành thủ binh đi vào Thiên Việt Vương phủ, tin tưởng những kia xâm phạm dị tộc đã bị đánh lui. Phong Huyền Linh kiên định thanh âm vang lên, Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, thầm nghĩ, hôm nay tới đây xâm phạm Thiên Việt Vương phủ dị tộc e sợ cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Ở khoảng thời gian này xuất hiện, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Hừ, Phong đại nhân, ngoại trừ Thiên Việt Vương phủ ở ngoài, có còn hay không trọng yếu sự tình bẩm báo? Hồi bẩm bệ hạ, Nam Lương đế quốc phái tới sứ giả, khẩn cầu bệ hạ đi tới Nam Lương Hoàng Thành, cộng đồng thương thảo đối phó Bắc đảo Phù Tăng. Nam Lương. Năm trước, Nam Lương đế quốc còn phát binh tấn công ta Thiên Sở, hiện tại lại muốn liên hợp Thiên Sở cộng đồng đối phó Bắc đảo Phù Tăng. Nam Lương quốc chủ này trong hồ lô đến tột cùng là muốn làm cái gì? Lý Thiên Dịch tuấn tú khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc, ở mấy tháng trước Nam Lương phát binh kỳ tập Thiên Sở, nếu như không phải Đại Tuyết Phong Sơn, Nam Lương đại quân tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Huống hồ bởi vì Tử Long đế quốc việc, Nam Lương hao binh tổn tướng, vừa mới qua đi thời gian mấy tháng mà thôi, nhanh như vậy liền đã quên những việc này. Lý Thiên Dịch rất nghi hoặc, hắn cho rằng lần này Nam Lương đế quốc muốn liên hợp Thiên Sở cũng không phải là chân tâm. Vì sao lần này Nam Lương sẽ muốn liên hợp Thiên Sở, chủ yếu là bởi vì, hiện tại Bắc đảo Phù Tăng đã hoàn toàn đã khống chế, Hán Hải, Nam Thương, cùng Bắc Nhạc Tam Quốc. Bắc đảo Phù Tăng từ lúc hơn 10 năm trước liền bắt đầu kế hoạch, không ngừng từng bước xâm chiếm Tam Quốc, ngay ở mấy ngày trước. Bắc đảo Phù Tăng 20 vạn đại quân, vượt qua Bắc Hải, trực tiếp tiến vào Hán Hải đế quốc quốc cảnh ở trong. Hán Hải đế quốc quốc chủ đã sớm là trở thành Bắc đảo Phù Tăng khôi lỗi, hắn đem Bắc đảo Phù Tăng 20 vạn đại quân đến tin tức hoàn toàn phong tỏa, sớm bí mật đem bến tàu phụ cận bách tính toàn bộ rời đi. Hiện tại, ba đại đế quốc hoàn toàn bị khống chế, thêm vào triều đình quan chức tuyệt đại đa số trở thành Bắc đảo Phù Tăng tay sai, vì lẽ đó Bắc đảo Phù Tăng đại quân đến tin tức bị ẩn giấu rất tốt. U Minh Sơn Trang nhận được tin tức sau khi quyết định muốn trước tiên liên hợp Thiên Sở, cộng đồng đối kháng Bắc đảo Phù Tang. Bệ hạ, lần này Nam Lương đế quốc phái tới sứ giả là Lan Châu Vương Quách Chiến, đối với lần này liên hợp Thiên Sở cộng đồng đối kháng Bắc đảo Phù Tang xem vô cùng trọng yếu. Lan Châu Vương Quách Chiến. Gia Cát, ngươi đối với cái này Lan Châu Vương hiểu rõ bao nhiêu? Lý Thiên Dịch trực tiếp mở miệng hỏi do, bởi vì hắn vừa nghe được Gia Cát Lượng trong lời nói ý tứ. Tựa hồ cái này Lan Châu Vương Quách Chiến ở Nam Lương đế quốc ở trong thân phận vô cùng cao quý. Hồi bẩm bệ hạ, Lan Châu Vương Quách Chiến chính là Nam Lương bất bại tướng quân, hắn trấn thủ ở Lan Châu, quanh năm cùng ngũ cấp đế quốc giao chiến. Ở ngoài dưới trướng Lan Châu thiết kỵ càng là cường hãn quân đoàn, Nam Lương sở dĩ nhiều năm qua chư quốc không cách nào lay động, cùng Lan Châu Vương Quách Chiến có quan hệ trực tiếp. Nghe vậy, Lý Thiên Dịch ánh mắt nhìn về phía Phòng Huyền Linh, Lưu Bá Ôn, Trương Lương ba người. Phát hiện bọn họ cũng đều là gật đầu tán thành ra cắt lượng lời giải thích. Trong lúc nhất thời Lý Thiên Dịch đối với cái này Lan Châu Vương Quách Chiến sản sinh rất lớn hứng thú. Gia Cát, ngươi sắp xếp một hồi, ngày mai chấm dự định hậu hoa viên ở trong mời tiệc Quách Chiến, chấm đúng là muốn mở mang, Quách Chiến có hay không trong miệng ngươi lợi hại như vậy. Cho tới hai nước liên hợp sự, trước tiên gặp gỡ một lần cái này Quách Chiến sau khi, chấm ở làm quyết định. Lý Thiên Dịch trong thư có hắn ý nghĩ của chính mình. Hiện tại Âu Dương Hy cùng Nghiên Vận Tỷ muội đều ở Nam Lương Đế Quốc, hắn muốn triệu kiến Quách Chiến, hiểu rõ Nam Lương Đế Quốc chân chính ý nghĩ. Nếu như có thể, hắn phi thường hy vọng Âu Dương Hy có thể trở lại Thiên Sở ở trong. Hán Hải Đế Quốc, Hoàn Nhan Vương Phủ ở ngoài, mấy trăm chiếc xe niện đình trệ, mấy ngàn người hội tụ ở cửa Vương Phủ. Vương gia Hoàn Nhan chạch xoài bước hướng về Phủ ở ngoài chạy đi, nhìn thấy đầu lĩnh nam tử, khắp khuôn mặt là vẻ cung kính. Thuộc hạ Hoàn Nhan chạch, bái kiến cả tủ tướng quân. Hoàn Nhan Trạch một mực cung kính, không lương thi lễ. Gia đẳng cung bản là lần này Bắc đảo Phù Tang, phái tới Hán Hải Đế quốc 20 vạn đại quân thống soái tối cao. Coi như là Hoàn Nhan Trạch thân là vương gia, nhìn thấy gia đẳng cung bản cũng cần thi lễ. Mấy ngàn người tiến vào vương phủ ở trong, bọn họ cùng một màu trên người mặc ngân bạch chiến giáp, trên người tràn ngập nồng đậm khí sát phạt. Hoàn Nhan Trạch bổn tướng quân lần này xuất lĩnh đại quân đến đây mục đích, nghĩ đến ngươi là rõ ràng trong lòng, mấy chục niên chuẩn bị, chỉ vì đại quân đế quốc đến đây, nhất thống Bắc Hải lấy Nam Chư Quốc. Cả tù tương quân, hiện tại Bắc Hải lấy Nam Chư Quốc ở trong, chỉ còn dư lại 6 cái đế quốc, trong đó chỉ có Thiên Sở là cấp 7 đế quốc, mà đều là lục cấp đế quốc. Hán Hải, Thương Nam, Bắc Nhạc Tam Quốc đã hoàn toàn bị khói bụi từng bước xâm chiếm, hoàn toàn bị ta Bắc Đảo đế quốc khống chế. Này 6 cái đế quốc ở trong uy hiếp tính to lớn nhất chỉ có Nam Lương cùng Thiên Sở, còn Tây Điền đế quốc không đáng để lo. Tây Điền đế quốc bế quan tỏa cả mấy chục niên, quốc lực không đỡ nổi một đòn, chỉ cần đem Thiên Sở cùng Nam Lương đế quốc diệt, toàn bộ Bắc Hải lấy Nam sẽ toàn bộ bị đế quốc khống chế. Hoàn Nhan Trạch kiên định thanh âm vang lên, ánh mắt vẫn dừng lại ở Gia Đằng cung bản trên người, chỉ thấy cười nhạt một tiếng, một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay dáng vẻ. Nam Lương, Thiên Sở này hai quốc cái kia quốc lực càng lớn mạnh một chút, chỉ có đem mạnh nhất đánh bại, còn lại sự tình liền dễ dàng hơn nhiều. Hiện tại chiến hạm đều đã trở về đế quốc, không ra thời gian nửa tháng, sẽ ở đến 20 vạn đế quốc dũng sĩ, chẳng lẽ còn không đủ quét ngang Bắc Hải lấy Nam Chư Quốc. Gia Đằng cung bản dã tâm bừng bừng, một bộ hăng hái dáng vẻ, ở trong lòng hắn bọn họ Bắc Đảo Phù Tang đế quốc dũng sĩ đánh đầu tháng đó không gì cả nổi, bất kỳ đế quốc quân tiên phong đều là không thể chống lại. Tướng quân, hiện tại Thiên Sở thực lực cường đại nhất, đồng thời Thiên Sở đối với ta đế quốc thành kiến rất sâu, nhiều lần phá hoại đế quốc bán ra khói bụi kế hoạch. Chương 698, tin tức kinh người. Hoàn Nhan Trạch đối với Thiên Sở có thể nói là hận thấu xương, nếu như không phải là bởi vì Thiên Sở nhiều lần phá hoại hắn kế hoạch, hiện tại Hoàn Nhan Trạch cũng không thể bị người giám sát, quyền lợi mất hết. Thiên Sở, này làm thật là làm cho bổn tướng quân giật mình, không nghĩ tới Bắc Hải lấy Nam Chư Quốc mạnh nhất, lại là một cấp 7 đế quốc. Nếu Thiên Sở là thực lực mạnh nhất, vậy thì trước tiên tấn công Thiên Sở, để Chư Quốc đều biết cùng ta Bắc Đảo Phù Tăng là địch giả, chỉ có một con đường chết. Hoàn Nhan Trạch ngay vậy, lạnh lẽo âm trầm ánh mắt ở trong, tràn ngập sát khí, trong lòng âm thầm nói rằng, rốt cục đợi được này một ngày, rốt cục có thể cùng Thiên Sở khai chiến. Ngày thứ hai, Thiên Sở Hoàng Cung Hậu Hoa Viên ở trong. Lý Thiên Dịch triệu kiến Nam Lương Lan Châu Vương Quách Chiến, lúc này Hậu Hoa Viên ở trong, ca múa mừng cảnh Thái Bình, vô cùng náo nhiệt. Gia Cát Lượng mang theo Quách Chiến xoải bước đi vào Hậu Hoa Viên ở trong. Trong lúc nhất thời Lý Thiên Dịch, Quách Chiến hai người bốn mắt đối lập, quan sát lẫn nhau đối phương, trên khí thế đối chọi gay gắt. Lan Châu Vương Quách Chiến, Vũ Hoàng đỉnh cao thực lực. Tuổi con trẻ, thực lực cường hãn, quyết đoán mãnh liệt, coi là thật là một đời kiêu hùng. Đây là Lý Thiên Dịch xem xong Quách Chiến sau khi, đối với Quách Chiến đánh giá. Lý Thiên Dịch, lòng bên trong ngóng trông. Quách Chiến trong lòng âm thầm nói rằng, đồng thời thu hồi khí thế của chính mình. Hắn rõ ràng Lý Thiên Dịch khí thế trên người rất mạnh, cái cảm giác này chỉ có ở ca ca hắn Quách Thiên trên người lĩnh hội quá. Hắn không nghĩ tới, Lý Thiên Dịch thân là đế vương, lại sẽ có mãnh liệt như vậy thực lực. Quách Chiến mặc dù là kinh nghiệm lâu năm xa trường, bất quá cho tới nay đều chưa bao giờ gặp Lý Thiên Dịch kẻ địch như vậy. Hắn biết rõ, nếu là gặp gỡ, chính mình căn bản không thể đem đánh bại. Lý Thiên Dịch phất tay ra hiệu đông đảo vũ nữ lui ra, mặt lộ vẻ một tia cười nhạt, thanh âm hùng hậu vang lên. Nam Lương quốc chủ phái Lan Châu Vương đến đây Thiên Sở, làm thật là làm cho Thiên Sở rồng đến nhà tôm, không biết vương gia lần này đến đây cái gọi là chuyện gì đây. Quách Chiến nhìn thấy Lý Thiên Dịch trực tiếp mở miệng hỏi dò, hắn cũng nói thẳng trực ngữ. Thiên Sở bệ hạ ngay thẳng, bản vương cũng không ẩn giấu. Lần này bản vương đến đây Thiên Sở, hy vọng bệ hạ có thể tiêu tan hiểm khích lúc trước, không muốn ghi hận hai nước trước không vui, cộng đồng đối phó Bắc Đảo Phù Tang. Cộng đồng đối phó Bắc Đảo Phù Tang. Vương gia có phải là đang nói đùa? Bắc Đảo Phù Tang chính là ngũ cấp đế quốc, đồng thời ở Bắc Hải ở trong trên hòn đảo, ta Thiên Sở làm sao có thể phát binh tấn công đây? Đối phó Bắc Đảo Phù Tang Lý Thiên Dịch có chút chính hắn dự định, Bắc Phương Phù Tang nhiều lần muốn phúc diệt Thiên Sở, Lý Thiên Dịch lại há sẽ như vậy dễ dàng liền như vậy quên đi. Thiên Sở bệ hạ e sợ có chút sự tình không trả nổi giải, hiện tại Bắc Đảo Phù Tang có thể không đơn thuần là ẩn giấu ở Bắc Hải ở trong trên hòn đảo, từ lúc mấy chục năm trước, bọn họ liền đem thế lực mở rộng đến Chư Quốc ở trong rồi. Để tỏ lòng lần này liên hợp Thiên Sở, ta Nam Lương đế quốc thành tâm, bản vương miễn phí đưa cho bệ hạ một cái tin. Tin tức gì? Hy vọng vương gia mang đến tin tức này, rất có giá trị. Lý Thiên Dịch thanh âm hùng hậu vang lên, hắn đối với Quách Chiến nói tới tin tức hết sức cảm thấy hứng thú, chờ mong tin tức giá trị. Ngắn ngủi cho chuyện vài câu, Quách Chiến đột nhiên cảm giác Lý Thiên Dịch là một phi thường tự đại người, trong lòng không khỏi đối với Lý Thiên Dịch đã thả lỏng một chút cảnh giác. Nếu như Lý Thiên Dịch tự cao tự đại, như vậy đến thời điểm hai nước chính thức giao chiến thời điểm, hắn căn bản không thể là đại ca của mình đối thủ. Bệ hạ, hiện tại Hán Hải, Thương Nam, Bắc Nhạc Tam Quốc đã hoàn toàn bị Bắc Đảo Phù Tang khống chế, hiện tại bọn họ thế lực không ngừng mở rộng, Bắc Hải lấy Nam Chư Quốc ở trong, chỉ có Nam Lương, Thiên Sở cùng Tây Điền Tam Quốc. Quách Chiến nói xong, ánh mắt vẫn đứng ở Lý Thiên Dịch trên mặt, phát hiện Kỳ nhếch miệng lên, lộ ra nồng đậm ý cười. Quách Chiến rõ ràng, e sợ chính mình vừa nói, Lý Thiên Dịch sớm đã biết rồi. 14 ngày trước đây, Hãn Hải Đế quốc Bắc Hải bến tàu trên đột nhiên xuất hiện mấy ngàn chiến hạm, Bắc đảo Phù Tăng 20 vạn đại quân lặng yên không một tiếng động địa tiến vào Hãn Hải Đế quốc ở trong. Này 20 vạn đại quân đến, thêm vào Tam quốc binh lực, e sợ có thể quét ngang Nam Lương, Thiên Sở cùng Tây Điền Tam quốc đi. Tin tức này đối với Lý Thiên Dịch tới nói phi thường có giá trị, có điều ám ảnh Long Vệ cùng thần môn lại không có thu thập được như thế tin tức trọng yếu, không khỏi để Lý Thiên Dịch phi thường thất vọng. Đang lúc này, Tiểu Đức Tử gấp gáp tiến vào hậu hoa viên ở trong, sắc mặt tái nhợt, bước nhanh đi tới Lý Thiên Dịch bên cạnh, nhỏ giọng nói nhỏ mấy cú. Lý Thiên Dịch liếc nhìn kinh hoàng Tiểu Đức Tử, cũng không hề nói gì, giơ tay ra hiệu để hắn lui xuống trước đi, lúc này hắn đối với liên hợp việc càng thêm cảm thấy hứng thú. Vừa Tiểu Đức Tử bẩm báo tin tức, chính là Quách Chiến vừa nói, nếu chứng minh Quách Chiến nói là thật sự. Như vậy Lý Thiên Dịch đương nhiên nguyện ý cùng Nam Lương liên minh, kẻ địch chính là bằng hữu. Lý Thiên Dịch tuy rằng biết đạo Thiên Sở quân tiên phong mạnh mẽ, có điều muốn lấy sức một người đem ngũ cấp đế quốc Bắc đảo Phù Tang đánh bại, hiện tại hắn vẫn không có cái này tự tin. Vương gia vẫn là trước tiên nói một chút về liên minh việc đi, chấm cũng phi thường muốn cùng Vương gia kể vai chiến đấu. Nam Lương, Thiên Sở liên hợp đem Bắc đảo Phù Tang đánh bại, đến thời điểm Hãn Hải Tam quốc đem sẽ trở thành nơi vô chủ. Nếu như bệ hạ đồng ý, Tam quốc quốc thổ có thể toàn bộ thuộc về Thiên Sở, chỉ có điều nước ta quốc chủ muốn ở bệ hạ nơi này thu được một thứ. Đánh bại Bắc đảo Phù Tang sau khi, Tam quốc quốc thổ toàn bộ thuộc về Thiên Sở. Lý Thiên Dịch hết sức kinh ngạc, hắn suy đoán Nam Lương quốc chủ muốn đồ vật tuyệt không đơn giản, bằng không cũng không thể dễ dàng từ bỏ Tam quốc quốc thổ. Vạn Lý Giang Sơn đổi lấy một món đồ, không biết muốn đổi lấy đến tột cùng là vật gì. Bệ hạ, kiện món đồ này tạm thời không tiện tiết lộ, có điều bệ hạ có thể yên tâm, ta Nam Lương tuyệt đối là chân tâm. Quách Chiến ghi nhớ Quách Thiên dặn dò, hắn không dám tự ý chủ trương, đem yêu cầu tèm nói ra. Bá. Lý Thiên Dịch thân thể đột nhiên dựng lên, bá đạo cực kỳ âm thanh truyền đến. Vương gia có thể trở về, để quý quốc quốc chủ đem Âu Dương Hy cùng Nghiên Vận đuổi về Thiên Sở, Thiên Sở đại quân tức khắc xuất phát đi tới Nam Lương Hoàng Thành. Nghe vậy, Quách Chiến thi lễ sau khi ở ra cắt Khổng Minh dẫn dắt đi nhanh chóng rời đi hậu hoa viên. Mà Lý Thiên Dịch nhưng là mang theo Lưu Bá Ôn mấy người trở lại An Thần Điện ở trong. Nửa nén hương sau khi, an bên trong thần điện. Lý Thiên Dịch ngồi ngay ngắn ở một cán trước. Tiểu Đức Tử phịch một tiếng trực tiếp quỳ xuống. Bệ hạ, là nô tài hành sự bất lực, không có đúng lúc phát hiện Bắc đảo Phù Tang âm mưu, xin mời bệ hạ trách phạt. Chương 699, bí mật hội kiến. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Đức Tử rời đi. Lý Thiên Dịch cũng không có giáng tội cho Tiểu Đức Tử, đối với ám ảnh Long Vệ không có đúng lúc đem tin tức truyền về, tuy rằng cùng Tiểu Đức Tử có chút quan hệ, có điều nếu hắn đã biết mình sai lầm, Lý Thiên Dịch sẽ cho hắn cơ hội cải chính. Lúc này, Lý Thiên Dịch đã cùng Trương Lương chờ người thương lượng tấn công Bắc đảo Phù Tang việc. Phong Huyền Linh trước tiên ra khỏi hàng, thi lễ sau khi, âm thanh vang dội vang lên. Bệ hạ, hiện tại Bắc đảo Phù Tang trong bóng tối vận binh đi tới Hán Hải, ta Thiên Sở cùng Bắc đảo Phù Tang luân phiên trở mặt, Bắc đảo Phù Tang đại quân tuyệt đối sẽ phát binh tấn công Thiên Sở. Thần cho rằng, mặc kệ Nam Lương đế quốc ứng đối ra sao, ta Thiên Sở nhất định phải sớm làm tốt giao chiến chuẩn bị, phòng ngừa Bắc phương Phù Tang đột nhiên tập kích. Phong Huyền Linh vừa dứt lời, một bên Lưu Bá Ôn xoải bước tiến lên, mở miệng nói, vậy hạ, phòng đại nhân nói rất có lý. Bắc đảo Phù Tang không chế chư quốc, sử dụng khói bụi tàn hại bách tính, Hãn Hải, Bắc Nhạc, Thương Nam Tam quốc bách tính dân chúng lầm than, vì lẽ đó lúc này có một nhánh chính nghĩa chi sư xuất hiện, quân hùng ổn thỏa khởi nghĩa vũ trang. Bắc đảo Phù Tang đại quân binh sẽ tan tác, chính nghĩa chi sư rất được dân tâm, thiên hạ bách tính hoàn toàn tán dương, vì lẽ đó ta Thiên Sở phát binh, nhất định phải ở Nam Lương trước. Lưu Bá Ôn trong nháy mắt đánh thức Lý Thiên Dịch, vì không làm lỡ sự, hắn chuẩn bị lập tức chuẩn bị điều binh khiển tướng, bất cứ lúc nào hậu mệnh tấn công Hãn Hải Đế quốc. Bệ hạ, Bắc đảo Phù Tang đại quân không xa vạn dặm vượt qua Bắc Hải đến đây, nhất định là hệ vải chi sư, bệ hạ chỉ cần phái đi một nhánh bộ đội tinh nhuệ, đem quân địch đánh tan liền có thể, đến thời điểm bách tính ủng hộ, Thiên Sở tất thắng. Trương Lương lần thứ hai nói bổ sung, đối với vừa ba người bọn hắn nói Lý Thiên Dịch thu hoạch không ít, vì lẽ đó quyết định thừa dịp Bắc đảo Phù Tang đại quân vừa đến, căn cơ không tốn sức, liền phát binh phá hủy quân địch nhuệ khí. Để Tam quốc bách tính biết đạo Thiên Sở quân tiên phong cường hãn, đến thời điểm đem Bắc đảo Phù Tang hết thể âm mưu toàn bộ chiêu cáo thiên hạ, không có bách tính chống đỡ quân đội, kết quả cuối cùng chỉ có thể là thảm bại kết cuộc. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Dịch trực tiếp viết xuống chiếu khiến, để chư thành thủ đem đánh điều binh mã đi tới Tử Vân Thành. Tử Vân Thành chính là chống lại Nam Lương đế quốc đạo thứ hai phòng tuyến thành trì, nếu là Âu Dương Hy, Nghiên Vận tỷ muội ba người trở về thiên sở, đến thời điểm đại quân lập tức đi tới Nam Lương cùng Nam Lương đại quân hội hợp. Hiện tại Bắc đảo Phù Tang đại quân đã đến, Lý Thiên Dịch chuẩn bị sung túc, này trận đại chiến có thể nói là không chết không thôi. Lúc này Tây Điền đế quốc cũng thu được Bắc đảo Phù Tang đại quân đến Hán Hải đế quốc tin tức. Tây Điền bên trong hoàng cung, thừa tướng đem thu được Bắc đảo Phù Tang đại quân đến tin tức, chính đang hướng về quốc chủ bẩm báo. Bắc đảo Phù Tang nhưng là ngũ cấp đế quốc, ta Tây Điền bế quan tỏa cảng bao nhiêu năm, quốc lực kém xa trước đây, này nên làm gì chống đối Bắc đảo Phù Tang đại quân? Tây Điền quốc chủ một bộ lo lắng dáng vẻ, Tây Điền tổ trên sáng lập này đế vương bá nghiệp, hiện tại muốn hủy ở trong tay của hắn, hắn vạn phần không cam lòng. Có điều đối diện cường hãn Bắc đảo Phù Tang đại quân, hắn biết rõ dựa vào Tây Điền quân đội rất khó chống lại. Bệ hạ, Bắc đảo Phù Tang mặc dù là ngũ cấp đế quốc, có điều nhưng thủ đoạn đê tiện, ở chư quốc ở trong danh tiếng tàn tạ, các quốc gia bách tính đối với Bắc đảo Phù Tang hận thấu xương. Chỉ cần dựa vào ta Tây Điền một quốc gia không thể cùng Bắc đảo Phù Tang chống lại, có điều bệ hạ cũng không cần quá mức lo lắng, chỉ cần nước ta không đi vào, Hán Hải, Nam Thương, Bắc Nhạc tam quốc góp chân liền có thể, này chàng chiến tranh vẫn là có thể thắng lợi. Kinh trời mới biết Tây Điền đế quốc quốc lực, có điều hắn cũng rõ ràng Bắc đảo Phù Tang cùng thiên sở trong lúc đó thù hận. Tây Điền đế quốc sở dĩ hiện tại quốc lực trở nên không chịu được như thế, này cùng quốc chủ có trực tiếp quan hệ, quốc chủ tuy rằng không lưu luyến sắc đẹp, nhưng nhát gan nhu nhược, hào không có chí lớn. Hiện tại Bắc Phương Phù Tang đại quân giấu ở Hán Hải đế quốc ở trong, không lâu sau đó Bắc Hải lấy Nam sẽ nên đón một hồi long trọng chiến tranh. Hiện tại chỉ có Tây Điền quốc chủ lựa chọn chính xác, mới có thể ở này chàng chiến tranh ở trong tồn sống tiếp. Kinh đại nhân, ngươi có phải là có cái gì thượng sách, có thể bảo vệ ta Tây Điền mấy trăm năm cơ nghiệp? Quốc chủ mặt lộ vẻ lo âu, âm thanh trầm thấp tuân hỏi, giờ khác này hắn đem hết thể hy vọng đều ký thác ở kinh thiên trên người, hy vọng hắn có thể ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt Tây Điền. Bệ hạ, chính là ngao có tranh nhau ngư nhân thu lợi, Hán Hải, Thương Nam, Bắc Nhạc tam quốc quốc lực còn không bằng ta Tây Điền, chỉ cần thiên sở cùng Nam Lương liên hợp đối kháng Bắc đảo Phù Tang, cuối cùng này người được lợi đem sẽ là ai? Kinh ý của đại nhân là, án binh bất động, chờ cuối cùng thu thập tàn cục. Quốc chủ rõ ràng kinh thiên ý nghĩ, có điều làm hắn nghĩ tới thực lực cường hãn Bắc đảo Phù Tang, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi thiên sở, còn có thâm căn cố đế Nam Lương, hắn cảm giác muốn thu thập tàn cục rất khó. Bệ hạ, chính là phú quý hiểm trung cầu, đây chính là cơ hội trời cho, ta Tây Điển có thể không khởi tử hồi sinh, liền dựa vào lần này. Kinh thiên nói hết sức kích động lòng người, có điều quốc chủ Chu Nhiên căn bản là không hề bị lay động, vẫn là đầy mặt vẻ lo âu. Kinh đại nhân, ý nghĩ này quá mạo hiểm, vẫn là tạm thời nhìn mấy quốc hướng đi ra quyết định sau, truyền lệnh xuống, để ba quân binh sĩ làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Bắc đảo Phù Tang đại quân đến tin tức rất nhanh sẽ truyền ra. Ẩn nút ở các quốc gia bên trong Bắc đảo Phù Tang gian tế cũng bắt đầu sinh động lên. Lúc này, Bắc đảo Phù Tang đại quân thống soái tối cao, ra đẳng cung bản dục ngựa lao nhanh, hướng về Lương Thanh Thành buôn tập mà đi. Lương Thanh Thành là Hán Hải đế quốc ở trong, ngoại trừ Hoàng Thành ở ngoài, phồn hoa nhất thành trì, trong thành chiến tranh đại lục bốn đại thương hội chuyện làm ăn đều là tồn tại. Buôn tập chiến mã đột nhiên dừng lại, đoàn người rất nhanh tiến vào thành trì ở trong. Phi Long tiểu lâu trước, ra đẳng cung bản ghim lại chiến mã, phi thân mà xuống. Liếc nhìn tiểu lâu bảng hiệu, xoài bước hướng về bên trong đi đến. Tiến vào đại sảnh ở trong, ra đẳng cung bản dừng lại, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy một tên thần thần bí bí nam tử đi tới trước mặt, nhỏ giọng một chút nói nhỏ mấy câu sau khi, ra đẳng cung bản liền mang người biến mất ở đại sảnh ở trong. Phi Long tiểu lâu hậu viện một chỗ phòng nhỏ trước, ra đẳng cung bản để thủ hạ chờ ở bên ngoài, hắn một thân một mình tiến vào phòng nhỏ ở trong. Cả tù huynh đường xa mà đến, có thất viễn nên tiếp kính xin cả tù huynh thứ tội. Ha ha. Quách Thiên Huynh, nhiều năm không thấy, ngươi này một thân thực lực, càng ngày càng sâu không lường được. Lúc này, ở phòng nhỏ ở trong cùng gia đằng cung bản bí mật gặp mặt, chính là Nam Lương đế quốc chân chính trưởng khống giả, U Minh Sơn chàng trang chủ Quách Thiên. Cả tu huynh, hôm nay ước ta lại đây không phải là muốn tự ôn chuyện như thế đơn giản chứ. Năm đó ngươi và ta ở giang hồ ở trong lang bạt, cả tu huynh không phải là Bắc đảo Phù Tang trưởng thắng tướng quân, cũng không có hiện tại như vậy quyết đoán mãnh liệt, lôi lệ cương quyết. Chương 700 Đại chiến đêm trước. Phong nhỏ ở ngoài, 20 danh thủ nắm đao võ sĩ Bắc đảo Phù Tang chiến sĩ thẳng tắp mà đứng, trên người tỏa ra nồng đậm huyết sát chi khí. Này nồng đậm huyết sát chi khí, kinh sợ đến mức ở một bên cổ thụ trên chim nhỏ, dồn dập đập cánh cao phi. Phong nhỏ ở trong, Quách Thiên trên người mặc một bộ bạch y, trong tay cầm một cái quạt giấy, một bộ dáng vẻ thư sinh chất, bất luận người nào nhìn thấy, đều sẽ không đem hắn cùng Lưu Lạc giang hồ võ giả đánh đồng với nhau. Hờ hững thanh âm vang lên, ánh mắt đình trệ ở ra đằng cung bản trên người, cánh tay giơ lên, đem một cán trên nước trẻ xanh, về phía trước đẩy đi. Gia Đẳng cung bản vào ở sau khi, cười nhạt một tiếng, giơ lên một cán trên nước chè xanh uống một hơi cạn sạch. Lần này không còn cái khác mục đích, chỉ là muốn hỏi Quách Thiên huynh một câu, ngươi ta lời hứa năm đó ngươi là có hay không còn nhớ? Hứa hẹn. Cạ Tu huynh, ngươi là muốn cho ta vì ngươi bảy mưu tính kế, một lần đoạt được Bắc Hải lấy Nam Trư Quốc. Quách Thiên biết, hiện tại trước mặt mình Gia Đẳng cung bản cũng không phải cũng không tiếp tục là, đã từng cái kia cùng mình xông xáo giang hồ thiếu niên. Giờ khắc này hắn là Bắc Đảo Phù Tang đại quân thống soái tối cao, là muốn diệt Nam Lương ác ma. Hai người thân phận bây giờ không giống, hoàn toàn phía đối lập, còn lời hứa năm đó sớm làm phế. Gia Đẳng cung bản căn bản liền không biết Quách Thiên thân phận chân chính, là Nam Lương đế quốc hoàng tử, Nam Lương hậu trưởng chân chính người nắm quyền. Hắn vẫn cho rằng Quách Thiên chính là U Minh Sơn trang trang chủ, ở trong chốn giang hồ tối nhân vật thần bí. Quách Thiên chí mưu hơn người, một thân thực lực cực kỳ, Gia Đẳng cung bản biết, nếu để cho Quách Thiên lời của mình, muốn có được Bắc Hải lấy Nam hết thảy quốc thổ, vô cùng đơn giản. Cạ Tu huynh, ta tuy giấu ở giang hồ ở trong, bất quá đối với chư quốc việc, vẫn hơi hiểu biết, vì lẽ đó đã chuẩn bị kỹ càng túi gấm, hy vọng có thể tận cùng sức mọn. Nói xong, Quách Thiên cánh tay giơ lên, đem trước đó chuẩn bị kỹ càng túi gấm lấy ra, đặt ở một cán bên trên. Gia Đẳng cung bản đem mấy cái túi gấm thu nhập đến trong lòng, trên mặt lộ ra thần bí nụ cười, hờ hững thanh âm vang lên. Quách Thiên huynh, hơn 10 năm không gặp, ngươi đã từng nói đoán tạo sư phó, ta rốt cục nghĩ đến thích hợp nhân tuyển, nhất định có thể mang ngươi Âu Yếm Đế Vương kiếm chữa trị được, đồng thời cần vật liệu cũng biết lại lạc. Cạ Tu huynh nói không hoa. Chính xác 100%, lẽ nào Quách Thiên huynh đối với ta còn có hoài nghi sao? Cạ Tu cung điển kiên định thanh âm vang lên, ánh mắt thâm thúy ở trong, lập loè rảo hoa vẻ, liếc nhìn rơi vào đến trầm mặc ở trong Quách Thiên, thân thể dựng lên, xoài bước hướng về cửa xương phòng khẩu đi đến. Quách Thiên huynh, khỏe mạnh suy nghĩ một chút ý nghĩ của ta, nếu như muốn thông, có thể trực tiếp đi tới Hán Hải hoàn thành, ta Gia Đẳng cung bản xin đợi đại giá. Sau nửa canh giờ, trầm mặc Quách Thiên rốt cục chạm lên, phát hiện lúc này Cạ Tu cung điển từ lâu rời đi. Gia Đẳng cung bản ở tiểu lâu ở trong căn bản cũng không có quá nhiều lưu lại, hắn mang thủ hạ, nhanh chóng hướng về Hán Hải hoàng thành buôn tập mà đi. Đối với thân phận của Quách Thiên, hắn tuy rằng không phải toàn bộ hiểu rõ, nhưng hắn không tin Quách Thiên chính là một giang hồ ở trong nhàn vân giã hạc. U Minh Sơn Trang ở giang hồ ở trong vô cùng thần bí, đồng thời thân phận của Quách Thiên cũng là cực kỳ thần bí, mặc kệ ở trong mắt người thân phận của hắn là cái gì, chí ít Gia Đẳng cung bản không rõ ràng. Gia Đẳng cung bản đột nhiên ghim lại chiến mã, đưa tay từ trong lồng ngực lấy ra mấy cái túi gấm, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tuy rằng lần này không có mời đến Quách Thiên hỗ trợ, có điều vẫn có một ít thu hoạch. Phi Long tiểu lâu ở trong, lúc này Quách Thiên rơi vào đến do dự không quyết định ở trong, không rõ ràng nên làm gì lựa chọn. Chữa trị đế vương kiếm đây chính là hắn tha thiết ước mơ, hắn từng ở giang hồ ở trong hỏi thăm mấy chục niên chữa trị vật liệu tin tức, có điều vẫn không có bất kỳ thu hoạch. Hơn 10 năm trước hắn chỉ có điều thuận miệng nói cho Gia Đẳng cung bản mà thôi, không nghĩ tới Gia Đẳng cung bản lại vẫn nhớ kỹ chuyện này. Hiện tại chữa trị đế vương kiếm cái này mạnh mẽ mê hoặc, để hắn không biết nên làm gì lựa chọn. Nếu như Gia Đẳng cung bản nói chính là thật, có thể được chữa trị vật liệu, coi như là đem toàn bộ Nam Lương đế quốc đưa cho hắn cũng có thể. Nhanh chóng đang nghĩ nên như thế nào lựa chọn, cũng không lâu lắm Quách Thiên đã làm đã quyết định, có điều không biết nên làm gì cùng Quách Chiến, Quách Vũ bọn họ nói. Màn đêm buông xuống đại địa, trên bầu trời treo đầy phồn tinh, Hoàn Nhan Vương phủ ở ngoài, Gia Đẳng cung bản nhảy xuống chiến mã, xoài bước hướng về bên trong phủ đi đến. Trở lại phòng của mình ở trong. Hắn không thể chờ đợi được nữa đem Quách Thiên cho hắn mấy cái túi gấm mở ra. Muốn nhìn một chút cái này trí tuệ hơn người U Minh Sơn trang trang chủ kế sách. Cùng kế hoạch của chính mình có thể hay không là như thế. Cẩn thận xem mấy cái cẩm nang nội dung bên trong sau khi, Gia Đẳng cung bản trên mặt lộ ra nồng đậm nụ cười, bắt đầu cuồng tiếu lên. Quách Thiên a Quách Thiên, hơn 10 năm, ta Gia Đẳng cung bản rốt cục vượt qua ngươi, ta Bắc Đảo Phù Tang đế quốc muốn nhất thống thiên hạ. Ha ha, ta sẽ vì ta Bắc Đảo Phù Tang đế quốc đặt xuống vạn năm thiên thu bá nghiệp, mà ngươi chỉ có thể yên lặng vô danh tồn tại giang hồ ở trong, từ từ biến mất ở trong đầu của ta. Gia Đẳng cung bản đối với Quách Thiên đấu kỵ từ hơn 10 năm trước liền bắt đầu, tuy rằng nhìn qua hai người quan hệ tốt vô cùng, nhưng ở trong lòng hắn hết sức ghen tị Quách Thiên tài trí, tổng muốn có một ngày có thể vượt qua Quách Thiên. Quách Thiên túi gấm ở trong hết thể kế sách, hắn đã sớm là nghĩ đến, vì lẽ đó hắn cho là mình đã vượt qua Quách Thiên. Loáng một cái 10 ngày trôi qua, Tử Vân Thành ở trong chiến tướng hội tụ, Bạch Khởi thống xuất thiên cơ vệ, Nhiệm Mận thống xuất trọng giáp kỵ binh, Hoắc Khứ Bệnh thống xuất lôi long quân đoàn. Lệnh Hồ Phạt Thiên thống xuất hỏa phong doanh, Nhạc Phi dưới trướng Nhạc Gia Quân, Nam Cung Hùng, Cao Thuận thống xuất hãm trận doanh, Cúc Nghĩa dưới trướng Tiên Đăng Tử Sĩ, còn có Hùng Sư, Mãnh Hổ, Hung Lang Tam Đại quân đoàn, thêm vào Thần Tiễn quân đoàn. Tử Vân Thành ở trong dấu giếm chiến tướng mấy trăm người, đại quân hơn 20 vạn, cho dù điều đi đông đảo bộ đội, Thiên Sở Chư Thành sức mạnh phòng ngự cũng không có bị bất luận ảnh hưởng gì. Lúc này, Bàn Long Thành bên trong hoàng cung, Lý Thiên Dịch mới vừa nhận được tin tức, Chư Thành chiến tướng xuất lĩnh dưới trướng nhân mã đã đến Tử Vân Thành. Tiểu Đức Tử, chuyện chấm chiếu khiến, để binh bộ thượng thư, hộ bộ thượng thư lập tức chuẩn bị đại quân cần thiết lương thảo đồ quân nhu, ngày mai bắt đầu hướng về Tử Vân Thành vận chuyển. Đúng rồi, để ám ảnh Long Vệ gia tăng cường độ, ở Hán Hải, Thương Nam, Bắc Nhạc Tam Quốc tuyên truyền Bắc Đảo Phù Tăng các loại việc xấu, để Tam Quốc bách tính khói bụi nguy hại tính, đối với Bắc Đảo Phù Tăng ghét cay ghét đắng. Vâng, bệ hạ. Nhìn Tiểu Đức Tử rời đi bóng lưng, Lý Thiên Dịch tuấn tú trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hắn rõ ràng nếu là thời cơ thành thục, là có thể trực tiếp tấn công Hán Hải Đế Quốc, chủ bị đã lâu chiến đấu, rốt cục muốn bạo phát. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Dịch trực tiếp cầm lấy ngự bút, viết xuống tân chiếu khiến. Lần này tấn công Hán Hải Đế Quốc thống suất vì là sát thần Bạch Khởi, Nhạc Phi vì là phó soái, Hoắc Khứ Bệnh, lệnh Hồ Phạt Thiên vì là khoảng trường, trái phải tiên phong tướng quân, chúng tướng còn lại giống nhau nghe theo Bạch Khởi quân lệnh làm việc. Chương 701, chiến trước sắp xếp. Ngày thứ hai, sáng sớm, Tiểu Đức Tử đem Lý Thiên Dịch đem qua viết chiếu khiến, dùng tám bách lý kịch liệt phương thức truyền tới Tử Vân Thành ở trong. Chiếu khiến truyền ra, mưa gió nổi lên, đại chiến kéo dài lên men bên trong, an bên trong thần điện. Lý Thiên Dịch mấy đại trí năng tụ hội, Nam Lương đến hiện tại vẫn không có đem Âu Dương Hy đổi về trở về. Điều này làm cho hắn đối với Nam Lương Vũ Thiên Sở liên hợp đối phó Bắc Đảo Phù Tăng thành ý cảm thấy nghiêm trọng hoài nghi. Này đã qua sắp tới 10 ngày thời gian, hắn không ở đối với Nam Lương ôm ấp ảo tưởng. Bệ hạ, nếu như Nam Lương không phải thật tâm cùng ta Thiên Sở liên hợp, nhất định phải đối với Nam Lương có đề phòng, e sợ là có tọa sơn quan hổ đấu ý nghĩ. Lưu Bá Ôn tiến lên thi lễ nói. Mà phòng huyền linh mấy người cũng đều là dồn dập gật đầu biểu thị tán thành thuyết pháp, có điều Lý Thiên Dịch vẫn là vẻ mặt hờ hững, cũng không có bất kỳ lo lắng dáng vẻ. Chư vị đại nhân lo lắng, châm đã nghĩ đến, ở phát hướng về Tử Vân Thành chiếu khiến ở trong, đã sáng tỏ châm thái độ, Bạch Khởi, Nhạc Phi bọn họ biết nên ứng đối ra sao. Gia Cát Lượng, Lưu Bá Ôn mấy người đều là thập phần lo lắng, sợ sệt Thiên Sở lấy sức một người đối kháng Bắc Đảo Phù Tăng sẽ xúc phạm tới Thiên Sở căn cơ. Trải qua hơn 4 nguyệt nghỉ ngơi lấy sức, Thiên Sở vừa vặn nhân cơ hội lấy hơi, nếu như ở triển khai đại chiến, lại chính là hao tiền tốn của, nếu như tiếp tục nữa, Thiên Sở quốc lực đem sẽ không ngừng suy yếu. Lúc này U Minh Sơn Trang, bên trong đại sảnh, Quách Thiên, Quách Chiến, Quách Vũ Tam huynh đệ ngồi ngay ngắn, ba người đều là ngậm miệng không nói, đại sảnh rơi vào đến trầm mặc ở trong. Sau một hồi lâu, Quách Chiến đột nhiên mở miệng, âm thanh hồng lượng cực kỳ, đại ca, ngươi thật sự tin tưởng ra đẳng cung bản, muốn hắn đoạt được chư quốc cương vực. Nếu là như thế, Bắc Hải lấy Nam sẽ toàn bộ lạc ở Bắc Đảo Phù Tăng không chế giới, đến thời điểm ta Nam Lương muốn bo bo giữ mình e sợ đều là vô cùng khó khăn. Nghe vậy, Quách Thiên vẫn là trầm mặc không nói, rơi vào đến sâu sắc suy nghĩ ở trong, trên mặt diện treo đầy vẻ do dự. Đại ca, nếu như liên hợp Thiên Sở, đến thời điểm thủ thắng đem thu được Trung Châu khiến, ở Trung Châu đặt chân, coi như là mất đi hiện tại Nam Lương cơ nghiệp cũng không thường không thể. Hiện tại không thể bởi vì ra đằng cung bản một câu nói. Liền từ bỏ liên hợp Thiên Sở, hiện tại ra đẳng cung bản có phải là thật hay không còn đều là ẩn số, U Minh Sơn Trang thực lực là rõ như ban ngày, tìm hiểu không tới, lẽ nào hắn liền có thể. Nếu như liên hợp Bắc Đảo Phù Tăng đem Thiên Sở, Tây Điền đánh bại, Nam Lương sẽ là ra đẳng cung bản cái kế tiếp công kích mục tiêu. Lúc này Quách Chiến, Quách Vũ hai người trong đầu căn bản cũng không có nghĩ tọa sơn quan hổ đấu, tọa thu ngư ông thủ lợi ý nghĩ, bởi vì bọn họ đều rõ ràng căn bản là không thể xuất hiện tình huống như thế. Đại sảnh ở trong lại một lần nữa rơi vào đến trầm mặc ở trong, Quách Vũ, Quách Chiến ánh mắt của hai người đều đứng ở Quách Thiên trên người, chờ đợi hắn làm quyết định sau cùng. Sau nửa canh giờ, Quách Thiên trên mặt vẻ do dự biến mất, thay vào đó chính là quyết tuyệt vẻ, hắn cũng không rõ ràng chính mình hiện tại làm ra quyết định có chính xác không. Lao Tam, đáp ứng Lý Thiên Dịch yêu cầu, Nam Lương toàn lực điều động, lần này nhất định phải đem ra đẳng cung bản đánh bại. Nghe vậy, Quách Vũ, Quách Chiến thân thể hai người trong nháy mắt dựng lên. Nhanh chóng hướng về bên ngoài đi đến. Sau nửa canh giờ, hai người thông qua mật đạo trở lại ngự thư phòng bên trong. Bệ hạ, thần hiện tại liền sắp xếp đem Âu Dương Hy, Nghiên Vận tỷ muội đuổi về Thiên Sở, đồng thời để Lan Châu Thiết Kỵ cùng Long Tích quân đoàn điều động. Hừ, những việc này liền giao cho nhị ca, có điều nhị ca ghi nhớ kỹ nhất định phải đem ra đằng cung bản bắt sống lại đây, đến thời điểm chấm muốn ở trong miệng hắn được rèn đúc vật liệu đến tột cùng ở nơi nào. Quách Chiến lĩnh mệnh sau khi tấn nhanh rời đi. Đối với hắn cùng Quách Vũ ý nghĩ bất mưu nhi hợp. Gia đẳng cung bản nói rèn đúc đế vương kiếm vật liệu, có thể không đơn thuần đối với Quách Thiên có sức mê hoặc, đối với Quách Chiến cùng Quách Vũ hai huynh đệ cũng có sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Sau 3 ngày, Âu Dương Hy, Nghiên Vận, Nghiên Thơ ba người ở Quách Chiến hộ tống dưới tiến vào Tử Vân Thành ở trong, đồng thời Bạch Khởi cùng Quách Chiến gặp mặt, thương lượng lần này tấn công Hãn Hải Đế quốc việc. Hai người cuối cùng quyết định, Minh Thiên Thần thì liền phát động tiến công, Lý Thiên Dịch ở cho Bạch Khởi chiếu khiến ở trong viết rất rõ ràng, tấn công Hãn Hải Đế quốc, Thiên Sở cần phải chiếm trước tiên cơ. Quách Chiến rời đi Tử Vân Thành đã là màn đêm thời khắc, Bạch Khởi hạ lệnh để các đại quân đoàn tướng sĩ, tối nay rất sớm nghỉ ngơi, vì là ngày mai tấn công Hãn Hải Đế quốc làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Nam Lương cùng Thiên Sở liên hợp đối kháng Bắc Đảo Phù Tăng này đã là công khai bí mật, Gia Đẳng Cung Bản đã hạ lệnh, Bắc Đảo Phù Tăng 20 vạn đại quân toàn bộ ẩn dấu ở khoảng cách Tử Vân Thành gần nhất Minh Hàn Thành bên trong. Minh Hàn Thành, tướng quân phủ bên trong, Gia Đẳng Cung Bản đang cùng dưới trướng chiến tướng thương lượng đối chiến hai nước liên quân việc. Hắn đối với lần này hai nước liên quân căn bản cũng không có bất kỳ lo lắng, ngược lại hắn còn có chút chờ mong, bởi vì lần này có thể trực tiếp đánh bại Nam Lương cùng Thiên Sở hai người này chướng ngại vật. Quách Thiên cho Gia Đẳng Cung Bản túi gấm ở trong, viết phi thường rõ ràng, muốn nhất thống Bắc Hải lấy Nam Chư Quốc, nhất định phải đem Nam Lương cùng Thiên Sở từng cái đánh tan, có điều cả tủ nhưng không phải như vậy cho rằng. Bắc Đảo Phù Tang quân tiên phong, đại thể là dũng manh hạng người, quanh năm đang lo lắng điều kiện dưới huấn luyện, tự thân tố chất vô cùng cường hãn, vì hệ thống Bắc Hải lấy Nam Chư Quốc, bọn họ nhưng là chuẩn bị hơn 10 năm. Hiện tại những này Bắc Đảo Phù Tang đại quân chiến sĩ, bọn họ hoàn toàn là vì là chiến tranh mà sinh. Liền ngay cả bọn họ trên người sát khí đều là cực kỳ cuồng bạo khát máu, bởi vì chỉ có không ngừng mà giết chóc, mới có thể thực hiện đế quốc xưng bá thiên hạ. Tiểu Dã Dương Tử, Dã Mạ Mổ Tổ Tuyền nghe lệnh, hai người các ngươi xuất binh ra khỏi thành, từ quân địch phía sau đi vòng qua, nếu như quân địch công thành, trực tiếp tấn công quân địch phía sau thành trì. Bổn tướng quân để những này đến đây công thành quân địch toàn bộ chết thảm ở ngoài thành, làm một cô hồn dã quỷ. Thương Điền Vũ, Thương Điền mới vừa nghe lệnh, hai người các ngươi phụ trách đối với chiến thành ở ngoài quân địch, mặc kệ đến bao nhiêu người, toàn bộ chém giết không giữ lại ai. Những người còn lại toàn bộ trấn thủ thành trì, tối nay đem trên tường thành hết thể trọng nỗ đổi, để những này lạc hậu quốc gia các tướng sĩ nhìn, bọn họ trang bị có cỡ nào lạc hậu. Gia Đẳng Cung Bản trên mặt lộ ra nụ cười lạnh như băng, thanh âm rét lạnh vang vọng toàn bộ phòng nghị sự. Các vị tướng quân lĩnh mệnh sau khi rời đi, nhìn bọn họ rời đi bóng lưng, Gia Đẳng Cung Bản ánh mắt trở nên nóng rực cực kỳ. Lúc này ngạch Gia Đẳng Cung Bản đã là có chút vội vã không nhịn nổi, hắn chờ này một ngày đã đợi rất lâu rồi, rốt cục có thể vì là đế quốc kiến công lập nghiệp, mở ra danh giới. Chương 702, Minh Hàn Thành dưới giao chiến. Phồn tinh óng ánh dưới bầu trời, đầy dây nồng đậm khí tức sơ xác. Minh Hàn Thành trên tường, Gia Đẳng Cung Bản dưới trướng chiến tướng, đã bắt đầu thay đổi trọng nỗ, đem các loại kiểu mới trang bị chuẩn bị kỹ càng. Cả tù cung điền thân thể đứng nghiêm đứng ở trên tường thành, lạnh lẽo âm trầm ánh mắt nhìn kỹ xa xa thương khung. Tuy rằng không thấy rõ hắn lúc này trên mặt vẻ mặt, có điều ở trên người hắn nhưng tỏa ra nồng đậm sát khí. Lúc này, Minh Hàn Thành bên trong, trên đường phố Bắc Đảo Phù Tang binh sĩ bóng người nối liền không dứt, bọn họ cùng một màu eo bên trong mang theo đao võ sĩ, cầm trong tay trường thương, đều đâu vào đấy trận hình, đủ để nhìn ra bọn họ cường hãn tố chất. Thanh trì thủ vệ công tác do Thương Điền mới vừa, Thương Điền Vũ hai người phụ trách, mà Tiểu Dã Dương Tử, Dã Mạ Mổ Tổ Tuyển hai người đã xuất lĩnh dưới trướng mị ảnh quân đoàn ra khỏi thành. Như mực dưới bóng đêm, quan đạo hai bên rừng cây nơi sâu xa, mị ảnh quân đoàn tướng sĩ nhanh chóng hành quân, lại như là đêm tối ở trong U Linh. Mấy canh giờ rất nhanh sẽ quá khứ, đảo mắt đi tới ngày thứ hai ánh bình minh. Giờ thìn, Tử Vân Thành trong thành, Bạch Khởi hạ lệnh Thiên Sở đại quân xuất phát, hướng về Minh Hàn Thành Đông Môn đi tới. Cùng lúc đó, Quách Chiến cũng hạ lệnh Nam Lương đại quân hướng về Minh Hàn Thành cửa Nam phương hướng áp sát. Trong lúc nhất thời, màu trắng sương mù bao phủ Minh Hàn Thành bốn phía. Ầm ầm tiếng võ ngựa vang vọng phía chân trời, mênh mông quần quận hai nước đại quân hướng về Minh Hàn Thành áp sát. Nam Lương, Thiên Sở hai nước quân tiên phong đều là xương tên cường hãn, lần này hai nước liên hợp phát binh đối kháng Bắc Đảo Phù Tang, này chàng chiến tranh bất luận thắng bại, đều sẽ khiến chiến tranh đại lục náo động. Tiên vụ tiêu tan, tối om om đại quân xuất hiện, chiến kỳ ở trong gió rét vù vù vang vọng. Minh Hàn Thành đông môn ngoài thành, Thiên Sở đại quân thủ liệt, Nhạc Phi, Hoắc Khứ Bệnh, Doanh Bản, Bắc Môn Phạt, Lý Nguyên Bá, Cửu Thiên Lanh chờ đem thân thể thẳng tắp ngồi ngay ngắn ở trên chiến mã. Nhìn trước mắt Minh Hàn Thành, đại quân cấp tốc bày ra trận hình, mọi người ác liệt ánh mắt tìm đến phía tường thành. Trên tường thành treo đầy Bắc Đảo Phù Tang đế quốc cờ xí, tất cả mọi người rất rõ ràng, hiện tại Hãn Hải đế quốc đã chỉ còn trên danh nghĩa, hoàn toàn bị Bắc Đảo Phù Tang khống chế. Hoắc Khứ Bệnh, Trương Phi, Lý Nguyên Bá các ngươi ba người truyền lệnh xuống, để Lôi Long quân đoàn, Nhạc Gia quân thời khắc chuẩn bị công thành. Nam Cung Hùng, Cúc Nghĩa hai người nghe lệnh, xuất lĩnh dưới trướng hãm trận doanh, tiên đăng tử sĩ chuẩn bị công thành. Hoàng Trung nghe lệnh, xuất lĩnh thần tiễn quân đoàn phụ trách áp chế quân địch mưa tên, bảo đảm công thành bộ đội tiến công không bị ngăn cản. Nhạc phi hồng lượng tiếng vang lên, trong lúc nhất thời tứ bề báo hiệu bất ổn, bụi trần đầy trời, trên tường thành Bắc đảo phù tang binh sĩ phát hiện thiên sở đại quân đến, trên mặt đều là lộ ra vẻ hưng phấn, bọn họ chờ trận chiến này đã phi thường lâu. Thủ tướng, Thương Điền Vũ, Thương Điền mới vừa hai người liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng hướng về bên dưới thành đi đến, trên người tràn ngập ý chí chiến đấu dày đặc. Quả kẹt, quả kẹt. Minh Hàn thành cửa thành từ từ mở ra, treo cao cầu treo thả xuống, từ trong thành buôn tập đi ra một thất tuấn mã màu đen, trên chiến mã Thương Điền Vũ cầm trong tay hàn mang thiết thương. Ầm ầm ầm tiếng vó ngựa truyền đến, Thương Điền mới vừa xuất lĩnh 10 vạn đại quân theo sát phía sau. Trầm thấp tiếng trống chấn thiên, nhìn ra khỏi thành nên chiến Bắc đảo phù tang đại quân, thiên sở chúng tướng trên người chiến ý tăng vọt, nồng nặc sát khí tràn ngập hư không. Chư vị tướng quân, ai muốn ý đánh này trận đầu thắng lợi sĩ khí đại trấn, vì lẽ đó cần phải đem địch tướng chém ở dưới ngựa. Nhạc Phi mặc dù là vẻ rất là háo hức, có điều hắn làm lần này tấn công Minh Hàn thành thông suất, không nên dễ dàng xuất chiến. Đạp đạp đạp đạp. Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, chỉ thấy Trương Phi nắm chặt trong tay trượng bát xà mâu nhanh chóng về phía trước giết đi. Trương Phi dung manh thiện chiến, một thân thực lực, nếu hắn đồng ý đi vào đối chiến địch tướng, vậy chính là có hoàn toàn chắc chắn có thể mang địch tướng chém ở dưới ngựa. Hừm, Trương Phi trong tay trượng bát xà mâu dùng lô hỏa thuần thanh, địch tướng cũng là dùng trường thương, liền để nhìn địch tướng trường thương này dùng thế nào. Nhạc Phi, Hoắc Khứ Bệnh, hai người thanh âm hùng hậu vang lên, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, rất hiển nhiên bọn họ đối với Trương Phi thực lực phi thường tin tưởng, căn bản cũng không có vì hắn cảm thấy lo lắng. Chiến mã một đường buôn tập mà đi, Bắc đảo phù tang đại quân thủ liệt, Thương Điền mới vừa ghìm lại chiến mã, ánh mắt lạnh như băng đầu ở Trương Phi trên người. Địch tướng báo lên họ tên, miễn cho sau đó bổn tướng quân thương dưới lại thêm một người vô danh chi quỷ. Thương Điền mới vừa mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, âm thanh phách lối nói, Trương Phi thấy thế, căn bản là không để ý tới hắn, nắm chặt trượng bát xà mâu, một đường lao nhanh, cấp tốc hướng về giết đi. Trương Dực Đức ở đây, ai dám cùng bổn tướng quân đánh một trận? Ở Tam Quốc ở trong, Trương Phi một người trường phản pha quát lui Tào Tháo 100 vạn đại quân, trở thành thiên cổ giai thoại. Kim Thiên Minh Hàn thành dưới, Trương Phi phong thái vẫn, để thương gầm lên, uy phong lẫm lẫm. Đừng vội Trương Cuồng, liều lĩnh, bổn tướng quân vậy thì tiễn ngươi lên đường. Thương Điền mới vừa để thương xông về phía trước giết mà đi, Trương Phi giơ súng đón lấy. Ầm ầm ầm. Song thương giao chiến, trong nháy mắt ba cái hiệp quá khứ, chiến mã đan sen mà qua, Thương Điền mới vừa, Trương Phi thân thể hai người lực động, quay đầu ngựa lại, lần thứ hai hướng về đối phương giết đi. Vừa giao phong ngắn ngủi, Thương Điền mới vừa vô cùng khiếp sợ, cho tới nay hắn cho là mình trường thương dùng đăng phong tạo cực, đầy đủ quét ngang thiên hạ. Nhưng là Kim Thiên Nhất gặp phải Trương Phi, hắn mới biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, lại ở Trương Phi thương dưới không có chiếm đến bất kỳ ưu thế nào. Nay không khỏi để Thương Điền mới vừa tức giận, có chút tức đến nổ phổi. Bá. Trường thương phá không đâm ra, ác liệt thương mang như mưa xối xả, Thương Điền mới vừa sức mạnh trong cơ thể toàn bộ xuyên qua ở trên hai cánh tay. Lấy vạn quân lực, muốn đem Trương Phi chọn ở dưới ngựa. Cách đó không xa thiên sở đại quân thủ liệt chiến tướng, nhìn thấy Trương Phi cùng Thương Điền mới vừa hai người ác chiến, dồn dập mài quyền sát trưởng, nắm chặt trong tay binh khí, trên mặt treo đầy vẻ hưng phấn, thời khắc chuẩn bị một hồi đấu tướng. Cái này địch tướng trường thương dùng đúng là có chút ý nghĩa, có điều cùng Trương Phi trong lúc đó chênh lệch không nhỏ, đối diện Trương Phi địch tướng rất khó thủ thắng. Hừm, xác thực là như vậy, có điều Bắc đảo phù tang đế quốc người, vẫn luôn là giả dối nham hiểm, cũng không thể có chút nào bất cẩn. Nguyên bá, sau đó nếu như phát sinh bất kỳ bất ngờ, ngươi đi vào đem địch tướng chém giết. Hừm, hai vị tướng quân yên tâm. Ngày hôm nay đại quân phát binh thời khắc, Bạch Khởi đã từng đã phân phó Nhạc Phi bọn họ, đối chiến Bắc đảo phù tang đại quân không thể có bất kỳ bất cẩn. Bắc đảo phù tang đại quân vũ khí trang bị tiên tiến, binh tướng dũng mãnh, chủ yếu nhất là làm người nham hiểm giả dối, giỏi về sử dụng quỷ kế, nếu như hơi bất cẩn một chút, rất khả năng trúng rồi quân địch gian kế. Xa trường trên, Trương Phi, Thương Điền bản hai người Việt chiến càng hăng, cuồng bạo chân khi đem trên mặt đất đá vụn, bụi trần hất bay, đem hai người thân thể bào phủ lên. Chỉ có thể nghe được binh khí va chạm cùng chiến mã hí lên tiếng, căn bản là không thấy rõ hai người giờ khắc này vị trí. Chương 703, Long Hổ Đấu. Minh Hàn thành dưới cửa Nam, Nam Lương Thiết Kỵ buôn tập mà tới, Lan Châu Vương Quách Chiến trên người mặc ám kim chiến giáp, đầu đội bát bảo kim quan, cầm trong tay chiến kích, một bộ uy phong lấm lấm dáng vẻ. Ánh mắt bén nhọn tìm đến phía trên tường thành ra đằng cung bản trên người. Hoan Nhan Trạch, bên dưới thành tên này địch tướng hắn là người phương nào? ngươi có thể nhận thức. Hoàn Nhan Trạch lạnh lèo âm trầm ánh mắt nhìn về phía Quách Chiến, vẻ mặt cứng lại, lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, thanh âm cùng kính vang lên. Hồi bẩm tướng quân, bên dưới thành địch tướng chính là Nam Lương Lan Châu Vương Quách Chiến, ở Nam Lương đế quốc ở trong được hưởng bất bại tướng quân mỹ dự. Dưới trướng hắn Lan Châu thiết kỵ quân đoàn, càng là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi kỵ binh quân đoàn, mỗi một mọi người là dũng mãnh thị sát hạng người. Lan Châu Vương Quách Chiến, bất bại tướng quân, có chút ý nghĩa. Thiên Sở đại quân tấn công Đông Thành Môn, Nam Lương đại quân tấn công Nam Thành Môn, đây là muốn nhìn một chút ai có thể trước tiên công phá Minh Hàn Thành A. Nếu cái này Quách Chiến ở Nam Lương ở trong có bất bại tướng quân cái này mỹ dự, như vậy bổn tướng quân tự mình gặp gỡ một lần hắn, đưa cái này Nam Lương đại quân trụ cột tinh thần giết chết, để Nam Lương đại quân sĩ khí ngã vào đáy vực. Gia đẳng cung bản thanh âm lạnh như băng vang lên, nhìn bên dưới thành Quách Chiến, hắn trong đầu trong nháy mắt nhớ tới một người. Tại sao cùng hắn giải đến giống thế? Lẽ nào là trùng hợp sao? Gia đẳng cung bản mặc dù là vô cùng nghi hoặc Quách Chiến cùng Quách Thiên hai vóc người rất giống, có điều vẫn là xoải bước hướng về bên dưới thành đi đến, ở sau thân thể hắn, mười mấy tên chiến tướng cũng đều là nắm chặt binh khí hướng về bên dưới thành lao đi. Quả kẹt, quả kẹt. Minh Hàn thành Nam thành môn từ từ mở ra, Gia đẳng cung bản ngồi ngay ngắn ở thần câu bảo mã, bị em đút, trên, một tay cầm một cái đại đao, trước tiên lao ra ngoài thành. Thành trì ở ngoài, Nam Lương đại quân thủ liệt, Lan Châu Vương Quách Chiến hai mắt híp lại, chiến kích nắm chặt, nhìn kỹ buôn tập đi ra Gia đẳng cung bản, trên người bùng nổ ra mãnh liệt chiến ý. Giết! Bác đảo phù tăng các dũng sĩ, các ngươi đều là thánh hoàng bệ hạ kiêu ngạo, chúc cho các ngươi kiến công lập nghiệp cơ hội tới, đem hết thể quân địch toàn bộ chém giết, không giữ lại ai. Giết! Giết! Giết! Cuồng bạo tiếng la giết vang vọng vần tiêu, Gia đẳng cung bản tay cầm đại đao. Lạnh lẽo âm trầm ánh mắt nhìn kỹ chạy vọt về phía trước Dũng đại quân, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh như băng. Trong lúc nhất thời 10 vạn Bắc đảo phù tang đại quân như vỡ đê dòng lũ bình thường vọt tới, nguyên bản Quách Chiến cho rằng Gia đẳng cung bản sẽ chọn song phương đấu tướng, nhưng trực tiếp toàn quân xung phong mà đến, để hắn hết sức kinh ngạc. Ha ha, nếu như vậy thì đừng trách bản vương. Bản vương Lan Châu thiết kỵ, năng lực khác tạm thời không nói, chính là hôn chiến phương diện này liền không phải các ngươi những này Bắc đảo phù tang binh sĩ có thể chống đối. Lan Châu thiết kỵ, Long Tích quân đoàn nghe lệnh, toàn quân xuất kích. Giết, giết, giết. Trong tay trước tiên kích giơ lên cao, Quách Chiến xông lên trước, nhanh chóng hướng về Gia đẳng cung bản buôn tập mà đi. Bụi chân đầy trời, cắt bay đá chạy. Minh Hàn thành Nam thành môn hạ hôn chiến kéo dài màn tre, tiếng la giết, binh khí va chạm tiếng không ngừng. Trong lúc nhất thời, ánh đao bóng kiếm, nhàng nhịn khắp nơi, hai quân đánh giáp lá cả, chiến mã gào thét mà qua. Dày đặc mưa tên không ngừng bao trùm, Quách Chiến trong tay chiến kích cao gầy, trực tiếp đối đầu Gia đẳng cung bản trong tay đại đao. Đang đang cong. Ánh đao kích ảnh kịch liệt va chạm, ở giữa hư không gấp chết rồi vô số chân khí gọn sóng, cao thủ trong lúc đó so chiêu, tất cả đều là chí mạng công kích. Mấy cái hiệp hạ xuống, Gia đẳng cung bản liền thử ra đến rồi Quách Chiến dũng mãnh. Không nghĩ tới Lạc Hậu Nam Lương đế quốc hội nắm giữ như vậy dũng mãnh chiến tướng, làm thật là làm cho bổn tướng quân giật mình, có điều ngay cả như vậy, gặp phải bổn tướng quân mạng ngươi cũng chỉ có thể bị vô tình thu gạt. Gia đẳng cung bản xem thường trào phúng giống như thanh âm vang lên, trong tay đại đao xoay ngược lại dựa vào phía sau, lạnh lẽo âm trầm ánh mắt nhìn kỹ trước mắt Quách Chiến. Ha ha, ngươi thực sự là khẩu khí thật là lớn, ngày hôm nay thắng bại còn đều là không thể biết được, xem ngươi có bản lãnh này hay không đem bản vương mệnh lấy đi. Quách Chiến lần này xuất lĩnh nhưng là Nam Lương tinh nhuệ nhất quân đoàn, đồng thời hắn đã từng nhưng là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, chưa từng một bại. Dưới trướng tướng sĩ cũng đều là không sợ sinh tử hạng người. Vì lẽ đó giờ khắc này Quách Chiến căn bản cũng không có đem Gia đẳng cung bản để ở trong mắt. Ở trên chiến trường, Quách Chiến mệnh xưa nay đều là đặt ở trong tay chính mình, đế vương kiếm quyết là bọn họ Quách ra bất chuyện chi bí, đang không có đến sống còn bước ngoặt, hắn xưa nay đều sẽ không triển khai. Cùng Quách Chiến từng giao thủ người đều biết giỏi về sử dụng chiến kích, một cây chiến kích ở tay, quét ngang thiên hạ, nhưng không có mấy người biết, hắn ở kiếm thuật trên trình độ cũng rất ít người có thể địch. Đối diện cường hãn đối thủ, Quách Chiến rất nhanh sẽ ý thức được mình muốn đem Gia đẳng cung bản đánh bại, chỉ có thể sử dụng đế vương kiếm thuật, sử dụng chiến kích, nhiều nhất giữ cho không bị bại mà thôi. Chu vi Nam Lương tướng sĩ cùng Bắc đảo phù tang tướng sĩ hoàn toàn chém giết cùng nhau, binh khí điên cuồng va chạm, từng mảng huyết vũ khí tùy ý, từng đạo thân thể ngã vào trong vũng máu. Song phương tướng sĩ đều là khuôn mặt dữ tợn, không ngừng vung lên trong tay binh khí, trầm thấp tiếng quát tháo, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, trong lúc nhất thời bên trong đất trời đầy dây bi thương khí tức. Gia đẳng cung bản lạnh lẽo âm trầm ánh mắt liếc nhìn bốn phía, ngã vào vũng máu ở trong thi thể, vẻ mặt trong nháy mắt dữ tợn lên, trên người sát khí tăng vọt, trong tay đại đao xoay ngược lại, phá không hướng về Quách Chiến bổ tới. Bá! Người đi chết đi! Cuồng bạo một đao, Gia Đẳng cung bản không muốn cho Quách Chiến bất cứ cơ hội nào, muốn một đao tướng chém ở dưới ngựa. Chiến kích cao nên, Quách Chiến thân thể bay lên trời, một đòn bên dưới, kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền đến. Bụi mù bay tán loạn, trên đất đá vụn không ngừng bị hai người chân khí gây nên, xuất hiện một to lớn bụi mù ủ rủ mà kỳ. Phúc! Phúc! Câu cái hiệp sau khi, Quách Chiến, Gia Đẳng cung bản hai người đồng thời thổ huyết, so ra, Quách Chiến nội thương càng thêm nghiêm trọng. Ẩm! Quách Chiến áp chế một cách cưỡng ép trong cơ thể truyền đến từng trận đau khổ, đem chiến kích cắm trên mặt đất, giơ tay rút ra eo bên trong kiếm bản to. Bá! Bá! Bá! Quách Chiến trường kiếm trong tay thay đổi khó lường, thân thể nhanh chóng xoay tròn lên, ánh kiếm lấm lấm, một luồng cuồng bạo vô cùng kiếm khí về phía trước đánh tới. Đây là Đế Vương kiếm thuật. Quách Thiên là ngươi người nào? Gia Đẳng cung bản trực tiếp liền nhìn ra rồi Quách Chiến sử dụng chính là Đế Vương kiếm quyết, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, thanh âm lạnh như băng vang lên. Ngươi là Gia Đẳng cung bản? Quách Chiến cũng là rất kinh ngạc, hiện nay trên đời chỉ có huynh đệ bọn họ ba người, thêm cái trước Gia Đẳng cung bản biết đạo Đế Vương kiếm quyết tồn tại mà thôi. Quách Thiên, Quách Thiên, nguyên lai ngươi vẫn luôn ở gạt ta, không trách ngươi không chịu giúp ta, ngươi U Minh Sơn Trang mới là Nam Lương chân chính gốc gác. Nghe vậy, Quách Chiến không có một chút nào ý thu tay, kiếm như ngân xà, trực tiếp phóng thích hắn mạnh nhất một đòn. Quách Chiến, ngươi Đế Vương kiếm thuật quá yếu, chính là Quách Thiên triển khai cũng căn bản không thể đem bổn tướng quân đánh bại. Ngày hôm nay ngươi nhất định phải chết, xem như là ta đưa cho Quách Thiên lễ vật. Gia Đẳng cung bản trí tuệ phi phàm, thông qua Quách Chiến triển khai kiếm thuật, chính là đoán được Quách Chiến, Quách Thiên quan hệ giữa bọn họ. Chương 704, lưỡng bại câu thương. Đao mang nẹ qua, Gia Đẳng cung bản trên người sát khí càng ngày càng đậm, cuồng bạo công kích không ngừng hướng về đánh út về phía Quách Chiến. Đế Vương thí thần chém. Gia Đẳng cung bản, có thể hay không đưa ngươi đánh bại ngươi thử một chút thì biết, ngày hôm nay mạng ngươi ta Quách Chiến thu rồi. Quách Chiến lên tiếng gầm hét lên, áp chế một cách cưỡng ép lăn lộn khí huyết, hắn giờ khắc này phi thường tỉnh táo nhớ tới, Gia Đẳng cung bản biết một lần nữa rèn đúc Đế Vương kiếm vật liệu tâm tích. Ngày hôm nay gặp gỡ, mặc kệ trả bất cứ giá nào, nhất định phải không thể để cho Gia Đẳng cung bản chạy thoát. Kiếm bản to, đại đao kịch liệt va chạm, thân thể hai người đều là huyền phù với trên hư không, trên người bọn họ thả ra ngoài ác liệt khí tức, làm cho chu vi gây nên phạm vi lớn chân khí gợn sóng. Bốn phía binh lính ở chân khí gợn sóng rung động dưới, không ngừng ngã trên mặt đất. A a a. Từng trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến, song phương sĩ binh chí ít đều có mấy trăm người tổn thương, chiến mã hí lên lao nhanh, dẫm đạp trên đất binh lính thân thể. Trong lúc nhất thời, Minh Hàn thành cửa nam ở ngoài, lại như là nhân gian địa ngục giống như vậy, khắp nơi tàn thi đoạn chi, Nam Lương binh sĩ cùng Bắc Đảo phủ tang binh sĩ dồn dập về phía sau lui lại, rời xa giao chiến hai người. Các binh sĩ cũng không muốn bị hai người giao chiến lực phá hoại giết chết, đại quân lui lại, xuất hiện một khối to lớn chống trải địa. Bá! Bá! Chỉ chốc lát sau, hai đạo thân thể từ giữa hư không bay ngược ra ngoài, lúc này trên người bọn họ máu me khắp người, che kín nhìn thấy mà giật mình vết thương. Phốc phốc! Tiên huyết dâng trào, hai người tuy rằng cũng đã là bị thương nặng, có điều nhìn về phía ánh mắt của đối phương ở trong, vẫn là tràn ngập sát khí. Nhìn thấy song phương thống suất thân thể hạ xuống, Bắc Đảo phù tang tướng sĩ, Nam Lương tướng sĩ, dồn dập tiến lên, đưa chúng nó bảo vệ lại đến. Chết! Toàn quân lui lại. Quách Chiến ra lệnh một tiếng, Lan Châu thiết kỵ, Long Tích quân đoàn cấp tốc về phía sau lui lại, mà địch phương sĩ binh cũng nhanh chóng mang theo Gia Đẳng cung bản rút về đến Minh Hàn thành bên trong. Âm âm tiếng vó ngựa vang lên, Minh Hàn thành cửa nam ác chiến từ từ kéo xuống màn tre. Có điều lúc này Đông Thành môn, Thiên Sở cùng Bắc Đảo phù tang ác chiến đang đứng ở gây cấn tột độ giai đoạn. Trương Phi liên tiếp chém giết Bắc Đảo phù tang 12 tên chiến tướng, Thương Điền mới vừa, Thương Điền Vũ hai người dù chưa chết, có điều ở Thiên Sở chư tướng cường thế công kích dưới, cuối cùng chạy trối chết. Nhìn thấy quân địch lui lại, Nhạc Phi trực tiếp hạ lệnh công thành, hãm trận doanh, Tiên Đăng tử sĩ hai đại quân đoàn tướng sĩ hoàn toàn không sợ sinh tử. Hồng lượng tiếng hô khẩu hiệu vang vọng phía chân trời, lui lại trở về trong thành trì Thương Điền Vũ. Thương Điền mới vừa hai người trên mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ, nếu như không phải bọn họ lui lại đúng lúc, e sợ hiện tại từ lâu là đầu một nơi thân một nẻo. Này phiên Hỏa Thiên Sở đại quân giao chiến, để bọn họ những này tự phụ Bắc Đảo phù tang đại quân binh sĩ rõ ràng, ở Bắc Hải lấy Nam Chư quốc ở trong, vẫn là có cường cho bọn họ đế quốc quân tiên phong. Thiên Sở tướng sĩ mặc dù là dũng mãnh, có điều bị Bắc Đảo phù tang tiên tiến trang bị ngăn chặn dưới, công thành tốc độ có vẻ vô cùng chậm chậm. Tướng quân, quân địch thành phòng khí giới thực sự là quá mạnh mẽ, nếu như còn như vậy tiếp tục mạnh mẽ tấn công, e sợ quân ta thương vong sẽ vô cùng nặng nề. Mỗi cái quân đoàn đều là ta Thiên Sở tinh anh, tuyệt không thể để cho bọn họ huyết bạch lưu, vẫn là trước tiên hạ lệnh đại quân lui lại đi, trở lại thương lượng công thành phương pháp. Vừa Nam Lương đại quân truyền tới tin tức, Nam Thành môn một trận chiến, Nam Lương, Bắc đảo song phương đại quân lưỡng bại câu thương, hiện tại bọn họ lùi về sau 20 lý an doanh cắm trại, vừa nhưng đã hiểu rõ quân địch thực lực, vẫn là đi đầu lui lại chứ. Hoắc Khứ Bệnh, Mẫn Nhiễm trở thường ánh mắt đều tìm đến phía Nhạc Phi trên người, chờ đợi hắn hạ lệnh lui lại. Nhạc Phi ánh mắt liếc nhìn không ngừng ngã vào vũng máu ở trong thiên sở tướng sĩ, gật gật đầu. Bắc đảo phù tang tướng sĩ sức chiến đấu đúng là không đáng nhắc tới, bất quá bọn hắn thành phòng trang bị nhưng là vô cùng tiên tiến, lực sát thương 10 phần. Hiện tại công thành có điều nửa canh giờ mà thôi, phe mình công thành quân đoàn, liền tổn thất sắp tới 5.000 binh mã. Chuyên lệnh xuống, đại quân lui lại, tương lai tái chiến. Nhạc Phi trầm mặc chỉ chốc lát sau, trường thương trong tay giơ lên cao, quay đầu nhìn về phía sau lính liên lạc, thanh âm hùng hậu vang lên. Trầm thấp minh kim thanh truyền đến, công thành tam đại quân đoàn đỉnh chỉ tiếp tục tiến công, trật tự tỉnh nhiên về phía sau lui lại. Nhìn bên ngoài thành thiên sở đại quân mênh mông quần quận lui lại, Thương Điền Vũ, Thương Điền mới vừa hai người thật dài thở một cái khí, xoay người hướng về bên dưới thành chạy đi. Minh Hàn Thành, tướng quân phủ bên trong. Gia Đẳng Cung bản bị thương nặng, đem Minh Hàn Thành thủ vệ công tác giao cho Hoàn Nhan Trạch, một thân một mình ở trong gian phòng vận công chữa thương, để 20 tên sát thủ võ sĩ ở ngoài cửa trông coi. Thương Điền Vũ, Thương Điền mới vừa hai người đi tới tướng quân phủ, muốn cầu kiến Gia Đẳng Cung bản lại bị thủ vệ cho ngăn lại. Cũng không lâu lắm, Hoàn Nhan Trạch từ trong viện đi ra, vừa vặn nhìn thấy hai người, ánh mắt ở trên người hai người sẽ qua, phát hiện bọn họ lúc này vô cùng chật vật. Đoán được nhất định là tại thiên sở đại quân trong tay đếm mùi thất bại. Hai vị tướng quân, không biết Đông Thành ở ngoài thiên sở đại quân tình huống thế nào rồi. Hoàn Nhan đại nhân, thiên sở đại quân tuy rằng bị đánh lui, có điều quân ta thương vong nặng nề, thực sự là không nghĩ tới thiên sở quân tiên phong thực lực lại như vậy. Huynh đệ ta hai người lần này đến đây là đặc biệt thỉnh tội, tuy rằng thiên sở đại quân không có công phá cửa thành, nhưng khiến đế quốc hao binh tổn tướng, hy vọng đại nhân có thể ở cả tủ tướng quân trước mặt nói tốt vài câu. Thương Điền Vũ, Thương Điền mới vừa hai người trên mặt tràn ngập vẻ lo âu, bọn họ tùy tùng Gia Đẳng Cung bản mấy năm, đối với Gia Đẳng Cung bản thủ đoạn 10 phân rõ ràng. Lần này Đông Thành môn bị thua, khiến cho đế quốc hao binh tổn tướng, sẽ phải chịu nghiêm khắc trừng phạt, đây là tất không thể miễn. Nghe vậy, Hoàn Nhan Trạch ánh mắt nhìn kỹ lo lắng hai người, trong lòng phi thường rõ ràng sự lo lắng của bọn họ chỗ. Xoài bước đi tới trước mặt hai người, trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt, giơ tay vỗ vỗ hai người vai. Hai vị Thương Điền tướng quân, các ngươi thể sống chết thủ vệ thành trì đây chính là có công lao, cả tủ tướng quân làm sao sẽ giáng tội đây. Hiện tại thiên sở đại quân đã lui lại, các ngươi vẫn là tận nhanh đi về nghỉ ngơi đi, đón lấy còn có đại chiến muốn tiến hành đây. Hoàn Nhan đại nhân, cái kia cả tủ tướng quân nơi nào? Thương Điền mới vừa thanh âm run rẩy vang lên, trên mặt vẻ lo âu không có một chút nào giảm thiểu, trái lại càng nồng. Thương Điền Vũ cũng giống như vậy, rất sợ Gia Đẳng Cung bản sẽ cho bọn họ giáng tội. Đều lui ra đi, hiện tại cả tủ tướng quân căn bản cũng không có thời gian quản chuyện của các ngươi, Minh Hàn Thành tất cả công tác, đại tướng quân đã giao mang cho ta, các ngươi chỉ cần nghe ta mệnh lệnh liền có thể. Hoàn Nhan Trạch kiên định thanh âm vang lên, nhìn hắn một bộ dáng rất nghiêm túc, không chút nào như là đang nói dối. Thương Điền Vũ, Thương Điền mới vừa hai người trên mặt vẻ lo âu giảm bớt rất nhiều, không lưng thi lễ sau khi, tấn nhanh rời đi tướng quân phủ. Chương 705, lại tới đại quân. Minh Hàn Thành ở ngoài, thiên sở cùng Bắc đảo phù tang lần thứ nhất giao chiến chính thức kết thúc, thiên sở đại quân khí thế hùng hổ, quyết chí tiến lên, khí thế sâu sắc chấn động Bắc đảo phù tang binh sĩ. Lúc này, thiên sở đại quân từ lâu lui lại, Bắc đảo phù tang đại quân thống soái tối cao Gia Đẳng Cung bản trọng thương tại người, đem đại quân quyền chỉ huy giao cho Hoàn Nhan Trạch. Thiên sở, Nam Lương hai nước đại quân bỏ chạy, Hoàn Nhan Trạch hạ lệnh án binh bất động, phòng ngừa Minh Hàn Thành bị quân địch đánh lén. Lúc này, Vạn Lý Chi ở ngoài bàn long ngoài thành, một chiếc xa hoa xe niện chậm rãi lái tới, Triệu Tử Long đã sớm là phụng mệnh ở cửa thành chờ đợi. Lý Thiên Dịch nhận được tin tức, Âu Dương Hy, Nghiên Vận tỷ muội hôm nay đến, vì lẽ đó ở ngày hôm qua liền hạ lệnh cho Triệu Tử Long sớm nên tiếp. Xe niện khoảng cách bàn long thành càng ngày càng gần, Âu Dương Hy xốc lên màn xe, đôi mắt đẹp nhìn kỹ trước mắt hùng vĩ hoàng thành, trong lòng sinh ra dị dạng tư vị. Nàng đây là lần thứ hai đi tới bàn long thành, vừa nghĩ tới rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy Lý Thiên Dịch, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại qua lại. Mấy tháng trước, Âu Dương Hạ ở Hỏa Long Hoàng Cung bị Lý Thiên Dịch chém 18 kiếm. Âu Dương Hy bị mang đi giấu ở Nam Lương, theo thời gian trôi qua, này chút sự tình hắn đã sớm là tiêu tan. Hỏa Long Đế Quốc Diệt, tất cả những thứ này xét đến cùng đều là bởi vì Âu Dương Hạ dã tâm gây nên, nếu như hắn không muốn nhất thống thiên hạ, không muốn đem thiên sở diệt, cũng sẽ không rơi vào thảm bại kết cuộc. Hỏa Long Hoàng cung cái kia chàng hồng môn yến, tầng tầng cạm bẫy, nếu như không phải Yến Vân Thập Bát Kỵ liều mạng bảo vệ Lý Thiên Dịch sợ là sớm đã vỡ lạc. Trước đây Âu Dương Hy tự nhận là chí mưu siêu quần, có điều từ chuyện nào sau khi, nàng liền quyết định ở lại Lý Thiên Dịch bên người, không nhớ tới Thiên Thu bá nghiệp. Không ngừng tới gần bàn Long Thành, tâm tư vạn ngàn không đơn thuần chỉ có Âu Dương Hy chính mình. Nghiên Vận, Nghiên Thơ hai tỷ muội cũng là như thế, bọn họ lúc trước bị cứu đi, nhưng là lấy thiên sở thân phận của trọng phạm, hiện tại ở thứ trở về thiên sở, bọn họ đều là không rõ ràng, Lý Thiên Dịch sẽ như vậy xử trí chính mình. Nghiên Vận, Nghiên Thơ, các ngươi đều không cần phải lo lắng, lần này trở về thiên sở, Lý Thiên Dịch sẽ không làm khó các ngươi. Trải qua khoảng thời gian này ở Nam Lương Hoàng Cung tháng ngày, Âu Dương Hy cùng Nghiên Vận tình cảm giữa bọn họ, so với trước càng sâu, vì lẽ đó Âu Dương Hy sẽ không nhìn Nghiên Vận tỉ mội thân hãm nguyên lành. Có kẹt. Xe niệm đình trệ, Triệu Tử Long xoài bước đi về phía trước, đơn giản hỏi dò vài câu sau khi, trực tiếp mang theo Âu Dương Hy ba người vào thành, thẳng đến Hoàng Cung. Mấy tháng ly biệt, ở Lý Thiên Dịch trong lòng cũng là vô cùng tưởng niệm Âu Dương Hy, nghe được Tiểu Đức Tử bẩm báo sau khi, thả xuống chính đang phê duyệt tấu chương, xoài bước đi ra ngoài. Dương Quang Minh Mị, Thanh Phong Từ đến, Âu Dương Hy, Nghiên Vận, Nghiên Thơ ba người ở Triệu Vân dẫn dắt đi tới An Thần Điện ở ngoài. Mấy người khom lưng thi lễ, Lý Thiên Dịch ánh mắt tìm đến phía hướng về phía Âu Dương Hy thiến ảnh trên, giơ tay đem nâng dậy, tuấn tú trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nếu trở về, sau khi liền an tâm ở lại chấm bên người. Tiểu Đức Tử, Bích Xuân Cung chuẩn bị xong chưa? Ái phi đường dài tàu xe mệt nhọc, trước tiên mang tới Bích Xuân Cung nghỉ ngơi. Vâng, bệ hạ. Lý Thiên Dịch cũng không có cùng Âu Dương Hy nói quá nhiều, nhìn rời đi thiến ảnh, không khỏi thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra thương cảm vẻ. Luyện Ngục Ma dự định lợi dụng Âu Dương Hy thân phận của Bá Tinh, muốn ổn định thiên giới, Hỏa Long Đế quốc đã diệt, Âu Dương Hy một người ở bên ngoài phiêu bạt, để Lý Thiên Dịch thực sự đau lòng. Hiện tại nàng bình an trở về, nghĩ đến Tử Vân Thành đại quân đã cùng Nam Lương đại quân cộng đồng tấn công Minh Hàn Thành, cũng không biết hiện tại tình hình trận chiến làm sao. Lý Thiên Dịch đối với tiền tuyến giao chiến thập phần lo lắng, này không phải hắn không tín nhiệm Bạch Khởi, Nhạc Phi chờ đem năng lực, chỉ có điều là bởi vì Bắc đảo Phù Tăng vì là thống nhất Bắc Hải lấy Nam, hơn 10 năm trước liền bắt đầu chuẩn bị, lại há có thể dễ dàng bị đánh bại. Sự thực xác thực là như vậy, lúc này Hán Hải Đế quốc Bắc Hải bến tàu trên, trải qua hơn 10 ngày thời gian, trở về Bắc đảo Phù Tăng mấy ngàn chiếc chiến hạm xuất hiện lần nữa, trên chiến hạm đứng đầy Bắc đảo Phù Tăng binh sĩ. Dẫn đầu chiến hạm trên bong thuyền, vài tên tướng lĩnh sử dụng ống nhòm, quan sát viễn phương thành trì, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Trung nguyên khu vực, các loại tài nguyên phong phú, cương vực bao la, cho những này hạ đẳng người chiếm dụng coi là thật là lớn lao lãng phí, cũng chỉ có ta Bắc đảo Phù Tăng mới có thể làm được vật tận dụng. Thủy Khôi tướng quân nói có lý, Bắc Hải lấy Nam những này cấp thấp nhân chủng, bọn họ mặc kệ là tư tưởng, khoa học kỹ thuật, của cải, bất kỳ phương diện cũng không xứng chiếm cứ này tốt đẹp Hà Sơn. Lần này Thủy Khôi tướng quân tự mình xuất lĩnh đại quân đến đây, những này thấp kém chủng tộc cũng chỉ có cúi đầu xương thần mệnh. Thủy Khôi giã bên cạnh tướng lĩnh thanh âm hùng hậu vang lên, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khinh thường, ở trong lòng hắn căn bản cũng không có đem Bắc Hải lấy Nam Chư quốc quân tiên phong coi là chuyện đáng kể. Thôn Thượng Huệ, hướng Đồng Nhất Lang, trung nguyên đất rộng của nhiều, dân chúng đến hàng mấy chục ngàn, lần này đế quốc chỉ phái tới 40 vạn dũng sĩ mà thôi, muốn triệt để chinh phục một điểm thổ địa, e sợ cũng không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Thủy Khôi giã mặc dù là chưa có tới nơi này, có điều hắn vẫn nghiên cứu trung nguyên khu vực, cho nên đối với trung nguyên sự tình biết đến không ít. Hắn biết rõ muốn nhất thống Bắc Hải lấy Nam, chỉ cần dựa vào vũ lực chinh phục là không thể. Tướng quân, ta Bắc đảo Phù Tang binh nhiều tướng mạnh, hơn nữa đều là lấy một địch 100 dũng manh hạng người, Trung Nguyên coi như là có nhiều người hơn nữa khẩu, cũng sẽ không hất xảy ra sóng gió gì, chỉ chờ tướng quân chinh phục. Tiên tài, vùng mỏ, mỹ nữ, đều là tướng quân vật trong túi. Thôn Thượng Huệ vô cùng hưng phấn nói, lại như là tận mắt nhìn thấy bọn họ Bắc đảo Phù Tang đại quân nhất thống Bắc Hải lấy Nam Chư quốc như thế. Ánh mắt hưng hực, trong lòng tràn ngập xâm lược. Sau nửa canh giờ, mấy ngàn chiếc chiến hạm đến bến tàu, Thủy Khôi Giã, Thôn Thượng Huệ, Hướng Đồng Nhất Lang chờ người từ trên chiến hạm đi xuống. Nguyên bản trước tới đón tiếp hẳn là Gia Đằng Cung Bản, có điều hắn hiện tại bị thương nặng, vì lẽ đó chỉ có thể để Hoàn Nhan Trạch trước tới đón tiếp. Nhìn thấy xoài bước đi tới Thủy Khôi Giã, Thôn Thượng Huệ, Hướng Đồng Nhất Lang ba người, Hoàn Nhan Trạch vẻ mặt một mực cung kính, bởi vì hắn biết, trước mặt này thân phận ba người vô cùng cao quý, coi như là Gia Đằng Cung Bản cũng không sánh nổi. Thuộc hạ Hoàn Nhan Trạch, bái kiến Thủy Khôi tướng quân, Hướng Đồng tướng quân, Thôn Thượng tướng quân. Ha ha, Hoàn Nhan Trạch, ngươi đến đây Hán Hải thủ đô đế quốc 15 năm đi, không nghĩ tới lại còn nhận thức bổn tướng quân, làm thật là làm cho bổn tướng quân giật mình không nhỏ a. Đúng rồi, làm sao chỉ một mình ngươi đến rồi? Gia đẳng cung bản sự vật của hắn liền như thế bận rộn, lại không tự mình trước tới đón tiếp. Thủy Khôi ra ánh mắt nhìn lướt qua bốn phía, cũng không có phát hiện gia đẳng cung bản bóng người, trên mặt lộ ra vẻ không vui, âm thanh lạnh lẽo chất hỏi. Nghe vậy, Hoàn Nhan Trạch thân thể chấn động, vẻ mặt trong nháy mắt sốt sáng lên đến, hồi bẩm Thủy Khôi tướng quân, cả tủ tướng quân ngày hôm qua ở cùng quân địch giao chiến ở trong, bị thương nặng, giờ khác này chính ở trong phủ chữa thương. Bị đả thương. Xem ra cái này trung nguyên khu vực càng ngày càng thú vị, lại có thể có người có thể mang gia đẳng cung bản đánh bại. Hiện tại gia đẳng cung bản bị thương, như vậy hết thể sự trước hết do ngươi đến phụ trách đi, phái người đem trên chiến hạm hết thể trang bị mang vào trong thành. Chương 706, thăng cấp tiểu bạch hổ. Trong nháy mắt tam thiên thời gian trôi qua, dựng trại đóng quân ở Minh Hàn thành 20 dặm ở ngoài, Nam Lương đại quân bởi vì Quách Chiến trọng thương không thể ra binh, vì lẽ đó Thiên Sở đại quân cũng chỉ có thể án binh bất động. Hiện tại Hán Hải đế quốc đã hoàn toàn bị Bắc đảo Phù Tang khống chế, Thủy Khôi Giã là đại quân thống soái tối cao, ở giải có tình huống sau khi, hắn đem mục tiêu đặt ở Tây Điền đế quốc trên người. Đồng thời còn phái sứ giả mang theo lượng lớn của cải, đi tới Bắc Nhạc cùng Thương Nam hai nước, đồng thời còn hứa hẹn, chỉ cần hai nước phát binh Bắc đảo Phù Tang đem Thiên Sở, Nam Lương, Tây Điền Tam Quốc công đánh xuống, Tam Quốc thổ địa quy hai nước quản lý. To lớn của cải mê hoặc, thêm vào hai nước trong triều đình gian thần xúi dục, hai nước quốc chủ đáp ứng phát binh Bắc đảo Phù Tang tấn công Tam Quốc. Trong lúc nhất thời, Bắc Hải cho rằng chư quốc tình thế đấu chuyển, có điều phát sinh tất cả những thứ này đều trong bóng tối mà thôi, Lý Thiên Dịch cũng không biết. Lý Thiên Dịch giờ khắc này chính đang vạn lý chi ở ngoài bàn Long Thành, thông qua lan truyền trở về quân báo đến rồi giải phía trước chiến sự, có điều vừa ám ảnh Long Vệ nhưng cho hắn mang về một khiếp sợ tin tức. Tin tức nội dung là, khoảng cách Hán Hải đế quốc tương đối gần một ít thôn trấn, chịu đến một nhánh thần bí quân đoàn công kích. Này chi quân đoàn lại như là ác ma giống như vậy, tàn sát tay không tấc sắt bách tính. Bắc đảo Phù Tang lại như vậy đê tiện, trong bóng tối phái quân đoàn đến phá hủy thôn trấn, đồ lục bách tính, coi là thật là tội ác tày trời. Tiểu Đức Tử, truyền lệnh cho địch nhân kiệt, Gia Cát Lượng, Lưu Bá Ôn bọn họ, mau chóng đến đây thấy giá. Lý Thiên Dịch đã sớm là hoài nghi Bắc đảo Phù Tang đại quân ý đồ bất chính, hiện tại hai nước đại quân ở Minh Hàn thành ở ngoài trú quân mấy ngày, nhưng cũng chỉ giao chiến một lần, Bắc đảo Phù Tang xưng tên giả dối. Nhất định là tại trong bóng tối chủ tính càng to lớn hơn âm mưu. Bởi vì tin tức không thể ngay lập tức truyền tới trong cung, vì lẽ đó tất cả tình huống đều không ở Lý Thiên Dịch khống chế ở trong, điều này làm cho hắn cảm giác thấy hơi lo lắng. Sau nửa canh giờ, Địch Nhân Kiệt, Lưu Bá Ôn mấy người đi tới An Thần Điện, Lý Thiên Dịch đem chính mình thu được tin tức nói cho mấy người, đồng thời hắn còn quyết định ngự giá thân chính sự, cũng cùng nhau nói ra. Bệ hạ, lần này chiến sự phi thường hỗn loạn, Bắc đảo Phù Tang đã chủ tính nhiều năm. Vì lẽ đó chuẩn bị hoàn toàn, có điều bệ hạ bày mưu nghị kế, chỉ cần chấn thủ hoàn thành, là có thể quyết thắng ngàn giảm. Lưu Bá Ôn vô cùng lo lắng Lý Thiên Dịch an toàn, nếu như Lý Thiên Dịch ngự giá thân chinh, như vậy sẽ là một hồi trì cựu chiến. Lý Thiên Dịch tính cách tất cả mọi người phi thường rõ ràng, không triệt để đem Bắc đảo đánh bại, hắn không sẽ bỏ qua. Hiện tại tham gia chiến sự Hán Hải, Nam Lương đều là lục cấp đế quốc, mà Bắc Phương Phủ Tàng càng là ngũ cấp, mặc kệ là binh lực còn hữu tài phú. Đều so với hiện tại Thiên Sở mạnh mẽ. Bá Ôn, sự lo lắng của ngươi chấm rõ ràng, có điều hiện tại vượt nhưng đã khai chiến, nhất định phải bắt được quyền chủ động, nếu không, tương lai ta Thiên Sở đối mặt tình cảnh sẽ càng thêm gian nan. Bắc đảo Phù Tang từ vạn lý chi ở ngoài trên biển vận chuyển lượng lớn binh mã, e sợ không đơn thuần là muốn khống chế Hán Hải, Bắc Nhạc mấy quốc đơn giản như vậy, ta Thiên Sở cũng định là ở tại bọn hắn chiếm cứ mục tiêu ở trong. Chấm không muốn bỏ mất cơ hội tốt. Đợi được nguy nan thời khắc liền thật sự không pháp lực van sóng to, hiện tại chỉ cần đem Bắc đảo Phù Tang đại quân đẩy lùi, Thiên Sở danh tiếng chấn động mạnh, đế quốc cũng đều sẽ hướng về Thiên Sở xưng thần. Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt kiên định không gì, âm thanh len ken mạnh mẽ, bởi vì này chút sự tình hắn từ lâu làm ra quyết định. Nhân Kiệt, Huyền Linh, Bá Ôn bàn Long Thành chính vụ liền giao cho các ngươi ba người phụ trách, gặp phải đặc biệt việc lập tức chuyển đến tấu chương. Gia Cát, Trương Lương, hai người các ngươi theo chấm cùng đi tới Tử Vân Thành. Mấy người thi lễ, đối với Lý Thiên Dịch quyết định hạ xuống sự tình bọn họ đều là tuyệt đối phục tùng. Vào đêm, đầy trời phồn tinh lấp lóe, trắng non nguyệt quang tùy ý đại địa, Lý Thiên Dịch mới vừa từ Tử Hương cung bên trong đi ra, dự định đi tới Hàn Thu Thủy Bích Ba cung. Ngày mai đại quân liền muốn đi tới Tử Vân Thành, Lý Thiên Dịch đem khả năng phát sinh sự tình, toàn bộ nói cho Nam cung Lưu Ly, để nàng tâm lý làm ra chuẩn bị. Lần trước ở Lam Lam Thành thời điểm, Luyện Ngục Ma người đến đây tập kích, muốn đem Hàn Thu Thủy mang đi, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch rất không yên lòng Hàn Thu Thủy an toàn. Cuối cùng quyết định, để thần môn chúng hơn cao thủ phụ trách bản Long Thành vấn đề an toàn, chỉ cần là tiến vào bản lòng trong thành người trong giang hồ, nếu như có người khiêu khích quân vương quyền uy, thần môn thành viên ngay tại chỗ chém giết. Vèo. Đột nhiên một luồng bàng bạc chân khí tràn ngập ra, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong hư không, một bóng người màu đen tập quá, trong chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Là ai? Lý Thiên Dịch vô cùng nghi hoặc, vừa cảm nhận được cái kia cố bàng bạc chân khí ở trong, không có một chút nào sát khí, Lý Thiên Dịch nghĩ không rõ lắm, này đến tột cùng sẽ là ai có thể như vậy tùy ý ra hiện tại nơi này. Bá. Gión mũi chân, thân thể lăng không mà lên, nhanh chóng đổi tới. Như mực dưới bóng đêm, hai bóng người không ngừng qua lại ở Hoàng Quốc ở trong, rất nhanh Lý Thiên Dịch liền bị dẫn tới hậu hoa viên ở trong, có điều vừa cái kia đạo hắc ảnh biến mất rồi. Lý Thiên Dịch lăng không hạ xuống, cảnh giác nhìn kỹ bốn phía. Các hạ thân pháp quỷ dị, tốc độ nhanh chóng làm thật là khiến người ta giật mình a. Ngươi nếu không có bất kỳ ác ý, vì sao phải dẫn chấm trước tới nơi này đây? Thanh âm hùng hậu vang lên, có điều cũng không có thu đến bất kỳ đáp lại. Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, đang chuẩn bị để hệ thống quét hình một hồi đối phương ẩn thân vị trí. Có điều đang lúc này, đột nhiên nhất đạo thân ảnh màu trắng nhanh chóng đánh tới. Tiểu Bạch Hổ. Tiểu Bạch Hổ trực tiếp nhào tới Lý Thiên Dịch trong lòng, chỉ thấy trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Bởi vì vừa hắn truy cái kia hắc ảnh phi thường khổng lồ, cùng trước mắt loại này tiểu bạch hổ chênh lệch quá lớn. Tích, gợi ý của hệ thống, vừa cái kia đạo hắc ảnh xác thực là thần thú bạch hổ, hiện tại bạch hổ đã thăng cấp thành công, có thể sử dụng chính mình chuyên môn đồ đằng, chính như trước ngươi nhìn thấy như vậy. Nghe được Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh sau khi, Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, bắt đầu cùng tiểu bạch hổ giao lưu lên. Hống hống hống hống. Liên tục vài tiếng hổ gào sau khi, tiểu bạch hổ từ Lý Thiên Dịch trong lòng bay ra, rơi vào cách đó không xa trên đất, thân thể trong nháy mắt lớn lên, ở sau lưng nó còn ra phát hiện bạch hổ đồ đằng bóng mờ. Tiểu Tuyết, hiện tại bạch hổ thăng cấp, thực lực của hắn cảnh giới là võ vương đỉnh cao, mặc dù là bạch hổ cảnh giới thấp, có điều người bình thường căn bản không thể đối phó nó, chí ít cần võ tôn cảnh giới cao thủ. Đồng thời bởi vì thần thú huyết mạch đặc tính, tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, nó mở ra đồ đằng, hầu như sẽ không có người có thể đuổi theo. Hóa ra là như vậy a. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ một câu, xoay người rời đi, mà một bên bạch hổ thân thể cấp tốc thu nhỏ lại, thân thể nhảy một cái, rơi vào trên bả vai của hắn. Chương 707, Liên hợp Bắc Đảo Phù Tang. Đệ nhị thiên thần thì, trong thiên địa vẫn chưa hoàn toàn vừa sáng, bích ba cửa điện mở ra, Hàn Thu Thủy nhìn theo Lý Thiên Dịch rời đi. Bên ngoài hoàng cung, Triệu Tử Long, Long Nha hai người đã chuẩn bị xong xuôi, ở cửa cung xin đợi đã lâu, tuy rằng lần này Lý Thiên Dịch là ngự giá thân trinh, nhưng hắn không muốn đem động tĩnh làm quá to lớn. Bàn Long Thành phòng ngự công tác giao cho Tần Thúc Bảo cung ất chỉ cung hai người, hắn chỉ là dẫn dắt Triệu Tử Long, Long Nha còn có 1.000 tên chiến ứng duệ sĩ mà thôi. Lý Thiên Dịch ngự giá thân trinh, đi tới Tử Vân Thành, mà lúc này Bắc Đảo Phù Tang đại quân đã thành công công chiếm Tây Điền Đế quốc 3 tòa thành trì. Đông Phong Thành tướng quân phủ bên trong, thôn Thượng Huệ, Hướng Đồng Nhất Lang hai người ở phòng nghị sự ở trong, cầm đuốc soi trường đàm, thương lượng đón lấy tấn công Tây Điền Đế quốc việc. Giờ khác này hai người bọn họ đều là chìm đắm ở vui sướng ở trong, đối diện Bắc Đảo Phù Tang đại quân tiến công, Tây Điền Đế quốc tướng sĩ không hề sức chống cự, không có phí bao nhiêu công phu, liền trực tiếp bị đặt xuống 3 tòa thành trì. Có người hoan hỉ, có người sầu. Lúc này Tây Điền hoàng thành, quốc chủ Chu Nhiên một đêm không ngủ, tiền tuyến không ngừng truyền đến ác háo để hắn rơi vào đến khủng hoảng ở trong. Vốn cho là Bắc Đảo Phù Tang đại quân cùng thiên sở, Nam Lương liên quân ở Minh Hàn thành giao chiến, ngọn lửa chiến tranh trong thời gian ngắn sẽ không giáng lâm đến Tây Điền Đế quốc, nhưng là lúc này mới 2 ngày mà thôi, thì có 3 tòa thành trì bị Bắc Đảo Phù Tang công chiếm. Khủng hoảng khí tức bao phủ ở trên hoàng thành không, đối diện tình cảnh bây giờ, chính là đại thần kinh thiên đô không có kế sách tương đối. Quốc chủ Chu Nhiên trong lòng phi thường rõ ràng, Tây Điền cơ nghiệp liền muốn hủy ở trong tay chính mình, hiện tại coi như là cử quốc lực lượng đến đối kháng Bắc Đảo Phù Tang đại quân, cũng căn bản không thể thắng lợi. Hắn không dám tiếp tục suy nghĩ. Nếu là hoàng thành bị công phá, vận mệnh của mình sẽ làm sao? Đạp đạp đạp đạp. Tiếng bước chân dồn dập truyền đến, Chu Nhiên vẻ mặt cả kinh, ngẩng đầu nhìn hướng về phía cửa điện. Có kẹt. Cửa điện lớn bị đẩy ra, chỉ thấy nhất đạo bóng người quen thuộc đi vào, đến đây lão thái giám ở hắn bên thai nhỏ giọng nói nhỏ vài câu. Chu Nhiên nghe vậy trên mặt lộ ra một tia hy vọng vẻ, gật gật đầu, lão công công thi lễ rời đi. Bán chén trà nhỏ sau khi, rời đi lão công công đi mà quay lại, lần này còn dẫn theo hai người đến. Chu Nhiên thân thể giật giật, thẳng tắp mà ngồi, ánh mắt đứng ở trên người hai người này. Hai vị thật sự có thể hóa giải hiện tại Tây Điền đối mặt cảnh khốn khó sao? Chu Nhiên có chút thanh âm lo lắng vang lên, chỉ thấy phía dưới một người tiến lên thi lễ, thanh âm hùng hậu vang lên. Hồi bẩm bệ hạ, thảo dân xác thực là có lùi địch thượng sách, đồng thời còn có thể để Tây Điền Đế quốc một lần nữa quật khởi, ở trận này chư quốc chiến tranh ở trong thu được thắng lợi cuối cùng. Nghe vậy, Chu Nhiên trên mặt vẻ lo âu hoàn toàn biến mất, giơ tay ra hiệu để cho hai người vào chỗ. Hắn sở dĩ như thế tín nhiệm phía dưới hai người, chủ yếu là nhân vì là thân phận của bọn họ đáng giá bị người tin tưởng. Vừa người nói chuyện chính là bị Thiên Sở liên tục đánh bại Ngô Dụng, ngày hôm nay hắn đến đây gặp mặt Chu Nhiên, chính là muốn lợi dụng Đức Nặc học viện thế lực, đến bảo vệ Tây Điển Đế quốc không bị diệt đi, do đó đem Chu Nhiên khống chế lại. Đức Nặc học viện thế lực ở chiến tranh đại lục ở trong vô khổng bất nhập, vì học viện lợi ích, hắn có thể lợi dụng bất luận người nào, đồng thời này không đơn thuần bởi vì Đức Nặc học viện cùng Lý Thiên Dịch mâu thuẫn, còn có Ngô Dụng đúng Lý Thiên Dịch cứu hận. Tiên sinh đã có biện pháp có thể hóa giải nguy cơ trước mắt, không ngại nói thẳng, chấm ổn thỏa toàn lực ứng phó. Chu Nhiên tâm tình vào giờ khắc này có thể nói là lòng như lửa đốt, trước mấy chục niên, tuy rằng Tây Điền Hòa Chu Vi Đế quốc cũng đã xảy ra mâu thuẫn, có điều đều là trò đùa trẻ con chiến tranh mà thôi, chỉ cần thường tiền, thông ra, cắt đất là có thể giải quyết. Nhưng là lần này không giống, Bắc Đảo Phù Tang đại quân khí thế hùng hổ mà thôi, Tây Điền Đế quốc lúc nào cũng có thể diệt, điều này làm cho Chu Nhiên từ nội tâm ở trong cảm thấy hoảng sợ, vì lẽ đó vì sống tiếp, hắn bất kỳ sự tình cũng có thể làm được đi ra. Kỳ thực chuyện này không khó, chỉ cần bệ hạ đáp ứng liên hợp Bắc Đảo Phù Tang đồng thời tấn công Thiên Sở là được, còn sự tình, liền do tại hạ xử lý, nhất định lấy bảo vệ Tây Điền cơ nghiệp. Liên hợp Bắc Đảo Phù Tang phát binh tấn công Thiên Sở. Thiên Sở quân tiên phong vẫn là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, tuy rằng tiền sinh kế sách có thể để hóa giải nguy cơ, Tây Điền làm sao có thể kích bại Thiên Sở. Chu Nhiên đối với Tây Điền thực lực phi thường rõ ràng, tuy rằng Ngô Dụng kế sách có thể tạm thời giảm bớt nguy cơ, nhưng Bắc Đảo Phù Tang đại quân lui lại sau khi, Tây Điền nhưng là phải chính mình đối diện Thiên Sở quân tiên phong. Minh Hàn thành Thiên Sở, Nam Lương liên quân cùng Bắc Đảo Phù Tang đại quân giao chiến sự tình hắn đã biết rồi, đồng thời quá khứ một năm ở trong, thu được nhiều nhất chính là Thiên Sở quân tiên phong đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, chưa từng một bại. Ở Chu Nhiên tâm trung Thiên Sở so với Bắc Đảo Phù Tang đều đáng sợ. Ngô Dụng cùng mặt khác nam tử đều rõ ràng Chu Nhiên lo lắng chỗ, hai người liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều là lộ ra cười nhạt dung. Bệ hạ, liên hợp Bắc Đảo Phù Tang tấn công Thiên Sở chính là tình thế xu, hiện tại Hán Hải, Thương Nam, Bắc Nhạc Tam Quốc, thêm vào Bắc Đảo Phù Tang đại quân, đã liên tục công chiếm Tây Điển ba tòa thành. Nếu như bệ hạ không tới bọn họ liên quân ở trong, e sợ hậu quả bệ hạ sẽ phi thường rõ ràng, nhưng là bệ hạ nếu như đến liên quân ở trong, liên hợp ngũ quốc lực lượng, chẳng lẽ còn sợ Thiên Sở cùng Nam Lương đây? Đồng thời Nam Lương, Thiên Sở quân tiên phong đều là cường hãn hạng người, ở này chàng chiến tranh ở trong, Tây Điển chỉ cần thực lực, chờ song phương liên quân đánh đến lưỡng bại câu thương, ta Nặc học viện hãn tướng phụ trợ, cuối cùng thu hoạch giả chỉ có thể là Tây Điển. Bệ hạ, liên hợp Bắc Đảo Phù Tang tấn công Thiên Sở, Nam Lương, đây là cơ hội duy nhất, thời khắc sống còn, kính xin bệ hạ lựa chọn. Nói xong, đại điện ở trong rơi vào đến trầm tĩnh. Ngô Dụng cùng bên cạnh hắn nam tử đều nhìn chằm chằm Chu Nhiên, chờ đợi hắn lựa chọn. Sau một hồi lâu, Chu Nhiên thân thể dựng lên, gật gật đầu, âm thanh có chút trầm thấp nói rằng, "Trẫm đồng ý liên hợp Bắc Đảo Phù Tang đối kháng Nam Lương, Thiên Sở liên quân, còn lại sự tình liền dựa cả vào hai vị." Tiếp đó, Ngô Dụng đơn giản đem kế hoạch nói cho Chu Nhiên, nửa đêm thời khắc, rời đi Tây Điển hoàng cung. Ngày mai, vào buổi trưa, Đông Phong thành Bắc Đảo Phù Tang quân doanh ở ngoài, hai vị khách không mời mà đến. Chính là Ngô Dụng cùng Thường Phong Lăng. Nhận được bẩm báo, Tây Điển Đế quốc phái tới sứ giả thôn Thượng Huệ, hướng Đồng Nhất Lang trên mặt đều là lộ ra nụ cười đắc ý. Vào lúc này phái sứ giả lại đây, đây là muốn thần phục với ta đế quốc. Vốn là cùng đường mặt lộ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Thôn Thượng Huệ, hướng Đồng Nhất Lang lời của hai người ở trong rõ ràng đầu lộ ra, căn bản cũng không có đem Tây Điển Đế quốc coi là chuyện đáng kể. Để Tây Điển sứ giả vào đi. Chỉ chốc lát sau, ở binh sĩ dẫn dắt đi, Ngô Dụng cùng Thường Phong Lăng hai người đi vào đại doanh. Thôn Thượng Huệ liếc nhìn hai người, trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt, giơ tay ra hiệu Ngô Dụng, Thường Phong Lăng hai người vào chỗ. Chương 708, tàn nhẫn đổ phu. Hai nước giao chiến, không chém sứ giả, Bắc Đảo Phù Tang tự nhận là lễ nghi chí bang, nhưng Thôn Thượng Huệ vẫn là không có đem Ngô Dụng bọn họ để vào trong mắt. Hai vị sứ giả, không biết lần này đến đây cái gọi là chuyện gì đây? Thôn Thượng Huệ âm thanh tràn ngập xem thường. Nghe vậy, Ngô Dụng cười nhạt một tiếng, không chút nào bởi vì thân ở Bắc Đảo Phù Tang quân doanh ở trong mà cảm thấy có cảm giác sốt sáng. Quý quốc lần này phát binh đến đây, mục đích là nhất thống thiên hạ, ta Tây Điển quốc chủ rõ ràng quý quốc ở Bắc Hải lấy nam kẻ địch lớn nhất chính là Thiên Sở, Nam Lương kém hơn, vì lẽ đó chuyên môn phái lại đây giảng hòa. Quý quốc cùng Bắc Nhạc, Thương Nam, Hán Hải liên hợp tấn công ta Tây Điển, mặc dù là Tây Điển thực lực không địch lại, nhưng cũng là liều mạng chống lại, chỉ sợ cũng phải lưỡng bại câu thương, đến thời điểm thu lợi giả nhưng dù là khác có người khác. Để tỏ lòng giảng hòa thành ý, ta Tây Điển quốc chủ đồng ý làm tấn công Thiên Sở Tiên Phong bộ đội, trực tiếp hướng về Thiên Sở phát động tập kích. Hiện tại Thiên Sở tinh binh tụ hội Minh Hàn Thành ở ngoài, ta Tây Điển cùng Thiên Sở Tây Cảnh liền nhau, chỉ có mấy bách lý mà thôi, như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng nửa tháng, công phá Thiên Sở không thành vấn đề. Thiên Sở quốc thổ rộng lớn, thành trì đông đảo, nhưng binh lực lại hết sức phân tán, chư thành ở trong thủ quân không đáng để lo, ta Tây Điển đại quân trưởng khu thẳng vào, ở Thiên Sở quốc cảnh gây ra hỗn loạn. Đến thời điểm Quý quốc đại quân, thêm vào Bắc Nhạc, Thương Nam đại quân cùng nhau xuất kích, kích bại Thiên Sở ngay trong tầm tay, này Bắc Hải lấy năm nơi, sẽ toàn bộ bị Quý quốc thống trị. Thôn Thượng Huệ, Hướng Đồng Nhất Lang hai người đại hỉ, ánh mắt hưng phấn đứng ở Ngô Dụng trên người. Tiên sinh hùng tài, ánh mắt cao viễn, làm thật là làm cho chúng ta khâm phục, Tây Điển luôn có tiên sinh như vậy kỳ tài, lại sẽ suy yếu tới hôm nay mức độ, làm thật là khiến người ta khó hiểu. Nếu như tiên sinh đồng ý, có thể lưu lại, bổ tướng quân lập tức đem tiên sinh ý nghĩ bẩm báo Thủy Khôi tướng quân, may mắn cùng tiên sinh cùng đối kháng Thiên Sở, lo gì không thể nhất thống thiên hạ. Thôn Thượng Huệ, Hướng Đồng Nhất Lang bọn họ đối với Ngô Dụng đều vô cùng thưởng thức, đồng thời cũng rõ ràng Ngô Dụng chính là lòng mang chí lớn người, đối với bọn hắn đế quốc nhất thống thiên hạ tới nói phi thường hữu dụng. Đồng thời, hiện tại Tây Điển đồng ý chủ động tấn công Thiên Sở, lại có thể phe mình thực lực, lợi dụng Tây Điển, Bắc Nhạc, Thương Nam tam quốc quân tiên phong phúc diệt Thiên Sở, Nam Lương, chư quốc đối chiến, phong hỏa lang yên, đến thời điểm Bắc Hải lấy Nam hết thảy cương vực đều sẽ lạc ở trong tay bọn họ, như vậy không có bất kỳ tổn thất nào, bọn họ lại sao lại bỏ qua. Ngô Dụng lần này đến, để Thôn Thượng Huệ, Hướng Đồng Nhất Lang từ bỏ tấn công Tây Điển ý nghĩ, đem Ngô Dụng, Thường Phong Lăng hai người lưu lại, đồng thời đem tin tức chuyển cho Thủy Khôi Giã. Sau 3 ngày, một đội buôn đằng chiến mã gào thét mà qua, Lý Thiên Dịch xuất lĩnh chiến lương duệ sĩ đi tới khoảng cách bị Đồ Lục thôn trấn cách đó không xa. Triệu Vân phái mấy cái thám tử đi phía trước nhìn, nhìn có thể hay không tìm tới Bắc đảo phủ tang địch binh tam tích. Lý Thiên Dịch ra lệnh một tiếng, 10 tên thám tử nhanh chóng hướng về phía trước buôn tập mà đi. Ở trong mắt Lý Thiên Dịch, Bắc đảo phủ tang binh lính hoàn toàn chính là táng tận thiên lương người xâm lược. Những này người xâm lược không chuyện ác nào không làm, sát hoàng, cướp sạch, đốt rủi tam quang chính sách. Lý Thiên Dịch lần này ngự giá thân trinh cũng không có trực tiếp đi tới Minh Hàn Thành, mà là đi tới chịu đến Đồ Lục thôn trang phụ cận. Những này Đồ Lục dân chúng tầm thường người xâm lược không diệt trừ, Lý Thiên Dịch tâm không yên ổn. Sau một canh giờ, 10 tên thám tử chỉ có một người trở về, tên này thám tử trên người che kín bụi mù, trên người còn mang theo mấy đạo vết thương, chiến giáp đã bị tiên huyết nhuộm đỏ. Hồi bẩm bệ hạ, phía trước 30 dặm một chỗ trong thôn trang phát hiện lượng lớn Bắc đảo binh sĩ, bọn họ chính đang tàn sát bách tính, thủ pháp cực kỳ tàn nhẫn. Có bao nhiêu người? Khoảng chừng khoảng 3.000 người. Nghe được thám báo bẩm báo, Lý Thiên Dịch nắm chặt trong tay thương long chiến kích, quay đầu lại liếc nhìn một bên Triệu Tử Long, long nha một chút, trên người bùng nổ ra nồng đậm sát khí. Triệu Vân, long nha nghe lệnh, hai người ngươi phân biệt dẫn dắt một đám người, từ hai mặt giết vào, lần này tiến công nhất định phải đem những này Bắc đảo phù tang binh sĩ toàn bộ chém giết. Chiến ma hí lên, nhanh chóng chạy vọt về phía trước tập mà đi. Lúc này, ở phía trước mấy chục dặm một chỗ trong thôn trang, hết thảy bách tính đều là bị tụ tập ở cửa thôn. Bắc đảo phù tang binh sĩ ở tướng lĩnh dẫn dắt đi đem mấy ngàn tên bách tính bao quanh vây nốt, trong tay đao võ sĩ trên còn không ngừng chạy xuôi huyết tích. Giết, tất cả mọi người toàn bộ giết chết, không giữ lại ai. Thanh âm rét lạnh vang lên, bốn phía Bắc đảo phù tang trong tay binh lính đao võ sĩ giơ lên thật cao, bị vây lên bách tính mặc dù là trong lòng hoảng sợ vạn phần, có điều nhưng không có người nào dám phấn khởi phản kháng. Bởi vì trên đất đã nằm mấy trăm bộ thi thể, những này Bắc đảo phù tang binh sĩ tàn sát bách tính thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Đã sớm là đem những người dân này sợ đến hồn không phụ thể. Vèo vèo vèo. Đột nhiên giữa hư không truyền đến từng trận tiếng xé gió, nhanh như lưu tinh mũi tên kéo tới, từng đạo Bắc đảo phù tang binh sĩ thân thể theo tiếng ngã xuống đất. Giết, giết, giết. Cuồng bạo tiếng la giết vang lên, Thiên Sở tướng sĩ rục ngựa đánh tới chớp nhoáng, mấy trăm tên chiến lương duệ sĩ trong tay chiến mâu đột thứ, trôi đi qua, Bắc đảo phù tang binh sĩ khoảnh khắc ngã vào trong vũng máu. Giờ phút này chút Bắc đảo phù tang binh sĩ chính là tiểu dã dương tử, dã mạ mổ tổ tuyển dưới trướng mị ảnh quân đoàn, bọn họ tiến lên một đường, không ngừng tàn sát thôn chấn phủ cận Thiên Sở bách tính. Bất quá hôm nay xem như là cùng Thiên Sở quân tiên phong lần thứ nhất chính thức gặp gỡ, nhìn khí thế hùng hổ xung phong mà đến Thiên Sở binh sĩ, hai tên Bắc đảo phù tang tướng lĩnh thân trong nháy mắt sinh ra nồng đậm sát khí. Rốt cục gặp phải Thiên Sở bộ đội tinh nhuệ, Kim Thiên tướng bọn họ toàn bộ chém giết ở đây, nhất định là không nhỏ công lao. Kín Đại Kỳ Quang, Trường Đảo Bắc Bình hai người bọn họ đều là Mị Ảnh quân đoàn ở trong thực lực cường hãn chiến tướng, đồng thời cũng là hung tàn đổ phu, vừa chết thảm mấy trăm cụ bách tính thi thể, đều là hai người bọn họ gây nên. Triệu Vân cầm trong tay trường thương, ánh mắt bén nhọn đứng ở Trường Đảo Bắc Bình trên người, nồng nặc sát khí phân tán. Len ken ken. Chiến mã buôn đằng mà đến, Trường Đảo Bắc Bình thân thể lăng không mà lên, trong tay đại đao trực tiếp chém về phía Triệu Tử Long trên người. Kín Kỳ Quang nhìn thấy hai người giao đánh nhau, lạnh lẽo âm trầm ánh mắt đứng ở Long Nha trên người, đại đao ra khỏi vỏ, phá không chẳng ra. Long Nha mặt như xài lang, thân như hổ báo, trên người chịu đại đao, ám kim chiến giáp, một bộ vai phong lấm liệt dáng vẻ. Ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn phá chém tới đại đao, trên mặt lộ ra lạnh lẽo âm trầm nụ cười, chiến đao ra khỏi vỏ, cuồng bạo sát khí tràn ngập hư không. Ầm. Chương 709, đi mà quay lại. Đao mang tập quá, giữa hư không gây nên từng trận chân khí gọn sóng, Kín Kỳ Quang thần sắc dữ tợn, không ngừng thả ra cuồng bạo công kích. Lý Thiên Dịch xuất lĩnh một đội chiến ưng duệ sĩ đem kinh hoàng bách tính thủ hộ lên, ánh mắt bén nhọn tìm đến phía cùng Triệu Tử Long, Long Nha hai người giao chiến Bắc Đảo Phù Tang tướng lĩnh trên người, trong lòng sát cơ nồng nặc. Mấy trăm tên chiến ưng duệ sĩ phân tán ra đến, chiến mâu như long, gia lựu đạn lịch, cùng 3000 tên Bắc Đảo Phù Tang binh sĩ giao đánh nhau. Tiên huyết tung tóe, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên không dứt bên tai, nổi lên bốn phía yên vụ lan tràn. Chiến ưng duệ sĩ dụng manh thiện chiến, Bắc Đảo Phù Tang binh sĩ không ngừng chết ở tại bọn hắn chiến mâu bên dưới. Lúc này Trường Đảo Bắc Bình đã bị Triệu Tử Long bức lui mấy chục bước, nắm chặt chiến đao Trường Đảo Bắc Bình hai cánh tay tê dại, hầu như là mất đi chi giác, hổ khẩu tiên huyết chảy dòng không ngừng, nhỏ ở thân đao bên trên. Trường Đảo Bắc Bình không nghĩ tới, Triệu Tử Long thực lực lại sẽ như vậy, mấy hiệp bên trong, hắn không có chiếm cứ đến bất kỳ ưu thế nào, hoàn toàn rơi vào hạ phòng, chỉ có thể là không ngừng phòng ngự đối phương ác liệt công kích. Đồ lục dân chúng vô tội giả, sát vô xá. Thanh âm lạnh như băng vang lên, Triệu Tử Long vẻ mặt tức giận, thân thể bay lơ lửng lên trời, trường thương trong tay như long, sắc bén công kích để Trường Đảo Bắc Bình không chỗ trốn, chỉ có thể không ngừng lui về phía sau. Phá long hồi mã, chém thương khung. Trường Đảo Bắc Bình phát hiện Triệu Tử Long công kích càng ngày càng sắc bén, lạnh lẽo âm trầm ánh mắt lộ ra quyết tuyệt vẻ, cầm trong tay đại đao nằm ngang ở trước ngực, cuồng bạo công kích chém về phía trước, phảng phất là phải đem thương khung chém phá. Bá. Triệu Tử Long trở tay một súng, lượng đảm ngân thương từ phía sau hắn đâm tới, sắc bén thương tiêm thứ xuyên thân thể, chỉ thấy Trường Đảo Bắc Bình trong tay đại đao bốc ra, trong miệng tiên huyết dâng trào ra, hai mắt trong nháy mắt trở nên lờ mờ tối tăm. Triệu Tử Long rút về trường thương, xoay người căm tức phía sau Bắc Đảo Phù Tang binh sĩ, những binh sĩ này nhìn thấy ngã vào trong vũng máu Trường Đảo Bắc Bình, trên mặt đều là sinh ra vẻ sợ hãi, hoảng loạn hướng về chạy trốn từ phía. Bắc Đảo Phù Tang binh sĩ hoảng loạn chạy trốn. Trên người đằng giá, sắc khi đã sớm là biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó mà là nồng đậm sợ hãi, muốn cản mau rời đi thôn trang này. Cách đó không xa, nồng đậm yên vụ bên dưới, Long Nha, Kín Kỳ Quang thân ảnh của hai người từ từ lộ ra, tất cả mọi người đều lấy vì là hai người bọn họ có thể sẽ đánh hòa nhau. Chỉ có Lý Thiên Dịch rõ ràng Long Nha thực lực chân chính, nhai tí huyết mạch chỗ, không phải là võ giả tầm thường có thể chống đối. Bụi mù tiêu tan, tình hình trận chiến vừa xem hiểu ngay. Chỉ thấy Long Nha thân thể thẳng tắp mà đứng, ám kim chiến giáp trên bị tiên một thân vết máu, trong tay chiến đao cắm ở Kín Kỳ Quang trước ngực. Mị Ảnh quân đoàn hai tên tướng lĩnh ngắn ngủi công phu liền bị Triệu Tử Long, Long Nha hai người chém giết, còn lại binh lính dồn dập chạy chối chết. Triệu Tử Long, Long Nha hai người phi thân nhảy lên chiến mã, đang định sấn thắng truy kích, có điều nhưng là bị Lý Thiên Dịch trực tiếp ngăn cản. Tạm thời không cần truy sát những này đạo binh, chỉ cần phải ở chỗ này chờ đợi chính là, tin tưởng không tốn thời gian dài liền sẽ có người lại đây. Thám báo ở đâu? Lập tức đi tới gần nhất thành trì, để thủ tướng xuất binh trước tới nơi này, chấm muốn cho những này Bắc Đảo Phù Tang binh sĩ, ở cùng một khối trên tảng đá ngã chổng vó hai lần. Lý Thiên Dịch đã đoán được, những này chạy trốn binh lính nhất định sẽ dẫn dắt lượng lớn quân địch đến đây, Bắc Đảo Phù Tang người khát máu, tàn nhẫn, bọn họ ở đây thảm bại, tuyệt đối là sẽ không bỏ qua nơi đây bách tính. Triệu Vân nghe lệnh, chiến ưng duệ sĩ ngày hôm nay ở này Lý An Doanh. Mặt trời lặn Tây Sơn, bách điểu về tổ. Tà Dương bao phủ đại địa, lúc này thôn trấn bách tính đã bị Lý Thiên Dịch sắp xếp thỏa đáng. Lý Thiên Dịch một thân ám kim chiến giáp, nắm chặt bội kiếm, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ xa xa. Bệ hạ, quân ta tuy rằng ở đây dĩ giật đãi lao, có điều nhưng lại không biết lần này đến đây quân địch số lượng, nếu như đúng là đại quân đến đây, e sợ hậu quả khó mà lường được. Vì lẽ đó mà tướng khẩn cầu bệ hạ đi đầu đi tới Tử Vân Thành, nơi này sự tình giao cho mà tướng cùng Long Nha chính là, miễn cho có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, quay đầu lại liếc nhìn mặt lộ vẻ lo âu, Triệu Tử Long. Bắc đảo phù tang binh sĩ đường dài đánh tới chớp nhoáng, nhất định là hể bại không thể tả, thêm vào trước ở đây thảm bại, bọn họ định là nóng lòng mạnh mẽ tấn công. Nếu là đi tới thôn trấn, phát hiện bách tính cùng binh sĩ toàn bộ không biết tung tích, chắc chắn tức giận phi thường, vì là binh giả tối kỵ chính là phập phồng thấp vọng. Này chính là quân ta tiến công cơ hội tốt nhất, có thể một lần đem quân địch đánh tan, lại có gì lo lắng. Triệu Tử Long, Long Nha hai người đều là gật đầu tán thành, đến hiện tại bọn họ mới thật chính minh bạch, Lý Thiên Dịch tại sao hạ lệnh để bách tính cùng chiến ương duệ sĩ ẩn giấu đi, nguyên lai hắn đã sớm là nghĩ kỹ kế sách tương đối. Lý Thiên Dịch từ Tết đến sau khi, chính là bắt đầu nghiên cứu lên Tôn Tử binh pháp, đặc biệt đối với quân địch tâm lý nghiên cứu. Sau nửa canh giờ, ầm ầm tiếng vó ngựa truyền đến, Lý Thiên Dịch mấy người ngẩng đầu nhìn lại, chứng minh hắn suy đoán không có sai, thoát đi Bắc đảo phù tang binh sĩ lần thứ hai giết trở về. Từ ầm ầm tiếng vó ngựa phán đoán, hôm nay tới đây Bắc đảo phù tang binh sĩ binh lực chí ít ở 10000 người trở lên. Bệ hạ, lần này đến đây quân địch nhân số ở 10000 người bên trên, chỉ sợ là làm tốt tổ chức lại chuẩn bị. Hừm, coi như là chuẩn bị kỹ càng có thể thế nào? Không cũng là chuẩn bị kỹ càng sao? Chỉ cần dám đến, liền có đi mà không có về. Lý Thiên Dịch một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay vẻ mặt, liếc nhìn không ngừng tới gần quân địch, mang theo Triệu Tử Long, Long Nha hai người nhanh chóng trốn ở một bên tường đất mặt sau. Chỉ chốc lát sau, mãn thiên trần ai tung bay, mị ảnh quân đoàn chiến kỳ bay phần phật, đại quân thủ quả thực hai người chính là Tiểu Dã Dương Tử, Dã Mạ Mộ Tổ Tuyển. Hai người được kín đài kỳ quang, Trường Đảo Bắc Bình bị Thiên Sở tướng sĩ đánh giết sau khi, tức giận cực kỳ trực tiếp xuất lĩnh 10000 tướng sĩ đến đây, không đơn thuần là phải đem những này Thiên Sở binh sĩ chém giết, chính là thôn trấn bách tính cũng không giữ lại ai. Trốn về đi Bắc đảo binh sĩ nói lần này thôn trấn gặp phải chính là Thiên Sở bộ đội tinh nhuệ, vì lẽ đó để Tiểu Dã Dương Tử, Dã Mạ Mộ Tổ Tuyển hai trong lòng người cũng sinh ra nồng đậm hứng thú, muốn kiến thức thấy thức Thiên Sở bộ đội tinh nhuệ thực lực làm sao. Quang Tấn, nơi này có phải là trước các ngươi gặp phải Thiên Sở binh sĩ thôn trấn? Tiểu Dã Dương Tử ghim lại dây cương, nhìn kỹ cách đó không xa thôn trấn, mở miệng tuân hỏi. Hồi bẩm tướng quân, chính là nơi này, lúc trước chính là ở cửa thôn đụng phải Thiên Sở binh sĩ tập kích. Được. Tất cả mọi người nghe lệnh, xuất kích, không giữ lại ai toàn bộ chém giết. Tiểu Dã Dương Tử thanh âm lạnh như băng vang lên, dùng ngựa hướng về cửa thôn buôn đằng mà đi, vừa đến cửa thôn cảnh giác nhìn kỹ bốn phía, trên người sinh ra nồng đậm sát khí. Quang Tấn, ngươi xác định nơi này chính là cùng Thiên Sở tướng sĩ giao chiến địa phương. Nghe được Tiểu Dã Dương Tử lần thứ hai chất vấn sau khi, Quang Tấn đều là hơi nghi hoặc một chút, nơi này mấy cái canh giờ trước, rõ ràng phát sinh kịch liệt giao chiến. Vì sao bây giờ nhìn không đến bất cứ dấu vết gì, liền trên đất vết máu đều không còn. Hồi bẩm tướng quân, thuộc hạ dám xác định, thuộc hạ cho rằng nhất định là những này Thiên Sở binh sĩ hộ tống thôn trấn bách tính rời đi. Quang Tấn thanh âm run rẩy vang lên, Tiểu Dã Dương mục nhỏ quang lạnh lẽo âm trầm nhìn chằm chằm không hề sinh cơ làng, âm thanh lạnh lẽo nói rằng, hộ tống bách tính sẽ mang theo thi thể đi sao? Truyền lệnh xuống, cẩn thận lục soát thôn trấn, nhất định phải đem Trường Đảo Bắc Bình cùng Kỷ Đặc Kỷ Quang thi thể tìm ra. Chương 710, đánh tan mị ảnh quân đoàn. Tiểu Dã Dương Tử, Dã Mạ Mộ Tổ Tuyển bọn họ đều là vô cùng nghi hoặc, coi như là hộ tống bách tính rời đi, tại sao còn muốn đem nơi này hết thể dấu vết xóa đi? Dã Mạ Mộ Tổ, lúc này rất kỳ lạ, bổn tướng quân cho rằng, Thiên Sở tướng sĩ hẳn là không rời đi, mà là ẩn giấu ở trong thôn. Tiểu Dã, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, hiện tại làng đã vi lên, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể biết chân tướng của sự tình. Vạn tên mị ảnh quân đoàn tướng sĩ phân tán ra đến, tìm tòi Trường Đảo Bắc Bình cùng Kỷ Đặc Kỷ Quang thi thể. Lúc này đã tới gần màn đêm, trốn ở thôn trấn ở trong chiến lương duệ sĩ ám trung tướng lục soát binh lính từng cái chém giết. Lý Thiên Dịch lần này lấy chính là du kích chiến sách lược, mượn hiện tại bóng đêm yểm hộ, lén lút đem phân tán quân địch chém giết. Thời gian nửa nén hương quá khứ, tìm tòi làng binh lính trở về, cũng không có tìm được thi thể tam tích, nhưng cũng ít đi chí ít ngàn người. Tiểu Dã, xem tới nơi này diện đúng là ẩn giấu Thiên Sở binh sĩ, có thể ở ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong dĩ nhiên đem ngàn người lặng lẽ chém giết. Xem ra xác thực là Thiên Sở bộ đội tinh nhuệ, có điều nhân số của bọn họ nên rất ít, bằng không cũng sẽ không lợi dụng loại này chiến thuật ám sát. Hừm, rất có đạo lý. Chuyện bổn tướng quân mệnh lệnh, phóng hỏa thiêu làng, bổn tướng quân đúng là muốn nhìn một chút, bọn họ có thể trốn tới khi nào. Tiểu Dã Dương Tử nắm chặt eo bên trong chiến đao, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, thanh âm rét lạnh vang lên. Hiện tại làng đã là bóng đêm bao phủ lên. Chỉ có phóng hỏa mới có thể mang ẩn dấu Thiên Sở tướng sĩ dẫn ra, bằng không đừng không có pháp thuật khác. Dã Mạ Mộ Tổ Tuyển gật gật đầu, tán thành Tiểu Dã Dương Tử ý kiến, giơ tay ra hiệu phía sau binh lính truyền lệnh xuống, bắt đầu phóng hỏa. Chỉ chốc lát sau, cửa thôn ánh lửa nổi lên bốn phía, mị ảnh quân đoàn binh sĩ đang định đem cây đuốc ném mạnh đến trong thôn, lúc này chỉ nghe được ầm ầm tiếng vó ngựa truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lại, Tiểu Dã Dương Tử, Dã Mạ Mộ Tổ Tuyền hai người trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy trong thôn ngàn tên thiên sở tướng sĩ phụ mã mà đứng, trong tay đại cung trực đối với phe mình đại quân. Giết, giết, giết. Chiến ưng duệ sĩ, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Ngàn tên chiến ưng duệ sĩ đều là toàn bộ vũ trang, mỗi người một cái kiếm bản to, một cái sắc bén đoản nhận, một tấm đại cung, một mặt tinh thiết tấm khiên, nguyên bản tổng trọng lượng ở 90 cân khoảng chừng, trái phải. Có điều trải qua binh khí thăng cấp, hiện tại tổng trọng lượng không tới 50 cân, tuy rằng phụ trọng giảm thiếu, nhưng cũng kia không ảnh hưởng chút nào sức chiến đấu, trái lại còn tăng lên mấy lần. Lý Thiên Dịch cầm trong tay thương long chiến kích, xông lên trước, dưới thân thần câu truy phong nhanh chóng chạy vọt về phía trước tập mà đi, Triệu Tử Long, Long Nha hai người ở tại hai bên, ngàn tên chiến ứng duệ sĩ theo sát phía sau. Cùng bạo tiếng la giết truyền đến, tuy rằng Lý Thiên Dịch bọn họ có điều chỉ có ngàn người mà thôi, bất quá bọn hắn trên người tản mát ra sát khí nhưng đúng thế. Chỉ có điều là ngàn người đối với mà thôi, còn muốn cùng ta 10.000 đại quân đối kháng, thực sự là điếc không sợ súng. Chỉ có thể lén lén lút lút tiểu nhân mà thôi, còn mưu toan chống lại đại quân. Hết thể mỹ ảnh quân đoàn tướng sĩ nghe lệnh, đem hết thể thiên sở tướng sĩ toàn bộ chém giết, không để lại người sống. Giết! Tiểu Dã Dương Tử rút ra eo bên trong đao võ sĩ, một tay ghìm lại dây cương, xem thường ánh mắt đứng ở Lý Thiên Dịch trên người. Bá! Bá! Âm âm tiếng vó ngựa truyền đến, Lý Thiên Dịch trong tay thương long chiến kích phá không đâm về đằng trước, làm Tiểu Dã Dương Tử tới gần thời khắc, chiến kích trực tiếp xen vào hắn thân thể của hắn. Liền chút bản lĩnh này, coi là thật là không đỡ nổi một đòn. Rút về chiến kích, Tiểu Dã Dương Tử thân thể ầm ầm ngã xuống đất, ân hồng tiên huyết chảy ra, Lý Thiên Dịch nhanh chóng quay đầu ngựa lại, hướng về một bên Dã Mạ Mộ Tổ Tuyền xung phong mà đi. Người này đến tột cùng là ai? Lại nắm giữ như vậy thực lực đáng sợ, một chiêu liền đem Tiểu Dã quân chém giết. Mắt hổ mở to Dã Mạ Mộ Tổ Tuyền, trên mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ, lúc này nằm ở vũng máu ở trong Tiểu Dã Dương Tử đã sinh cơ hoàn toàn không có, nhìn hướng về chính mình xung phong mà đến Lý Thiên Dịch, không khỏi tâm thấy sợ hãi. Dã Mạ Mộ Tổ Tuyền biết thực lực của chính mình cùng vừa chết đi Tiểu Dã Dương Tử không kém là bao nhiêu, đối diện thực lực cường hãn Lý Thiên Dịch, cuối cùng kết cục cũng chỉ có một con đường chết mà thôi, vì lẽ đó hắn lựa chọn chạy trốn, giữ được tính mạng. Ha ha, muốn chạy. Thanh âm lạnh như băng vang lên, Lý Thiên Dịch trên mặt lộ ra một tia nụ cười tà ác, thúc ngựa về phía trước, rất nhanh sẽ cùng Dã Mạ Mộ Tổ Tuyền sánh vai cùng nhau. Ở thiên sở quốc cảnh giết lung tung vô tội, chỉ có một con đường chết. Đối với cho các ngươi những này Bắc đảo phù tang người xâm lược, chỉ nếu như bị chấm gặp phải, định chém không buông tha. Hai người nhanh chóng về phía trước buôn đằng, lúc này Dã Mạ Mộ Tổ Tuyền đã biết rồi thân phận của Lý Thiên Dịch, trên mặt sợ hãi vẻ mặt càng thêm dày đặc. Thiên sở quốc chủ, quả nhiên là thô bạo, lợi dụng ngàn tên tướng sĩ nuốt lấy ta 10.000 tinh binh, người này sau này tất nhiên sẽ trở thành đế quốc bá nghiệp chướng ngại vật. Dã Mạ Mộ Tổ Tuyền trong lòng âm thầm nói rằng, cấp tốc ghim lại dây cương, quay đầu ngựa lại, hướng về mặt khác một phương hướng buôn tập mà đi. Màn đêm bao phủ trong thiên địa, thương khung bên trên treo đầy tinh thần, cổ đạo trên thần câu chạy vội, chỉ thấy Lý Thiên Dịch trong tay thương long chiến kích bay ra, như đạn pháo giống như vậy, trực tiếp cắm ở Dã Mạ Mộ Tổ Tuyền dưới thân chiến mã phía trước. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, đá vụn bay tán loạn, cuồng bạo chân khí gợn sóng phân tán ra đến, chỉ thấy Dã Mạ Mộ Tổ Tuyền dưới thân chiến mã bị nghiêm trọng kinh hãi. Trước lẽ sẽ không, Dã Mạ Mộ Tổ Tuyền thân thể về phía sau nghiêng, thiếu một chút từ chiến ngã từ trên ngựa đến. Bá. Lý Thiên Dịch chân đạp hư không, trực tiếp rút ra eo bên trong trường kiếm, một tức trong lúc đó, bóng người đi tới Dã Mạ Mộ Tổ Tuyền trước mặt, ánh kiếm lực động, tiên huyết tung tóe. Tiểu Dã Dương Tử, Dã Mạ Mộ Tổ Tuyền thực lực của hai người bọn họ đều là vũ hoàng cảnh giới cao cấp, có điều ở trong mắt Lý Thiên Dịch căn bản là không đáng chú ý, không hề sức chống cự. Hai tên thống suất chém giết xong xuôi, Lý Thiên Dịch trở về chiến mã bên trên, thay đổi phương hướng giết vào đến giao chiến ngay trong đại quân. Ngàn tên chiến ứng duệ sĩ xung kích, đã đem mị ảnh quân đoàn trận hình pha tan, đồng thời Tiểu Dã Dương Tử cùng Dã Mạ Mộ Tổ Tuyền bị Lý Thiên Dịch chém giết, có thể nói là sĩ khí ngã vào thung lũng ở trong khoảnh khắc trở thành năm bẻ bảy mảng. Triệu Tử Long, Long Nha hai người xuất lĩnh chiến ứng duệ sĩ thế như mãnh hổ, không ngừng tàn sát mị ảnh quân đoàn tướng sĩ. Dưới màn đêm, mị ảnh quân đoàn tướng sĩ có thể nhìn thấy đều là ở tứ tán chạy trốn. Thắng lợi đơn giản chính là vạn nhân đội ngũ đánh tan, ẩn trốn đi bách tính dồn dập chạy ra, trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười. Nhìn thấy Lý Thiên Dịch thúc ngựa đến đây, dân chúng dáng vóc tiểu tụy ngã quỵ ở mặt đất, đắt đỏ âm thanh vang vọng phía chân trời. Chương 711, quyết định trọng đại. Hai ngày sau, đông phong ngoài thành Bắc đảo Phù Tang bên trong trại lính, Thủy Khôi ra tự mình đến đây triệu kiến, Ngô Dụng cùng Thường Phong Lăng nhị người, đồng thời hạ lệnh lui binh, không đang tấn công Tây Điển. Thủy Khôi ra đối với Ngô Dụng vô cùng thưởng thức, bọn họ song phương cũng đều là đạt thành nhận thức chung, có điều nhưng trong lòng là đều có chính mình bản tính. Ngô Dụng, Thường Phong Lăng hai người rời đi Bắc Đảo Phù Tang quân doanh, một đường lao nhanh, nhanh chóng hướng về Tây Điển Hoàng Thành buôn tập mà đi. Thủy Khôi ra hạ lệnh, để Bắc Đảo Phù Tang, Thương Nam, Bắc Nhạc Tam Quốc đại quân cấp tốc đi tới Minh Hàn Thành. Mà Tây Điển Đế quốc làm tấn công Thiên Sở quân tiên phong, từ Tây Điển Hoàng Thành xuất phát, lặng lẽ đánh lén Thiên Sở thành trì, chỉ cần từ đường nhỏ xuyên qua Nguyên Tử Long Đế quốc thành trì, là có thể trực tiếp đến Thiên Sở trung ương vị trí. Hiện tại Thiên Sở hết thảy tinh nhuệ quân đoàn toàn bộ đều ở Tử Vân trong thành trấn thủ, Ngô Dụng tin tưởng Hữu Đức Nặc học viện chiến tướng xuất lĩnh, không ra thời gian nửa tháng, Thiên Sở sẽ triệt để diệt. Kỳ thực lần này Thủy Khôi Giã đáp ứng Ngô Dụng, có một đến quan nguyên nhân trọng yếu. Đó chính là hắn thu được tiểu dã dương tử cùng dạ mạ mộ tổ tuyển chiến bại tin tức. Thủy Khôi dã nhìn ra có thể Thiên Sở quân tiên phong chỗ cường đại, nếu như không thể đem Thiên Sở diệt, rất khó thống nhất Bắc Hải lấy Nam Trư Quốc. Mấy quốc đại quân bắt đầu hướng về Minh Hàn thành phương hướng hành quân, lúc này Lý Thiên Dịch đã đến Tử Vân trong thành. Đem khoảng thời gian này tình huống đơn giản hiểu rõ một chút, kinh qua mấy ngày khôi phục, Quách Chiến thương thế cũng cơ bản khỏi hẳn. Tử Vân thành tướng quân phủ, trong phòng nghị sự, chiến tướng tụ hội, Nam Lương Đế quốc Lan Châu Vương Quách Chiến cũng ở trong đó. Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc, đoan tọa ở trung ương trên thủ vị trí, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ phía dưới Quách Chiến. Lan Châu Vương anh dũng thiện chiến, thực sự là không nghĩ tới Bắc Đảo Phù Tang ngay trong đại quân, lại sẽ có cùng đem quân kỳ cổ tương đương người. Hiện tại Bắc Đảo Phù Tang đại quân, thêm vào Hán Hải, Thương Nam, Bắc Nhạc Tam Quốc binh lực, thực lực không thể khinh thường, không biết vương gia thấy thế nào đây. Nghe được Lý Thiên Dịch đến hỏi do sau khi, Quách Chiến trầm mặc chỉ chốc lát sau, âm thanh vang dội vang lên. Minh Hàn thành bên trong Bắc Đảo Phù Tang chi binh, chủ yếu là dùng để kiềm chế ta hai nước bộ đội tinh nhuệ, ngoài ra còn có tinh anh quân đoàn tấn công Tây Điển Đế quốc. Vì lẽ đó ta dám xác định, lần này Bắc Đảo Phù Tang phái tới đại quân binh lực chí ít ở 4 chừng 10 vạn, Tây Điển Đế quốc thực lực không đỡ nổi một đòn, nếu như Bắc Đảo Phù Tang đúng là cường thế công kích, e sợ Tây Điển nguy rồi. Nhưng là mấy ngày quá khứ, mấy quốc liên quân lại ở Đông Phong thành án binh bất động. Trong này nhất định là có âm mưu gì. Nếu như bản vương không có đoán sai, lấy Tây Điển quốc chủ Chu Nhiên nhát gan tính cách, e sợ hiện tại Tây Điển đế quốc cũng đến Bắc Đảo Phù Tang liên quân trận doanh ở trong. Hiện tại muốn đối phó chính là ngũ quốc binh lực, vì lẽ đó đón lấy đại chiến, nên muốn tránh né mũi nhọn, dựa vào thành phòng chính là thượng sách. Quách Chiến âm thanh hùng lượng, len ken mạnh mẽ, lúc này hắn đã quyết định xuất lĩnh Lan Châu Thiết Kỵ cùng Long Tích quân đoàn trở về Nam Lương. Vương gia nói rất có lý. Trẫm cũng cho rằng muốn dựa vào thành trì phòng ngự đến đối mặt đón lấy đại chiến, coi như là quân địch binh lực nhiều hơn nữa, có kiên cố thành phòng, muốn công phá cũng không phải chuyện dễ. Lý Thiên Dịch đã sớm là thu được tin tức, Bắc Đảo Phù Tang lần này phát binh tổng cộng 40 vạn binh lực, hiện tại Tây Điển Đế quốc vẫn là một tần số. Nếu như thật sự như Quách Chiến nói như vậy, tiếp hạ xuống sự tình sẽ càng thêm vướng tay chân. Ngũ quốc liên quân, binh lực mạnh mẽ làm người hoảng sợ, công thành, chính diện tiến công không có bất kỳ ưu thế. Chỉ có thể là dựa vào thành trì phòng ngự, mới có thể xoa xoa quân địch nhuệ khí. Đón lấy chiến tranh sẽ là một hồi trì cựu chiến, trong thời gian ngắn rất khó kết thúc. Quách Chiến đứng dậy thi lễ xin nghỉ rời đi, mang theo Nam Lương đại quân trở về quốc cảnh. Lúc này phòng nghị sự ở trong còn lại đều là Thiên Sở tướng lĩnh, Lý Thiên Dịch chau mày, ánh mắt tìm đến phía lại mới chư vị chiến tướng, thanh âm trầm thấp vang lên. Trước ta Thiên Sở cùng Bắc Đảo Phù Tang, Hãn Hải, Thương Nam đều có ân oán, hiện tại Nam Lương triệt binh, e sợ Thiên Sở sẽ là chư quốc hàng đầu công kích mục tiêu. Chư quốc liên quân, chư vị có thể có ứng đối phương pháp. Phòng nghị sự bên trong, chư vị chiến tướng đều là ngậm miệng không nói, đối với chiến trường chém giết cùng bài binh bố trận bọn họ đều là cường hạng, có điều trí kế thì có chút để bọn họ làm khó dễ. Bá. Gia Cát Khổng Minh thân thể đột nhiên dựng lên, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hờ hững thanh âm vang lên. Bệ hạ, ta Thiên Sở tình thế bây giờ cũng không phải là tử cục. Coi như là đối diện chư quốc liên quân cũng có sức đánh một trận. Bắc Đảo Phù Tang chính là Bắc Hải trên hòn đảo tiểu quốc, khoảng cách Hán Hải chí ít vạn lý chi diêu, coi như là phái binh đến, cả người cũng định là hề phải không thể tả, đây chính là địa lợi. Huống hồ Bắc Đảo Phù Tang lợi dụng khói bụi tàn hại bách tính, làm dân chúng lầm than, đây chính là thiên thời. Ta Thiên Sở đã từng có điều là cựu cấp tiểu quốc mà thôi, là bệ hạ, thêm vào chư tướng, bách tính đồng tâm hiệp lực, mới sẽ phát triển tới hôm nay tình trạng này. Bắc Đảo Phù Tang muốn thay vào đó, quả thực là nói chuyện viển vông. Song phương đối chiến, ta Thiên Sở chiến tướng mấy trăm, không có chỗ nào mà không phải là lấy một địch 100 người, hiện tại cần chính là đem Bắc đảo Phù Tang đại quân đánh tan, đến thời điểm tiến quân thần tốc, đến thẳng Hãn Hải cùng mấy quốc hoàng thành. Gia Cát Lượng len ken mạnh mẽ, đem hiện tại Thiên Sở đối mặt tình thế phân tích thấu triệt, căn bản cũng không có bất kỳ lo lắng, trái lại là một bộ tự tin 100% dáng vẻ. Gia Cát Lượng vừa nói xong, một bên Trương Lương đứng dậy, thanh âm hùng hậu vang lên. Bệ hạ chính là nhân trung trí long, hùng tài đại lược dưới trướng chiến tướng dũng mãnh, coi như là chư quốc liên quân đến đây công thành, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, hà sợ liên quân. Gia Cát Khổng Minh, Trương Lương hai người đơn giản mấy cú, trong nháy mắt chính là đem chư tướng tinh thần tăng lên tới cực điểm. Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng. Chuyện chấm chiếu khiến, để chư thành thủ đem xuất binh phía trước Tử Vân Thành, chấm phải ở chỗ này cùng quân địch quyết một trận tử chiến. Bạch Khởi ngươi phụ trách thành phòng gia cố công tác, đồng thời đem trong thành hết thảy thợ rèn triệu tập lên, suốt đêm chế tạo mũi tên. Đá lớn, lan cây chờ phòng ngự đồ vật, lập tức hướng về trên tường thành vận chuyển. Triệu Vân nghe lệnh phái người thông báo Ngông Gia Tuệ đại tướng quân, để hắn tức khắc đi tới binh khí rèn đúc xưởng, đem trang bị còn có lương thảo áp đưa tới. Lý Thiên Dịch bị vừa ra cắt lượng cùng Trương Lương, nói nhiệt huyết sôi trào, hắn dự định ở này Tử Vân Thành cùng chư quốc liên quân tử chiến đến cùng. Hiện tại Lý Thiên Dịch đã không có những khác lựa chọn tốt hơn, chỉ có thể là tử chiến đến cùng, nếu không, Thiên Sở Giang Sơn sẽ diệt ở Bắc đảo Phù Tang gót sát dưới. Mọi người sau khi rời đi, phòng nghị sự ở trong chỉ còn dư lại Lý Thiên Dịch một người, chỉ thấy thân thể thẳng tắp hiện tại đồ phía trước, trên người tỏa ra bệ nghệ thiên hạ khí tức. Chương 712, từng người phòng ngự. Tam thiên thời gian, Tử Vân Thành thành phòng gia cố công tác kết thúc, đồng thời Lý Thiên Dịch ở trong thành làm ra tân an bài. Phụ trách chống đỡ quân địch tiến công trọng trách giao cho Thần Tiễn quân đoàn, hiện tại Tử Vân Thành đóng cửa không ra, dựa vào thành trì tòa này thiên nhiên pháo đài, thêm vào Thần Tiễn quân đoàn tướng sĩ tiến thuật, có thể lượng lớn tiêu hao quân địch thực lực. Đồng thời Thiên Sở chư thành thủ binh dồn dập đi tới Thiên Sở, trận chiến này nhưng là liên quan đến Thiên Sở sống còn, Lý Thiên Dịch không dám có chút bất cẩn. Lan Châu Vương Quách Chiến xuất lĩnh dưới trướng hai đại quân đoàn trở về Nam Lương, cũng bắt đầu bố phòng lên, phòng ngừa Bắc đảo Phù Tang, Hãn Hải chờ mấy quốc liên quân đánh lén. Trong lúc nhất thời Bắc Hải lấy Nam bầu không khí rơi vào đến giai đoạn căng thẳng. Chư quốc bách tính đều là âm thầm cầu khẩn, có thể ở này trận đại chiến bên dưới tồn tại, chiến tranh là tàn khốc, mạng người ở chiến tranh ở trong không đáng giá tiền nhất. Nam Lương, U Minh Sơn Trang bên trong, Quách Thiên phái ra lượng lớn mật thám, tra xét chư quốc động tĩnh. Đối với hiện tại chiến tranh tình thế, cũng tràn ngập lo lắng. Minh Hàn thành dưới, Quách Chiến ca ra đằng cung bản hai người ác chiến, U Minh Sơn Trang là Nam Lương đế quốc sau lưng thế lực, e sợ chẳng mấy chốc sẽ phong chuyện toàn bộ chiến phạt đại lục. Quách Thiên hiện tại lo lắng nhất chính là Bắc đảo Phù Tang đại quân, sợ bọn họ sẽ quét ngang chư quốc, đến thời điểm Nam Lương thiên thu cơ nghiệp cũng đem không còn tồn tại nữa. Nam Lương toàn diện tiến vào bị chiến trạng thái, đại tướng quân Liễu Hùng Châu, Lan Châu Vương Quách Chiến, Nam Lương mấy cái tinh nhuệ quân đoàn Thái Thanh trong thành. Thái Thanh thành chính là Nam Lương biên cảnh chi thành, khoảng cách Hãn Hải đế quốc gần nhất, nếu như Bắc đảo Phù Tang phát động tập kích, Thái Thanh thành tuyệt đối là bọn họ hàng đầu công kích mục tiêu. Quách Chiến, Liễu Hùng Châu bọn họ trấn thủ Thái Thanh thành, giống như Lý Thiên Dịch, mật thiết quan tâm Bắc đảo Phù Tang đại quân tất cả động tĩnh. Minh Hàn thành, trong phòng nghị sự, Thủy Khôi ra dưới trướng mấy bách chiến đem tụ hội, mặt khác chư quốc chiến tướng cũng đều ở trong đó. Thủy Khôi ra vẻ mặt nghiêm túc, thanh âm trầm thấp vang lên, chư vị, lúc này Nam Lương, Thiên Sở hai nước đều là lui trở về bản quốc phòng thủ, phúc diệt Thiên Sở cấp bách, không biết chư vị có thể hay không chuẩn bị kỹ càng. Thủy Khôi tướng quân, đã sớm là không thể chờ đợi được nữa, chỉ cần tướng quân ra lệnh một tiếng, chúng ta lập tức đi vào tấn công Thiên Sở. Nghe vậy, ra đẳng cung bản âm thanh vang dội vang lên, đông đảo Bắc đảo Phù Tang tướng lĩnh cũng đều là lên tiếng phụ họa, mà chư quốc tướng lĩnh theo sát phía sau. Ha ha, nếu mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, chỉ là một thiên sở diệt, cũng chính là ở sớm tối trong lúc đó. Chuyên lệnh xuống, liên quân chia làm 4 đường tấn công Tử Vân Thành. Thủy Khôi ra cường tráng thân thể dựng lên, âm thanh chất phát mạnh mẽ, bên trong đại sảnh mấy bách chiến đem thân thể dồn dập dựng lên, trên người tỏa ra ý chí chiến đấu dày đặc. Tam quốc tướng lĩnh xuống chuẩn bị, đại sảnh ở trong còn lại chỉ có Thủy Khôi dã, ra đẳng cung bản, hướng đồng nhất lang, thôn thượng huệ chờ Bắc đảo Phù Tang tướng lĩnh. Thủy Khôi Dã liếc nhìn chư quốc tướng lĩnh rời đi bóng lưng, trên mặt lộ ra giảo hoạt vẻ, thanh âm trầm thấp vang lên. Hãn Hải, Tây Điền, Bắc Nhạc, Thương Nam tứ quốc chính trị hủ bại không thể tả, không có bất kỳ uy hiếp tính, chỉ cần lần này lợi dụng bọn họ đem Thiên Sở đánh bại, này Bắc Hải lấy Nam chư quốc đem toàn bộ lạc vào đế quốc khống chế ở trong. Gia đẳng cung bản, thôn thượng huệ, hướng đồng nhất lang, các ngươi ba người đều là ta đế quốc tinh anh, lần này thánh chiến nhưng là bọn ngươi lập công tốt đẹp cơ hội tốt. Nhất định phải hảo hảo nắm. Hoàn Nhan Trạch, ngươi đối với phát triển kinh tế, khống chế nghiên cứu thâm hậu, vì lẽ đó đại quân lương thảo việc liền toàn bộ giao cho ngươi đến phụ trách. Tướng quân yên tâm chính là, này mấy chục năm ở trung thổ ẩn nút, thuộc hạ sớm chính là vì đế quốc chuẩn bị kỹ càng lượng lớn của cải cùng lương thảo, tuyệt đối là phú khả địch quốc. Thuộc hạ đã sớm thông báo Ám Long Thương hội, đem đại quân nhu muốn lương thảo đổ quân nhu hướng về Hãn Hải Hoàng thành vận tải. Đồng thời thánh chiến hạt giống kế hoạch đã thực thi, chuyên môn phụ trách tìm hiểu, ám sát, chửi bới ta đế quốc tất cả nhân viên. Hoàn Nhan Trạch trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, âm thanh chất phác nói rằng: Ám Long Thương hội chính là bốn đại thương hội một người trong đó, chiến tranh đại lục ở trong có rất ít người biết, Ám Long Thương hội sau lưng trưởng khống giả sẽ là Hoàn Nhan Trạch. Ám Long Thương hội thực lực vô cùng mạnh mẽ, chuyện làm ăn khắp cả bố thiên giới, coi như là cao cấp đế quốc ở trong cũng chỗ nào cũng có. Hắn vừa nói thánh chiến hạt giống kế hoạch, chính là hắn ở 25 năm trước, chuyên môn ở Bắc đảo Phù Tàng chọn mấy trăm tên thiếu nam thiếu nữ, qua cửa thương hội con đường, vận chuyển đến chư quốc ở trong. Hiện tại đã qua hai thời gian 15 năm, những này thiếu nam thiếu nữ ở chư quốc ở trong đều là đạt được thành tựu không nhỏ. Hiện tại thánh chiến hạt giống kế hoạch chính thức thực thi, thanh trừ, ám sát chửi bới Bắc đảo Phù Tăng người, này có điều là một cái trong đó thành lập mục đích mà thôi, mặt khác một mục đích chính là, vì là thống nhất Bắc Hải lấy Nam quét sạch cản trở. Hảo hảo được, Hoàn Nhan Trạch ngươi làm tốt vô cùng. Lần này chinh chiến kết thúc, ngươi sẽ là to lớn nhất công thần, Thánh Hoàng bệ hạ chắc chắn ban thưởng thật hậu cho ngươi. Thủy Khôi Giã xoài bước về phía trước, giơ tay ở Hoàn Nhan Trạch trên bả vai vô vô, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Đệ nhị thiên thần thì, trong thiên địa vừa vừa sáng, đột nhiên, viễn phương truyền đến đinh thai nhức góc tiếng vó ngựa hưởng. Quan đạo hai bên thụ lâm đương bên trong nghỉ ngơi bách điểu bị kinh sợ đến mức đập cánh cao phi. Trên quan đạo tối om om một mảnh đại quân đánh tới chớp nhoáng, thần hy yên tĩnh bị triệt để đánh tan. Thanh phong phất quá, giữa hư không tràn ngập thiết huyết sắc khí. Tử Vân thành trên thủ thành tướng lĩnh phát hiện ngoài thành quân địch đánh tới chớp nhoáng, bước nhanh chạy đến một bên chống trận bên. Trầm thấp tiếng chống trận truyền khắp toàn bộ Tử Vân thành, đem các vị tướng lĩnh từ ngủ mơ ở trong đánh thức. Thiên địa thả bạch, màn đêm hoàn toàn tiêu tan, mấy quốc liên quân đại quân xếp thành hàng chỉnh tề, trật tự tỉnh nhiên hướng về Tử Vân thành áp sát. Tướng quân phủ bên trong, Lý Thiên Dịch nghe tiếng, thu hồi trạm lô kiếm, xoay người phản trở về phòng, nhanh chóng thay đổi lên nhung trang, cầm trong tay thương long chiến kích, hướng về phủ ở ngoài lao đi. Lúc này, Tử Vân thành trên đường phố vô cùng huyên náo, Bạch Khởi, Nhạc Phi, Nhiệm Mẫn chờ tướng, dồn dập dục ngựa hướng về hướng cửa thành buôn tập mà đi. Nửa nén hương sau khi, Lý Thiên Dịch xoài bước đi tới trên tường thành, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía ngoài thành lít nha lít nhít quân địch. Bắc đảo Phù Tang, Hãn Hải, Thương Nam, Bắc Nhạc tứ quốc đại quân đều đến rồi, xem ra lần này đại chiến sắp bắt đầu. Bắc đảo Phù Tang 40 vạn đại quân nhu phải chú ý, còn Tam quốc quân tiên phong có điều là con cọp giấy mà thôi, không đáng để lo. Lý Thiên Dịch nắm chặt trong tay thương long chiến kích, vẻ mặt nghiêm túc phi thường, âm thanh trầm thấp nói rằng: Chương 713, đầu thạch sa mất đi tác dụng. Thần Tiên quân đoàn tướng sĩ nghe lệnh, ngoài thành đại quân phát động tiến công, lập tức mưa tên hầu hạ, tuyệt không thể để cho bọn họ tới gần thành trì nửa bước. Nam Cung Hùng, Cung Nghĩa, Cao Thuận nghe lệnh, xuất lĩnh quân tiên phòng, Tiên Đăng tử sĩ, hãm trận doanh phụ trách, Lạc Thạch, Lan Cây, phàm là quân địch tiếp cận thành trì, cho chấm khỏe mạnh bắt chuyện, để bọn họ có đi mà không có về. Thanh âm hùng hậu vang lên, mấy cái quân đoàn tướng lĩnh lập tức xuống chuẩn bị, sau đó Lý Thiên Dịch quay đầu lại liếc nhìn Triệu Vân, mở miệng nói: Triệu Vân, chuyện chấm chiếu khiến, để địch nhân kiệt, phòng huyền linh bọn họ thông báo chư thành thủ tướng, mật thiết chú ý Tây Điền đế quốc động tĩnh, chấm cảm giác Tây Điền đế quốc hội phát động đánh lén. Mặt khác, truyền lệnh cho Dương Lệnh Công, để hắn thời khắc chuẩn bị phát binh tấn công Tây Điền đế quốc. Lý Thiên Dịch hiện tại khẳng định Quách Chiến trước suy đoán là chính xác, tứ quốc liên quân đến đây tấn công Minh Hàn thành, này liền nói rõ Tây Điền đế quốc cũng đã trở thành liên quân một thành viên. Lần này đến chỉ có tứ quốc liên quân, cũng không có Tây Điền đại quân. Tây Điền đế quốc cùng Nguyên Tử Long đế quốc khoảng cách gần nhất. Lý Thiên Dịch lo lắng Tây Điền đế quốc hội nhân cơ hội đánh lén, vì lẽ đó sớm thông báo Tử Long quận trấn thủ Dương Lệnh Công, làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, miễn để Tây Điền đại quân đánh một trở tay không kịp. Tứ quốc liên quân thủ liệt Thủy Khôi ra ánh mắt bén nhọn, liếc nhìn Tử Vân thành trên thiên sở tướng sĩ, trên mặt lộ ra một tia châm chọc nụ cười, thanh âm lạnh như băng vang lên. Hãn Hải, Bắc Nhạc, Thương Nam tam quốc tướng lĩnh nghe lệnh, các ngươi truyền lệnh dưới trướng quân đoàn, phụ trách từ hai bên tiến công. Thôn Thượng Huệ, hướng Đồng Nhất Lang, Gia Đẳng Cung Bản nghe lệnh, các ngươi ba người xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ, từ chính diện tiến công, ngày hôm nay cần phải sắp sửa Tử Vân thành đánh hạ đến. Vâng, tướng quân, chúng ta lĩnh mệnh. Đạp đạp đạp đạp. Mấy đạo chiến mã nhanh chóng hướng về chu vi buôn tập mà đi, lan truyền quân lệnh. Chỉ chốc lát sau, tứ quốc liên quân phía sau ầm ầm nổ vang truyền đến, chư quốc tướng sĩ đẩy đông đảo loại cỡ lớn công trình khí giới về phía trước bước tiến. Tử Vân bên dưới thành, lượng lớn công thành khí giới xuất hiện, đặc biệt Bắc đảo Phù Tang Đế quốc công thành trang bị, đem so sánh Tam quốc phải cường đại quá nhiều, lần đầu nhìn thấy, làm cho Tam quốc tướng sĩ đều khiếp sợ không thôi. Giết! Giết! Giết! Bắc đảo Phù Tang công thành khí giới chỉ huy tướng lĩnh ra lệnh một tiếng, mấy trăm lượng to lớn công thành khí giới nhanh chóng về phía trước. Nổ vang không ngừng, bụi mù nổi lên bốn phía. Trên tường thành Lý Thiên Dịch nhìn thấy Bắc đảo Phù Tang Đế quốc, cái gọi là công thành khí giới sau khi, trên mặt không có bất kỳ vẻ kinh ngạc. Vẫn là nhẹ nhàng như mây khói, bởi vì những này to lớn công thành khí giới, Thiên Sở từ lúc một năm trước liền bắt đầu sử dụng, chỉ cần muốn lợi dụng những này công thành khí giới, công phá Tử Vân Thành đừng có mơ. Giết, giết, giết. Công phá Tử Vân Thành, phúc diệt Thiên Sở. Công phá Tử Vân Thành, phúc diệt Thiên Sở. Công phá Tử Vân Thành, phúc diệt Thiên Sở. Hãn Hải, Thương Nam, Bắc Nhạc Tam Quốc binh sĩ điên cuồng xông về phía trước, khí thế hùng hổ, giữa hư không đầy dây cuồng bạo sát khí. Đến đây công thành quân địch số lượng lít nha lít nhít, làm ngoài thành bụi mù đầy trời. Lý Thiên Dịch, Bạch Khởi, Nhạc Phi chờ đem nhìn thấy ngoài thành tối om om công thành quân địch, trên mặt đều chưa từng xuất hiện bất kỳ khủng hoảng vẻ, ngược lại ở trên mặt bọn họ vẻ mặt trở nên cực kỳ hưng phấn. Hoàng Lao tướng quân, Lý Lao tướng quân, Thần Tiễn quân đoàn thời khắc đến, không đau lòng hơn mũi tên, để những này đến đây công thành quân địch, đem mệnh đều lưu ở dưới thành. Mặc kệ người phương nào, bắn giết địch tướng giả, ban thưởng hoàng kim nhị trăm lạng, quân chức lên cấp 2 cấp. Chuẩn bị. Tiếng nói vừa hạ xuống, trên tường thành Thần Tiễn quân đoàn tướng sĩ dồn dập đáp cung ở huyền, lạnh lẽo mũi tên trực đối với bên dưới thành quân địch. Ngoại trừ Thần Tiễn quân đoàn ở ngoài, còn lại mấy đại quân đoàn, Lôi Long quân đoàn, Hỏa Phong doanh, Nhạc Gia quân chờ tướng sĩ cũng dồn dập dơ lên cao đại cung. Ha ha, nay Tử Vân Thành có điều là Thiên Sở biên giới chi thành mà thôi, còn muốn chống lại tứ quốc liên quân, e sợ không ra nửa canh giờ sẽ bị công phá. Thủy Khôi Dã thanh âm phách lối vang lên, ở trong lòng hắn Tử Vân Thành quá nhỏ, thành phòng sức mạnh quá yếu, căn bản là không thể không chống đỡ được mấy chục vạn đại quân xung kích, coi như Thiên Sở đại quân chết hợp lại, cũng chỉ là phí công. Tướng quân nói rất có lý, nhưng là ngũ cấp đế quốc dũng sĩ, binh nhiều tướng mạnh, chỉ là Thiên Sở làm sao có thể chống lại. Ngày hôm nay công phá Tử Vân Thành, không ra trong vòng 10 ngày, Thiên Sở sẽ không còn tồn tại nữa. Ở Thủy Khôi tướng quân dẫn dắt đi, đừng nói là cấp 7 Thiên Sở, coi như là lục cấp đế quốc, ngũ cấp đế quốc cũng đều là không đáng để lo. Hãn Hải đế quốc cầm đầu tướng lĩnh phụ họa thanh âm vang lên, nhìn về phía Thủy Khôi ra ánh mắt ở trong tràn ngập vẻ kính sợ. Ha ha! Ha ha! Trong lúc nhất thời Tử Vân bên dưới thành, tứ quốc liên quân tướng lĩnh đồng thời nở nụ cười, trong tiếng cười tràn ngập vẻ khinh thường, tựa hồ là nhìn thấy thắng lợi thự quang. Bán cung! Lý Thiên Dịch giơ tay lên bên trong Tây Sở Bá Vương cung, trực đối với phía dưới quân địch, thanh âm hùng hậu vang lên. Vèo! Lạnh lẽo mũi tên bắn ra sau khi, trên tường thành phô thiên cái địa mưa tên kéo tới, phi tiễn pha không, che kín bầu trời, nhanh như lưu tinh giống như vậy, bên dưới thành tứ quốc liên quân công thành tướng sĩ thấy thế, dồn dập dơ lên cao tấm khiên chống đối. Tuy có cao to tấm khiên chống đối, có điều lít nha lít nhít mũi tên vô khổng bất nhập, một đợt mưa tên qua đi, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên không dứt bên tai, trong nháy mắt chuyển khắp phía chân trời. Thần Tiễn quân đoàn mấy vị chiến tướng, Lý Quảng, Hoàng Trung, Tiết Nhân Quý, Hoa Vinh mấy người dồn dập đại cung mã lạ, không chệ một tên, bách bộ xuyên dương. Hơn nữa Lý Thiên Dịch trong tay đại cung, ngũ cung kỳ ra, phàm là tới gần thành trì quân địch, đều chết thảm ở tiễn dưới. Thả! Lý Thiên Dịch âm thanh vang dội lại vang lên, lít nha lít nhít mũi tên lần thứ hai bắn ra, lượng lớn quân địch chết thảm, tứ quốc liên quân công thành tiền phong binh sĩ bước chân trong nháy mắt ngừng lại. Mấy trăm lượng cao to đầu thạch xa bị đẩy lên bên dưới thành, giữa hư không đá lớn cùng mưa tên đan sen mà qua. Ầm ầm ầm. Liên tiếp tiếng va chạm vang lên lên, tứ quốc liên quân ném mạnh tới được đá lớn, căn bản là đánh không tới trên tường thành. Lý Thiên Dịch thấy thế, trên mặt sinh ra nồng đậm nụ cười, xoay người nhìn về phía một bên Bạch Khởi. Bạch tướng quân, quân địch đầu thạch xa công kích vô hiệu, ngươi là làm sao toán ra khỏi thành tường ra cố độ cao? Bệ hạ, ở chiến tranh đại lục ở trong hết thể tường thành độ cao cùng độ dày đều là có vài cư, đồng thời công thành khí giới uy lực công kích, phạm vi cũng có vài cư thống kê. Trước chấn thủ thành trì thì, mặt tướng liền cẩn thận nghiên cứu qua những này số liệu. Hiện tại quân địch đầu thạch xa mất đi hiệu lực, duy nhất biện pháp giải quyết chính là về phía trước đẩy mạnh, có điều một khi là về phía trước đẩy mạnh, quân địch sẽ tiến vào cung tên tiến công phạm vi. Bạch Khởi thanh âm hùng hậu vang lên, đem chính mình đối với thành phòng, công thành khí giới nghiên cứu tâm đắc toàn bộ nói cho Lý Thiên Dịch. Lý Thiên Dịch nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Khởi vai, lộ ra vẻ tán thưởng. Chương 714, trăm vạn đại quân công thành. Mưa tên gào thét, tử vân bên dưới thành, khắp cả địa thi thể cùng dày đặc địa mũi tên đan xen vào nhau, máu chảy thành sông. Mấy quốc liên quân không thể không lùi lại, không chút nào dám nữa về phía trước, mấy đợt mưa tên nghiền ép, đừng nói là công phá thành trì, chính là tới gần thành trì đều có nguy hiểm đến tính mạng. Trên tường thành, thiên sở tướng sĩ ánh mắt đều là nhìn về phía lùi lại quân địch trên người. Liên chút bản lĩnh này, còn muốn muốn công thành. Coi là thật là buồn cười đến cực điểm. Nói xong, Hoàng Trung thu tay về bên trong vạn thạch cung, xoài bước hướng về Lý Thiên Dịch đi đến. Bệ hạ, ngoài thành liên quân mặc dù là nhân số đông đảo, bất quá bọn hắn cũng không đồng lòng, mặt tướng cho rằng quân ta có thể ra khỏi thành nên địch. Hoàng Lao tướng quân càng già càng dẻo dai, đối diện trăm vạn quân địch vẫn là không sợ hãi chút nào vẻ, coi là thật là quân ta tấm gương. Có điều hiện tại còn không phải ra khỏi thành giết địch thời cơ tốt nhất, tiêu hao chiến vừa mới bắt đầu mà thôi, chẳng biết chư vị tướng quân đều muốn ra khỏi thành một trận chiến. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, chấm ổn thỏa để bọn ngươi giết cái thoải mái. Lý Thiên Dịch lại tại sao không nhìn ra tứ quốc liên quân trong lúc đó vấn đề, có điều hiện tại song phương binh lực chênh lệch quá to lớn, đồng thời Bắc đảo Phù Tang đại quân vẫn không có biểu diễn thực lực chân chính, tùy tiện xuất kích cũng không phải thượng sách. Ở trong đó, từng có quá nhiều lấy ít thắng nhiều chiến tranh, nhưng đều là ở quân địch vô cùng hiểu rõ tình huống đạt được. Bắc đảo Phù Tang chuẩn bị hơn 10 năm, Lý Thiên Dịch có thể không tin tưởng bọn hắn chỉ có ngần ấy bản lĩnh. Nhất định là còn có lá bài tẩy không có xuất ra. Thủy Khôi dã nhìn phía trước trì trệ không tiến tướng sĩ, mặt trong nháy mắt tràn ngập vẻ giận dữ, lớn tiếng quát lên. Cả tù tướng quân, lập tức hạ lệnh để đại quân tiếp tục tiến công, bổn tướng quân cũng không tin, ta tứ quốc trăm vạn liền quân sẽ không hạ được đến thiên sở một biên cảnh thành nhỏ. Thủy Khôi dã căn bản liền không biết, hiện tại Tử Vân thành sức mạnh phòng ngự tăng lên, đồng thời thiên sở hết thảy tinh nhuệ chiến tướng đều tụ hội nơi này, Lý Thiên Dịch cũng tự mình đốc chiến. Tử Vân Thành lại há có thể sẽ bị dễ dàng đánh hạ. Gia đẳng cung bản chính đang toán phái người đi vào truyền lệnh, lúc này mấy đạo chiến mã gấp gáp chạy tới, mấy tên công thành tướng lĩnh từng cái thở hừng hực. Bẩm báo tướng quân, thiên sở mưa tên áp chế thực sự là quá lợi hại, quân ta căn bản là không cách nào tới gần thành trì, nếu như tiếp tục mạnh mẽ tấn công, e sợ thương vong nặng nề. Nhiễu loạn quân tâm, giữ lại cần gì dùng. Thủy Khôi dã nghe vậy vẻ mặt dữ tợn lên, rút ra eo trùng võ sĩ đao, giơ tay chém xuống. Vừa bẩm báo tướng lĩnh đầu một nơi thân một nẻo, ngã vào trong vũng máu. Mà còn lại mấy vị tướng lĩnh thấy thế, đều là bị làm kinh sợ, căn bản là không dám ở bẩm báo, ánh mắt dồn dập tìm đến phía bổn quốc thống suất trên người. Tất cả mọi người nghe lệnh, toàn lực tiến công Tử Vân Thành, nếu như có người lùi về sau, sát vô xá. Dám to gan nhiễu loạn quân tâm giả, sát vô xá. Hướng Đồng Nhất Lang, thôn thượng huệ các ngươi đem bổn tướng quân công thành khí giới dẫn tới. Thực sự là một đám không thứ hữu dụng. Như vậy biên cảnh chi thành, lại cần dùng bổn tướng quân thần khí. Hướng Đồng Nhất Lang, thôn thượng huệ nghe vậy, cấp tốc hướng về Bắc đảo Phù Tang đại quân phía sau phất tay, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy hơn 20 lượng to lớn di động khối thép, lại như là tạ. Khối thép hai bên nắm giữ cánh như thế tinh thiết, bên trong có thể ẩn giấu binh sĩ. Ở khối thép bốn chu toàn đều là sắc bén gai nhọn, chính diện là sắc bén lưỡi dao sắc vẫn là chuyên môn vì công phá cửa thành mà thiết kế. Cái này to lớn khối thép tên là giết lục chiến xe. Chính là Bắc đảo Phù Tang nghiên cứu ra, công thành thần khí, binh sĩ ẩn giấu ở giết lục chiến xe ở trong, hoàn toàn sẽ không bị công kích được, đồng thời bên trong không gian rất lớn, đầy đủ chứa đựng 200 người. Giết lục chiến xe các tướng sĩ nghe, chỉ cần công phá Tử Vân cửa thành, chính là lập xuống đại công, bổn tướng quân sẽ ban thưởng thật hậu các ngươi. Công thành. Hơn 20 lượng đồ lục chiến xa bị Bắc đảo Phù Tang binh sĩ thúc đẩy dưới, không ngừng hướng về Tử Vân bên dưới thành tới gần, đột nhiên nhìn thấy quân địch ở trong. Xuất hiện như vậy quái dị đồ vật, Bạch Khởi chờ đem trên mặt đều là lộ ra vẻ nghi hoặc. Đây là vật gì? Quân địch đây là muốn làm gì? Các vị chiến tướng giọng nghi ngờ vang lên, ánh mắt dồn dập tìm đến phía Lý Thiên Dịch trên người. Ta! Đây cũng quá như! Thực sự là không nghĩ tới, Bắc đảo Phù Tang lại tân tiến như thế, chế tạo ra loại này công thành khí giới, quả thực chính là đơn giản bản ta. Lý Thiên trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn đã sớm là đoán được Bắc đảo Phù Tang nhất định là năm chắc bài không có tác dụng, hiện tại đồ lục chiến xa xuất hiện, chứng thực ý nghĩ của hắn. Đồ lục chiến xa hoàn toàn là do tinh thiết rèn đúc mà thành, cung tên áp chế căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì, tiến lên mặc dù là dựa vào binh sĩ thúc đẩy, nhưng nếu như có mưa tên tập kích, bọn họ có thể tránh né ở đồ lục chiến xa ở trong. Loại này đồ lục chiến xa xuất hiện, tuyệt đối là công thành khí giới thần khí. Xem xong trong đầu liên quan với đồ lục chiến xa sau khi Lý Thiên Dịch trên mặt hiện ra một vệt nụ cười. Phóng hỏa thiêu bên dưới thành. Cái gì, phóng hỏa? Chúng tướng kinh ngạc cực kỳ, không hiểu này rốt cuộc là ý gì. Chư vị tướng quân không cần kinh ngạc, trước mắt quân địch sử dụng loại này công thành khí giới đao thương bất nhập, mưa tên áp chế đã mất đi tác dụng, chỉ có thể sử dụng hỏa công mới có thể ngăn cản quân địch. Cái này công thành chiến xa mặc dù là lợi hại, có điều trải qua liệt hỏa đốt cháy sau khi bên trong nhiệt độ lên cao, hỏa thiêu Tử Vân thành là có thể ngăn cản quân địch tới gần. Một bên Gia Cát Lượng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm bên dưới thành đồ lục chiến xa, hắn đã nhìn ra rồi đồ lục chiến xa nguyên lý, dự định sau này chính mình cũng thiết kế ra được như vậy công thành thần khí. Đồng thời hắn có lòng tin, chỉ có thời gian sung túc, hắn thiết kế ra được đồ lục chiến xa, tuyệt đối là so với Bắc đảo Phù Tang thiết kế ra được cường hãn mấy lần. Dầm dầm. Hiểu rõ Lý Thiên Dịch ý nghĩ sau khi, chúng tướng trực tiếp truyền lệnh, đem trước đó chuẩn bị tốt dầu hỏa toàn bộ theo tường thành hướng phía dưới đổ tới. Loạch xoạch. Từng đạo cây đuốc bay ra, ầm một tiếng nổ vang, Tử Vân bên dưới thành trên đất dầu hỏa trong nháy mắt bị nhen lửa lên, hình thành nhất đạo nóng rực hỏa tường. Lạnh lẽo âm trầm ánh mắt nhìn kỹ trước mắt hùng hùng đại hỏa, Thủy Khôi giã tay trùng võ sĩ đao giơ lên cao, cùng quốc liên quân lần thứ hai hướng về Tử Vân thành phát động tiến công. Lần này Thủy Khôi giã dưới mệnh lệnh là, tứ quốc liên quân hết thể đại quân, toàn bộ đi vào công thành, coi như là phía trước có nóng rực hỏa tường ngăn cản, vẫn là không có ảnh hưởng đến liên quân binh sĩ điên cuồng công thành. Giết, giết, giết. Cuồng bạo tiếng la giết, cồn cồn khói đặc, liên quân binh sĩ hoàn toàn như là giống như bị điên. Tối om om trăm vạn đại quân kéo tới, thay đổi bất ngờ, đại địa tùy theo bắt đầu run rẩy. Bệ hạ, tứ quốc liên quân toàn quân điều động, nhìn dáng dấp lần này là đối với Tử Vân thành nhất định muốn lấy được. Chương 715, công phá Tử Vân thành. To lớn đồ lục chiến xa ở binh sĩ thúc đẩy dưới, xuyên qua nóng rực hỏa tường, hướng về cửa thành tới gần. Giờ khắc này tứ quốc liên quân toàn quân điều động, thanh thế hùng vĩ, lại như là vỡ đê hồng thủy giống như vậy, không phá Tử Vân thành thể không bỏ qua. Chiến kỳ phân phật, bụi trần đầy trời. Ánh đao bong kiếm, lang yên phong hỏa. Tử Vân thành tường thành, Gia Cát Khổng Minh lo lắng thanh âm vang lên, Lý Thiên Dịch mặc dù là vẻ mặt nghiêm túc, nhưng cũng là không sợ hãi chút nào, chỉ nghe lên thanh âm trầm thấp vang lên. Hiện tại trong thành bách tính đã an toàn bỏ chạy, coi như là trăm vạn đại quân khởi xướng công thành, ta Thiên Sở tướng sĩ cũng không phải loại nhát gan, muốn phá thành phải dùng đánh đổi nặng nghề để đổi. Ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ phía dưới dâng trào mà đến trăm vạn đại quân, cả người tản mát ra ý chí chiến đấu dày đặc, căn bản cũng không có bất kỳ vẻ bối rối. Tám hùng nghe lệnh, nếu Tử Vân cửa thành bị công phá, các ngươi mục tiêu là quân địch công thành trên xa, cần phải đem phá hủy. Hỏa Phong Doanh, Lôi Long quân đoàn tướng lĩnh nghe lệnh, hai người các ngươi chi quân đoàn tính cơ động cao, phụ trách quấy nhiễu loạn địch quân trận hình, ghi nhớ kỹ không thể hàm chiến. Nhạc Phi, Nam Cung Hùng, Cao Thuận, Cúc Nghĩa nghe lệnh, bọn ngươi xuất lĩnh dưới trướng quân đoàn mai phục tại bốn phía đường phố, quân địch công phá thành trì đầu tiên sẽ tiêu diệt quân ta, đến thời điểm liền đến cái đường phố chiến. Quân lệnh truyền đạt, các vị tướng quân ghi nhớ kỹ không thể hàm chiến, này tìm có điều là tiêu hao mà thôi, chư vị muốn nắm giữ đúng mực, tuyệt đối không thể đem chính mình rơi vào hiểm cảnh ở trong. Tử Vân thành bị công hãm, quân ta có thể lui giữ Phong Hỏa thành, hai thành khoảng cách không xa, trên đường đại thể là tùng lâm, hẻm núi, chính là mai phục tiêu hao quân địch thực lực tuyệt hảo địa điểm. Thần Tiễn quân đoàn tướng sĩ nghe lệnh, đem lọ tên bên trong mũi tên toàn bộ bắn ra, nhiều giết một người là một người. Quân địch công thành trong chiến xa tàng binh số lượng chỉ là số ít mà thôi, nhất định phải làm cho quân địch biết Thần Tiễn quân đoàn lợi hại. Lý Thiên Dịch nhanh chóng tướng quân lệnh từng cái truyền đạt, chúng tướng sĩ dồn dập xoay người hướng về bên dưới thành đi đến. Tiếp tục sử dụng hỏa công. Dầm dầm. Dầu hỏa tiếp tục bị ngã xuống, hừng hực liệt hỏa thiêu đốt, nóng rực sóng khí chập trùng không ngừng. Tử Vân bên dưới thành, lao nhanh về phía trước trăm vạn đại quân đột nhiên bước chân đình chỉ, Thủy Khôi Giã cùng Lý Thiên Dịch hai người cách hỏa hải nhìn nhau. Hoàn Nhan Trạch, trên tường thành, cái kia trên người mặc ám kim chiến giáp, cầm trong tay chiến kích người, ngươi có thể nhận thức. Nghe vậy, Hoàn Nhan Trạch hai mắt híp lại, hướng về trên tường thành nhìn lại, mặc dù là hỏa tường có chút ngăn cản tầm mắt, nhưng hắn vẫn là nhận ra thân phận của Lý Thiên Dịch. Thiên Sở quốc chủ. Lý Thiên Dịch làm sao sẽ ra hiện tại nơi này? Đúng, chính là Lý Thiên Dịch. Thủy Khôi tướng quân, Tử Vân thành trên người kia chính là Thiên Sở quốc chủ Lý Thiên Dịch, thật không nghĩ tới hắn sẽ ra hiện tại nơi này, chúc mừng tướng quân. Hoàn Nhan Trạch nhận ra Lý Thiên Dịch sau khi, thanh âm hưng phấn vang lên, một bên Thủy Khôi giã sách bị hắn nói đầu góc mơ hồ, không hiểu chính mình hỉ từ đâu đến. Hoàn Nhan Trạch, ngươi là có ý gì? Bổn tướng quân hỉ từ đâu đến? Tướng quân, Thiên Sở quốc chủ ngự giá thân trinh, nghe đồn hắn vô cùng yêu thích tự mình xuất lĩnh Thiên Sở đại quân chinh chiến, chỉ cần đem hắn chém giết, Thiên Sở đại quân binh sẽ mất đi trụ cột tinh thần, trở thành năm bẻ bảy mảng. Ha ha. Thủy Khôi giã cười lớn lên, lạnh lẽo âm trầm ánh mắt đứng ở Lý Thiên Dịch trên người tỏa ra mãnh liệt sát khí. Công phá Tử Vân thành, đem Lý Thiên Dịch chém giết, đến thời điểm thiên sở đại loạn, chỉ cần tọa thu ngư ông thủ lợi liền có thể. Thủy Khôi Giã, Gia Đẳng Cung Bản, Hoàn Nhan Trạch ba người đồng thời cười to. Lý Thiên Dịch đem Thương Long chiến kích nghiêng người dựa vào ở trên tường thành, giơ lên đại cung nhắm thẳng vào Thủy Khôi Giã. Thần Tiễn quân đoàn chư tướng quân nghe lệnh, theo chấm đem địch tướng bắn giết. Vừa dứt lời, Lý Quảng, Hoàng Trung, Tiết Nhân Quý, Hoa Vinh bốn người đồng thời nâng cung, mũi tên động xuyên hư không, đồng thời hướng về Thủy Khôi Giã trên người vọt tới. Vèo vèo. Mũi tên nhanh như thiểm điện, lúc này Thủy Khôi Giã còn chìm đắm ở hưng phấn ở trong, đột nhiên cảm giác được nguy hiểm kéo tới, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy mấy mũi tên chi phá không phong tới. Gia Đẳng Cung Bản, Hướng Đồng Nhất Lang hai người phản ứng cấp tốc, thân thể nhảy lên một cái, tay trùng võ sĩ đao vung lên, muốn đem kéo tới mũi tên đánh rơi. Ầm, ầm, ầm ầm. A. Bốn tiếng lanh lảnh tiếng va chạm thêm vào nhất đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, bị đánh rơi chỉ có bốn mũi tên mà thôi, còn có một nhánh trực tiếp động xuyên liếu Thủy Khôi Giã vai trái. Tiên huyết tung tóe mà ra, Thủy Khôi Giã vẻ mặt dữ tợn cực kỳ, cố nén trên bả vai đau khổ, không người kề sát ở trên chiến mã. Thiến công, công phá Tử Vân Thành, đem Lý Thiên Dịch loạn đao chém chết. Phẫn nộ tiếng gầm gừ truyền đến, lúc này Thủy Khôi Giã lại như là một con phát rồ hung thú. Liên quân thủ liệt các quốc gia chiến tướng dồn dập nhìn về phía Thủy Khôi Giã, phát hiện kỳ chỉ là vai bị thương sau khi mới hạ lệnh dưới trướng đại quân tiến công. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Từng đạo cuồng bạo tiếng va chạm truyền đến, trên tường thành trọng người nhìn xuống dưới, chỉ thấy quân địch đồ lục chiến xa chính đang điên cuồng va chạm cửa thành. Bắn cung. Quân địch chủ soái đã bị bắn bị thương, quân địch công thành, hết thảy mũi tên, lạc thạch, lăn cây toàn bộ chiêu đãi. Lý Thiên Dịch mặt không biến sắc, âm thanh vang dội vang lên. Ánh mắt vẫn là dừng lại ở phía dưới trên cửa thành. Bệ hạ, cẩn thận. Lý Quảng, Tiết Nhân Quý mấy thân thể người đồng thời lực động, hướng về Lý Thiên Dịch vọt tới, chỉ thấy quân địch dùng phương thức giống nhau, mấy đạo mũi tên bắn thẳng đến Lý Thiên Dịch. Ầm ầm ầm. Lý Thiên Dịch bình yên vô sự, kéo tới mấy chục mũi tên, toàn bộ bị chống đối dưới, có điều lúc này phía dưới cửa thành đã có chút tràn ngập nguy cơ. Bệ hạ, Tử Vân Thành bị công phá chỉ là ở sớm tối trong lúc đó. Hy vọng bệ hạ mau chóng lui trở về phong hỏa trong thành. Hiện tại vẫn không có cùng quân địch chính thức giao chiến, chấm làm sao có thể lui lại. Triệu Vân, Long Nha, hai người các ngươi phái một tiểu đội, hộ tống ra các quân sư cùng trường quân sư đi đầu lui lại đến phong hỏa trong thành, cần phải bảo đảm hai vị quân sư an toàn. Lý Thiên Dịch liếc nhìn muốn nói lại thôi ra cắt lượng thanh âm hùng hậu vang lên. Bạch Khởi nghe lệnh, mau chóng xuất lĩnh dưới trướng quân đoàn, ở dưới thành chờ đợi, người tất cả dựa theo trước đó kế hoạch làm việc. Chấm. Muốn cho tứ quốc liên quân thương vong nặng nề, đến thời điểm chiến cuộc đấu chuyển, liền không cần như vậy bất ức. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Ở đô lục chiến xa điên cuồng va chạm dưới, cửa thành lập tức liền cũng bị công phá, lúc này ở trong thành thiên sở các đại quân đoàn đã bắt đầu chuẩn bị, bóng người rất nhanh biến mất vô ảnh vô tung. Tuy rằng trên tường thành, thiên sở tướng sĩ cung tên, lan cây, lạc thạch không ngừng áp chế, nhưng cũng không chút nào ngăn cản lại trăm vạn đại quân đi tới bước tiến. Ầm ầm. Nương theo nổ vang truyền đến, cửa thành bị phá tan, nồng đậm bụi mù nổi lên bốn phía, đồ lục chiến xa ở Bắc đảo phù tang binh sĩ thúc đẩy dưới, tiến vào Tử Vân Thành ở trong. Giết, giết, giết. Chém sát thiên sở quốc chúa, phúc diệt thiên sở. Chém sát thiên sở quốc chúa, phúc diệt thiên sở. Nguyên bản ẩn giấu ở đồ lục chiến xa ở trong Bắc đảo phù tang tướng sĩ, dồn dập từ nội bộ lướt ra khỏi, cùng một màu cầm trong tay đại đao, điên cuồng xông về phía trước. Chương 716, tức đến nổ phổi. Trong chốc lát, hơn 20 lượng đồ lục chiến xa toàn bộ tiến vào thành trì ở trong. Đạp đạp đạp đạp. Một trận tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, trên đường phố tám hùng phụ mã mà đứng, nắm chặt trong tay binh khí, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ cách đó không xa đồ lục chiến xa. Tử Vân Thành bị công phá, thiên sở chúng tướng sĩ toàn bộ dựa theo kế hoạch làm việc, tám hùng bọn họ mục tiêu chính là đem trước mắt hơn 20 lượng đồ lục chiến xa toàn bộ phá hủy. Bụi mù tiêu tan, mấy trăm tên Bắc đảo phù tang binh sĩ cầm trong tay đại đao. Ánh mắt phẫn nộ nhìn kỹ trước mắt tám người, trên mặt đều là hiện lên vẻ khinh thường. Vừa đồ lục chiến xa từ bên dưới thành hỏa tường xuyên qua, có thể nói là để bọn họ ăn không nhỏ vị đắng, hiện tại kẻ thù gặp lại, đặc biệt đỏ mắt. Giết! Sát khí tràn ngập, những này Bắc đảo phù tang binh sĩ xoải bước xông về phía trước, trong tay đại đao lực động, lập lòe từng trận hàn mang. Tám hùng, tám vị tướng quân khẩn lặc dây cương, đối diện nở nụ cười, căn bản cũng không có đem những này quân địch coi là chuyện đáng kể. Giết! Lý Nguyên Ba quát lên một tiếng lớn, nhấc lên hai thanh lôi cổ ông kim truy xông về phía trước giết mà đi, trên người tỏa ra cuồng bạo sát khí, một bộ đồ lục thiên hạ khí thế. Cựu Thiên Lãnh, La Thế Tín, Trương Phi chờ còn lại 7 vị tướng quân, theo sát phía sau, tám hùng xung phong, thế như mãnh hổ. Trường thương, đại đao, song chủ y, bàng bạc chân khí bao phủ ở mọi người bốn phía, Lý Nguyên Bá song chủ y quét ngang, Bắc đảo phù tang binh sĩ chạm vào hẳn phải chết. Lý tướng quân, trước tiên hủy chiến xa. Nhiễm Mẫn âm thanh vang dội vang lên, trong tay song nhận chiến mâu khoảng trường, trái phải đột thứ, trực tiếp động xuyên liêu trước mặt kéo tới mấy tên địch binh thân thể. Bá, bá. Lý Nguyên Bá, cựu thiên lãnh đem người lăng không mà lên, nhảy một cái đến đổ lục chiến xa phía sau. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Song chủ y, song đao mạnh mẽ va chạm ở đồ lục chiến xa bên trên, đinh hai nhức góc nổ vàng truyền đến, tuy rằng đồ lục chiến xa sức mạnh phòng ngự kinh người. Có điều ở Lý Nguyên Bá cùng cựu thiên lãnh hai người cuồng bạo công kích dưới, bên trong chiến xa bộ Bắc đảo phù tang binh sĩ, bị chấn động thất điên bắt đảo, thể nội khí huyết lan lộn, trên khỏe môi tiên huyết tràn ra. Ẩm. Đồ lục chiến xa cửa xe mở ra, ẩn thân ở bên trong binh lính mưu toan chạy ra, có điều lúc này, chiến mâu, trường thương, đại đao quét ngang. Chỉ muốn xông ra chiến xa người, trong nháy mắt bị chém giết. Rất nhanh một đồ lục trong chiến xa mấy trăm người toàn bộ bị đồ lục hết sạch. Lý Nguyên Bá, Cựu Thiên Lãnh, Trương Phi, La Thế Tín bốn người bọn họ dựa theo vừa phương pháp tiếp tục công kích, nhanh chóng bay lên đồ lục chiến xa bên trên. Binh khí lần lượt kịch liệt va chạm chiến xa, cuồng bạo va chạm lực lượng, để trong chiến xa binh lính thất khiếu chảy máu. Mà Nhiễm Mẫn, Dương Đại Nhãn, Điển Vi, Vương Ngạn Trương bốn người nhưng là phụ trách chém giết từ chiến xa ở trong thoát đi ra địch binh. Mặc dù là Tử Vân cửa thành bị đồ lục chiến xa công phá, có điều tiến vào trong thành sau khi, liền gặp phải Thiên Sở Tám Hùng, bọn họ có thể đều là cuồng chiến thiên hạ hán tướng. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. To lớn tiếng vang lại như là lôi đình rít gào giống như vậy, ngoài thành mấy quốc liên quân rốt cục vọt vào đến Tử Vân trong thành, tiến vào trong thành địch binh đều là ghìm lại chiến mã, hai mắt trợn thật lớn, nhìn kỹ trước mắt hình ảnh. Trước cửa thành, trên đường phố, hơn 20 lượng đồ lục chiến xa đã hoàn toàn thay đổi, sắc bén lưỡi dao sắc, lưỡi đao toàn bộ gãy vỡ, cứng rắn thân xe tàn tạ khắp nơi. Ngã vào đồ lục chiến xa phụ cận Bắc đảo phù tang binh sĩ, có ít nhất hơn 1000 người, tất cả đều là sinh cơ hoàn toàn không có, tiên huyết đem đại địa nhuộm đỏ, giữa hư không tràn ngập dày đặc mùi máu tanh. Nơi này vừa phát sinh cái gì? Đến cùng là làm sao? Thiên Sở đại quân là làm sao trong thời gian ngắn như vậy? Đem hơn 20 lượng đồ lục chiến xa hủy diệt. Tiến vào Tử Vân trong thành mấy quốc sĩ binh, đều không thể tin được chính mình nhìn thấy sự thực, bởi vì này quá khó có thể khiến người ta lý giải. Lúc này phá hủy đồ lục chiến xa người khởi xướng, Tám Hùng sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Nếu để cho này mấy quốc sĩ binh biết, phá hủy hơn 20 lượng đồ lục chiến xa người, chính là Thiên Sở tám vị tướng lĩnh, bọn họ chắc chắn bị dọa đến quá chừng. Né tránh, đều né tránh. Cuồng bạo thanh âm vang lên, Thủy Khôi ra tại triều Đồng Nhất Lang. Thôn Thượng Huệ hai người nâng đỡ xoải bước đi lên. Nhìn thấy trước mặt tàn tạ khắp nơi, ngã vào trong vũng máu đế quốc sĩ binh, Thủy Khôi giã vẻ mặt trở nên dữ tợn, phẫn nộ tiếng gầm gừ vang lên. Thiên Sở binh sĩ hủy diệt ta đồ lục chiến xa, chém giết dũng sĩ hơn 2000 người, khí sát ta vậy. Tam quốc liên quân nghe lệnh, tìm đòi khắp thành Thiên Sở quân địch tung tích, một khi phát hiện ngay tại chỗ chém giết, không giữ lại ai. Hướng Đồng Nhất Lang, Thôn Thượng Huệ, Gia Đẳng Cung bản ngươi ba người nghe lệnh, xuất lĩnh dưới trướng đại quân lập tức ra khỏi thành hỏa tốc truy sát quân địch, nhất định phải đem quân địch ở lùi tới phong hỏa thành trước tiêu diệt. Thủy Khôi ra sắc mặt khó coi tới cực điểm, một tay bưng chính mình ngực, nơi khỏe miệng chảy ra ân hồng tiên huyết, lạnh lẽo âm trầm ánh mắt nhìn kỹ trước mắt đường phố, âm thanh lạnh lẽo cực kỳ. Tám hùng tướng đồ lục chiến xa phá hủy sau khi, đã sớm là tốc độ rút đi, hiện tại ở Tử Vân trong thành trên đường phố chỉ có thể nhìn thấy tứ quốc liên quân, căn bản sẽ không tìm được Thiên Sở tướng sĩ bóng người. Chư quốc tướng lĩnh lĩnh mệnh sau khi đang định rời đi, có điều nhưng là bị Hoàn Nhan Trạch cho gọi lại, chỉ thấy xoài bước về phía trước, ánh mắt cung kính nhìn kỹ Thủy Khôi Giã, thanh âm hùng hậu vang lên. Thủy Khôi tướng quân, Thiên Sở tướng sĩ cho tới nay đều vô cùng giả dối, thuộc hạ cho rằng lần này quân địch đột nhiên lui lại, trong này vô cùng kỳ lạ, vì lẽ đó thuộc hạ cho rằng không thể tùy tiện truy kích, miễn cho chúng rồi kẻ địch mai phục. Hoàn Nhan Trạch, ngươi đây là ý gì? Không đuổi theo giết đào tẩu Thiên Sở đại quân? Tứ quốc liên quân lần này công thành thương vong không nhỏ, tuyệt không có thể nhẹ như vậy dịch để quân địch chạy trốn. Thủy Khôi giã đầy mặt mù mịt, đồ lục chiến xa chính là giá trị liên thành công thành thần khí, dùng hơn 20 lượng để đánh đổi mới đổi lấy công phá Tử Vân thành, Thủy Khôi giã làm sao có thể cam tâm. Hoàn Nhan Trạch đối với Lý Thiên Dịch thủ đoạn nghiên cứu qua, hắn dẫn dắt tiểu thiên sở, từ tràn ngập nguy cơ cựu cấp đế quốc phát triển đến ngày hôm nay. Trải qua chiến tranh đông đảo, trên căn bản không có bại trận. Hắn không tin bởi vì Tử Vân thành bị công phá, Lý Thiên Dịch liền xuất lĩnh đại quân đào tẩu, trong này định là có âm mưu quỷ cái gì. Có điều Thủy Khôi giã giờ khắc này căn bản cũng không nghe lọt Hoàn Nhan Trạch, trực tiếp để Chư Quốc tướng lĩnh chấp hành quân lệnh. Thủy Khôi tướng quân. Ầm. Hoàn Nhan Trạch mở miệng lần nữa, chỉ thấy Thủy Khôi giã đột nhiên một cước, đem đạp ngã xuống đất. Hoàn Nhan Trạch, ngươi nếu là còn dám nói, bổn tướng quân cứ dựa theo quân pháp xử trí ngươi. Hoàn Nhan Trạch vẻ mặt âm u nhìn, đi xa ra đằng cung bản, thôn thượng huệ bọn họ, trong lòng âm thầm vì bọn họ cầu khẩn. Tử Vân trong thành, Nam Cung Hùng xuất lĩnh ham trận doanh nhận dấu ở Nam thành môn phụ cận, Cung Nghĩa, Phan An chờ đem xuất lĩnh tiên phong tử sĩ binh nhận dấu ở Đông thành môn phụ cận. Mà mấy cái quân đoàn toàn bộ ẩn dấu ở thành ngoại quan đạo hai bên, chuẩn bị đánh lén liên quân. Lý Thiên Dịch dẫn dắt thiên cơ vệ, thần tiễn quân đoàn tướng sĩ làm mồi nhử, chờ đợi quân địch ra khỏi thành truy sát. Chương 717, bốn mặt bao vây. Mặc dù là thiên sở ném mất Tử Vân thành, có điều lại làm cho bọn họ được càng tiêu hao nhiều hơn quân địch cơ hội. Tử Vân trong thành, liên quân tìm tòi thiên sở đại quân hình bóng, có điều nhưng không thu hoạch được gì, liên quân tướng lĩnh đều cho rằng, trăm vạn đại quân binh thành công phá, thiên sở đại quân đã sớm là bị sợ mất mật, đào tẩu. Bẩm báo tướng quân, tìm tòi khắp thành quá, cũng không có phát hiện quân địch tung tích. Thiên sở tướng sĩ lại không phải người ngu, hiện tại liên quân đã giết vào trong thành, bọn họ sao lại trốn ở trong thành chờ chết sao? Thủy Khôi tướng quân thực sự là làm điều thừa, còn không bằng trực tiếp để liên quân ra khỏi thành truy sát thiên sở đào binh, hà tất ở đây lãng phí thời gian đây. Liên quân tướng lĩnh căn bản liền không biết, lúc này bọn họ bốn chu ẩn tàng nguy hiểm, cửa thành hai bên đường phố cao lầu bên trên, tất cả đều là thiên sở tướng sĩ. Giết! Thiên sở tướng lĩnh ra lệnh một tiếng, hai bên đường phố giữa hư không, dày đặc địa mũi tên kéo tới. Vèo vèo vèo! Tất cả những thứ này liền phát sinh trong nháy mắt mà thôi, để tứ quốc liên quân tướng sĩ căn bản là không kịp làm ra phòng ngự. Dày đặc địa mũi tên gào thét mà qua, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Một đợt mưa tên qua đi, hai bên cao lầu chi thượng thiên sở tướng sĩ thân thể lăng không mà xuống, bốn phía đường phố, cái hẻm nhỏ ở trong đồng thời giết ra đến rồi mấy ngàn tên thiên sở tướng sĩ, ở Nam Cung Hùng, Cao Thuận bọn họ dẫn dắt đi, điên cuồng chém giết quân địch. Lúc này những này mai phục binh lính đều là ham trận doanh chiến sĩ. Ham trận doanh, công thành xung phong bộ đội, quanh năm quá liếm máu trên lưới đao tháng ngày, đối với bọn hắn tới nói, chỉ có giết chóc cùng tử vong, cũng cùng. Ham trận doanh các tướng sĩ nghe, đánh nhanh thắng nhanh, cướp giật chiến mã, lập tức bỏ chạy. Nam Cung Hùng song chủ y trong tay quét ngang một mảnh, chỗ đi qua căn bản cũng không có người có thể chống đối. Bá. Nam Cung Hùng thân thể lăng không mà lên, trong tay đại chủ y bay ra, trực tiếp bắn trúng cách đó không xa liên quân tướng lĩnh. Phúc. Liên quân tướng lĩnh từ trên lưng ngựa bay ngược ra ngoài, trong miệng không ngừng phun ra tiên huyết, trong nháy mắt mất mạng. Tướng lĩnh vừa chết, quân địch trong nháy mắt trận cước đại loạn, hết thể thế tiến công tăng dã, không ngừng hướng về bốn phía chạy trốn. Nam Cung Hùng một lần nữa nhảy đến trên chiến mã, nhặt lên đại chủ y, thanh âm hùng hậu vang lên. Chật, lập tức lui lại. Chật, lập tức lui lại. Nam Cung Hùng, Cao Thuận hai mã sánh vai cùng nhau, mang theo phía sau hãm trận doanh chiến sĩ nhanh chóng từ Nam Thành Môn buôn tập mà ra. Lúc này, ở Đông Thành Môn, Phan An, Cúc Nghĩa chờ đem cũng hoàn thành đánh lén nhiệm vụ, ánh mắt bén nhọn liếc nhìn trên đường phố chất đầy quân địch thi thể. Bọn họ không có một chút nào lưu lại, trực tiếp mang theo tiên phong tử sĩ, từ Đông Thành Môn rời đi. Bán chén trà nhỏ sau khi chạy trốn liên quân binh sĩ trở về, bọn họ từng cái vẻ mặt hoảng sợ, thân thể run rẩy không ngớt, co quắp ngồi dưới đất, từng ngụm thở hổn hển. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao chật vật như vậy? Lẽ nào là gặp phải thiên sở đại quân? Hán Hải Đế quốc thống suất liếc nhìn trốn về binh lính, sắc mặt khó coi cực kỳ, âm thanh lạnh lẽo tuân hỏi. Về, hồi bẩm tướng quân, ở cửa thành gặp phải thiên sở đại quân mai phục, ngoại trừ những người này trốn về, những người còn lại toàn bộ chết thảm ở cửa thành dưới. Một tên Hán Hải Đế quốc đốc úy tướng quân thanh âm run rẩy vang lên, sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn là một bộ sợ hãi không thôi dáng vẻ. Lúc này hắn hồi tưởng lại vừa phát sinh tao ngộ, đều là một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Thủy Khôi giã ánh mắt nhìn về phía nói chuyện Hán Hải đốc úy trên người, nguyên bản hắn cho rằng có thể ở trong thành tìm thấy được thiên sở đại quân chút ít đào binh, không nghĩ tới lại sẽ gặp đến mai phục. Không đúng, bị lừa rồi. Thủy Khôi giã tâm tư vạn ngàn. Hồi tưởng lại trước Hoàn Nhan Trạch nói những câu nói kia, thiên sở đại quân sở dĩ bỏ chạy, đây chính là một cái bẫy. Giờ khắc này ra đằng cung bản, thôn thượng huệ, hướng đồng nhất lang bọn họ xuất lĩnh đại quân trước đi truy sát quân địch, cũng nhất định sẽ gặp phải quân địch đánh lén. Hoàn Nhan Trạch lập tức phái người đi vào truyền lệnh, để ra đằng cung bản bọn họ hỏa tốc rút về trong thành. Ngay vậy, Hoàn Nhan Trạch phất tay ra hiệu phía sau mấy tên thám báo, để bọn họ đi lan truyền quân lệnh, chặn lại đại quân. Thủy Khôi Dã giá mã đi tới Hoàn Nhan Trạch bên cạnh, thanh âm trầm thấp vang lên. Hoàn Nhan quân, sau này đại chiến, hy vọng tướng quân còn có thể như trước như vậy, đề ra quý giá của mình ý kiến. Vâng, tướng quân, thuộc hạ tự nhiên cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Bác đảo Phù Tang vài tên truyền lệnh thám báo, mới vừa từ cửa thành ở trong phóng đi, chính là gặp phải từ đường lui vây quanh Bắc đảo Phù Tang đại quân Lôi Long quân đoàn. Vài tên thám báo tại chỗ bị đồ lục hết sạch, lan truyền quân lệnh thám báo bị chém giết, quân lệnh không cách nào truyền đạt, trước đuổi theo sát Thiên Sở đại quân Bắc đảo Phù Tang đại quân, chỉ có thể vào đến vì bọn họ chuẩn bị trong bấy diện. Lúc này, Gia Đẳng cung bản, thôn Thượng Huệ, hướng Đồng Nhất Lang bọn họ xuất lĩnh đại quân không ngừng truy kích. Lý Thiên Dịch, Bạch Khởi bọn họ hết sức cùng phía sau quân địch duy trì khoảng cách nhất định. Nửa nén hương sau khi, vừa xuyên qua quan đạo hai bên rừng cây sau khi, Thiên Sở đại quân đột phá ngừng lại, liệt trận chuẩn bị nên chiến. Thiên Sở đại quân đột nhiên chuẩn bị nên chiến, điều này làm cho Gia Đẳng cung bản, hướng Đồng Nhất Lang bọn họ cảm giác được chúng kế sách. Đang định truyền lệnh đại quân lúc rút lui, đột nhiên từ quan đạo hai bên thụ lâm đương bên trong, giết ra đến rồi lượng lớn Thiên Sở trọng giáp kỵ binh. Giết, giết, giết. Cuồng bạo tiếng la giết vang vọng phía chân trời, như mưa mũi tên phô thiên cái địa mà đến, Thiên Cơ vệ, Thần Tiễn quân đoàn, Trọng Giáp kỵ binh quân đoàn, Nhạc Gia quân hiện ba mặt bao vây tư thế. Đạp đạp đạp đạp. Âm ầm tiếng võ ngựa từ phía sau vang lên, Hỏa Phong doanh, Lôi Long quân đoàn, như mãnh hổ hạ sơn giống như vậy, chạy như điên tới. Trong lúc nhất thời, Bắc đảo Phù Tang đại quân bị bốn mặt bao vây lên, lúc này duy nhất đường lui cũng bị Lôi Long quân đoàn, Hỏa Phong doanh phá hỏng. Thiên Sở các vị hàng tướng, xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ giết vào đến Bắc đảo Phù Tang ngay trong đại quân. Chúng kế Hoàn Nhan Trạch suy đoán là chính xác, Thủy Khôi tướng quân để truy sát quân địch, quả thực chính là hướng về địa ngục đẩy. Không nên ôm đoán, hiện tại nên tỉnh táo lại, suy nghĩ một chút làm sao đối phó quân địch, tin tưởng Thủy Khôi tướng quân lúc này nên ý thức được chúng kế, viện quân nên rất nhanh sẽ có thể đến. Gia Đẳng cung bản vừa mặc dù là lấy làm kinh hãi, có điều hắn trước hết chấn định lại, nắm chặt trong tay binh khí, âm thanh trầm thấp nói rằng: "Giết." Thiên Sở chúng tướng không có chỗ nào mà không phải là lấy một địch 100 ngon nhân. Nhìn thấy Bắc đảo Phù Tang đại quân, đem trong lòng nột ngạt lửa giận toàn bộ bộc phát ra. Hoắc Khứ Bệnh cầm trong tay trượng bắt bình màn thương, ánh mắt bén nhọn đứng ở Gia Đẳng cung bản trên người, lệnh Hồ Phát Thiên, Nhạc Phi hai người công kích hướng Đồng Nhất Lang, Triệu Tử Long, Long Nha hai người giáp công thôn Thượng Huệ. Giết! Thiên Sở chiến tướng dũng manh thế gian ít có, một chọi một, địch tướng còn có thể bất tử, nhưng hai đối với một nơi nào còn có sức đánh một trận. Chương 718, tiệc rượu có sát khí. Thiên Sở tám mãnh cùng chiến tướng không có lựa chọn địch tướng, mà là lựa chọn quét ngang quân địch. Tám mãnh từng cái lại như là đồ phu giống như vậy, trong tay binh khí xẹt qua, mang đi có vài sinh mệnh, nhanh chân về phía trước đẩy mạnh, dưới chân tràn đầy thi thể. Bắc đảo Phù Tang binh lính vẫn tự nhận là dũng sĩ, dũng mãnh thiện chiến, có điều gặp phải Thiên Sở chiến tướng, không có cái nào có thể sống quá một hiệp. Trên hư không, Ngốc Thiếu không ngừng xoay quanh, tựa hồ đang chờ đợi chính mình đồ ăn. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ trước mắt chiến cuộc, quay đầu lại liếc nhìn Bạch Khởi. Bắc đảo Phù Tang chi binh thực tại cường hãn, nếu như không phải các vị tướng quân cuốn quét, ta Thiên Sở binh sĩ đơn đả độc đấu rất khó thủ thắng. Bạch Khởi nghe vậy gật gật đầu, xác thực như Lý Thiên Dịch nói như vậy, Bắc đảo Phù Tang binh sĩ cùng Thiên Sở binh sĩ đơn đả độc đấu có rất ít bại. Hiện tại giao chiến có thể đều là Thiên Sở tinh nhuệ nhất quân đoàn, nhưng đối diện Bắc đảo Phù Tang binh sĩ vẫn là có vẻ hơi thua kém. Bệ hạ không cần lo lắng. Lần này đẩy lùi Bắc đảo Phù Tang đại quân, đem Bắc Hải lấy Nam Chư quốc thống nhất, đến thời điểm ta Thiên Sở sẽ đổi lấy một đoạn thời gian rất lâu tu dưỡng sinh tức. Ở đoạn này trong lúc có thể quảng tích lương thảo, gia tăng huấn luyện, chư vị tướng quân định có thể mang dưới trướng quân đoàn tướng sĩ huấn luyện thành quét ngang Chư quốc an bình. Hừm, vẫn là ngươi rõ ràng châm ý nghĩ, Bắc đảo Phù Tang chính là ngũ cấp đế quốc, quân tiên phong cường hãn chính là bình thường việc, là chấm có chút nóng nảy. Lý Thiên Dịch rõ ràng cùng Bắc đảo Phù Tang trận chiến này sau khi kết thúc, Thiên Sở nhất định sẽ danh tiếng đại trấn, không nói đế quốc, chí ít ở Bắc Hải lấy Nam không người nào dám cùng với đối kháng. Ác chiến kéo dài nửa canh giờ, Lý Thiên Dịch kết luận quân địch viện quân nên chẳng mấy chốc sẽ đến. Chết! Truyền lệnh xuống, toàn quân lui lại. Chính đang ác chiến Thiên Sở chúng tướng sĩ cũng chưa hề hoàn toàn chìm đắm ở đồ lục ở trong, nghe được lui lại quân lệnh sau khi, bọn họ nhanh chóng từ Bắc đảo Phù Tang ngay trong đại quân lui đi ra, chỉ chốc lát sau biến mất vô ảnh vô tung. Thiên Sở đại quân lui lại tốc độ nhanh làm người ta giật mình, Lý Thiên Dịch xuất lĩnh lui lại Thiên Sở đại quân nhanh chóng hướng về Phong Hỏa thành phương hướng buôn tập mà đi. Bụi mù tiêu tan, Thiên Sở đại quân biến mất không còn tăm hơi, hướng Đồng Nhất Lang, thôn Thượng Huệ hai người bị chém ở dưới ngựa, mà cùng Hoắc Khứ Bệnh giao chiến Gia Đẳng cung bản, chỉ có điều là vai bị thương mà thôi. Tham công liều lĩnh, tự cao tự đại, không đem bất luận người nào để vào trong mắt, Thủy Khôi dã người như ngươi làm thông soái, coi là thật là quân ta bi ai. Đạp đạp đạp đạp. Âm âm tiếng vó ngựa truyền đến, Thủy Khôi Giã xuất lĩnh đại quân đã tìm đến, nhìn thấy phe mình đại quân tử thương vô số, mắt hổ ở trong tràn đầy phẫn nộ hỏa diễm. Ra đằng cung bản, truyền lệnh binh sĩ để cho các ngươi trở về Tử Vân Thành, vì sao phải tham công liều lĩnh, bị mất đế quốc tướng sĩ tính mạng. Truyền lệnh lui về Tử Vân Thành. Thủy Khôi tướng quân, các tướng sĩ đều không có nhìn thấy có bất kỳ thám báo lại đây truyền lệnh, chúng ta sở thành truy sát thiên sở quân địch, tao ngộ quân địch mai phục, đây chính là phụng tướng quân mệnh. Hiện tại tướng quân như vậy trốn tránh trách nhiệm, không sợ lệnh các tướng sĩ tâm sao? Ở gia đẳng cung bản trong lòng, Thủy Khôi Giã căn bản là không xứng trở thành ba quân thống soái, nếu như không phải là bởi vì Thủy Khôi gia tộc ở Bắc đảo Phù Tang địa vị phi phàm thoại, Thủy Khôi Giã dựa vào chính mình bản lĩnh, nhiều nhất cũng chính là cái đem mà thôi. Thủy Khôi tướng quân, Cạ Tù tướng quân, thiên sở đại quân từ trước đến giờ giả dối, tất cả những thứ này đều là thuộc hạ khuyết điểm, nếu như thuộc hạ có thể đúng lúc nhìn ra quân địch tâm ưu, đế quốc tướng sĩ thì sẽ không thương vong nặng nề. Lần này khuyết điểm, thuộc hạ đồng ý tiếp bị trừng phạt, hy vọng hai vị tướng quân không muốn tổn thương hòa khí, thắng lợi mới là chỗ mấu chốt, cá nhân vinh dự ở thắng lợi trước mặt không đáng nhắc tới. Hoàn Nhan Trạch là nhiều người thông minh, hắn làm sao sẽ không thấy được Thủy Khôi Giã cùng gia đẳng cung bản trong lúc đó mâu thuẫn. Vì ở đế quốc thống suất trước mặt không ném Bắc đảo Phù Tang mặt, hắn đem tất cả khuyết điểm hết thảy đẩy ở trên người mình. Lui lại, đại quân trở về Tử Vân Thành. Thủy Khôi Giã lạnh lẽo âm trầm ánh mắt liếc nhìn ra đằng cung bản, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khinh thường, không chút nào đem hắn coi là chuyện to tát. Ở Thủy Khôi Giã trong lòng, ra đằng cung bản mặc kệ ở làm sao lợi hại, hắn đều là chính mình thuộc hạ, thân phận đê tiện người mà thôi, mãi mãi cũng không đổi kịp chính mình cao quý thân phận. Thủy Khôi gia tộc ở Bắc đảo Phù Tang thế lực phi thường khổng lồ, có thể nói là quyền cao chức trọng. Thủy Khôi Giã hạ lệnh để đại quân lui lại trở về Tử Vân Thành, trải qua lần này cùng thiên sở giao chiến, bọn họ thương vong nặng nề, không thể coi thường thiên sở quân tiên phong thực lực. Vào đêm, thiên sở đại quân tiến vào phong hỏa trong thành, tuy rằng các tướng sĩ trên người chiến giáp chiếm đầy tiên huyết, có điều vẫn là đấu trí tràn đầy, trên người tỏa ra nồng đậm khí sát phạt. Phong hỏa trong thành, đại tướng quân Mông Gia Tuệ áp giải Lương Thảo đã đến, giờ khác này hắn đang cùng hai vị quân sư đi tới cửa thành, nên tiếp Lý Thiên Dịch trở về. Các tướng sĩ tiến vào trong thành quân doanh nghỉ ngơi. Chư vị chiến tướng tùy tùng Lý Thiên Dịch đi tới tướng quân phủ bên trong, hôm nay mặc dù là thất lạc Tử Vân Thành, có điều nhưng lượng lớn tiêu hao quân địch thực lực, Tử Vân Thành ném rất có giá trị. Hiện tại thiên sở thành chi đông đảo, sắp tới trăm tòa, Bắc đảo Phù Tang đại quân công tòa tiếp theo thành số thương vong vạn, muốn phúc diệt thiên sở, e sợ dựa theo tiêu hao như thế tốc độ, 1 triệu đại quân căn bản là không đủ nhét cái răng. Tướng quân phủ hậu viện ở trong, tiệc rượu đã chuẩn bị xong xuôi, Lý Thiên Dịch để chúng tướng sĩ vào chỗ. Cùng chúc mừng ngày hôm nay phục kích thắng lợi. Yến sẽ bắt đầu, thiên sở chúng tướng đều là nam nhi nhiệt huyết, nói không e rẻ, thêm vào Lý Thiên Dịch cũng không phải quan tâm tiểu tiết người, cùng chúng tướng tình đồng thủ túc, không nhìn thẳng các loại lễ tiết. Ngày hôm nay cùng Bắc đảo Phù Tang lần thứ nhất giao chiến, chư vị tướng quân đối diện mấy lần quân địch, vẫn là quyết đoán mãnh liệt, không có một chút nào sợ hãi, chấm hết sức vui mừng. Chén thứ nhất ỉu, chấm kính chư vị tướng quân. Thiên sở đại quân kỷ luật nghiêm minh, trong lúc chiến tranh không cho phép uống rượu. Bất quá hôm nay thắng lợi, Lý Thiên Dịch cho là nên chúc mừng. Người đến a, vì là chư vị tướng quân rót rượu. Lý Thiên Dịch thanh âm hùng hậu vang lên, phía dưới hầu hạ các thị nữ bước liên tục khẽ mở, vì là chúng tướng đem rượu đổ đầy. Bá. Lý Thiên Dịch đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía một tên thị nữ thiến ảnh trên. Có sát khí. Ở một bên ngồi ngay ngắn, Bạch Khởi, Nhạc Phi, Hoắc Khứ Bệnh ba người cũng đồng thời cảm nhận được loại này như hữu nhược không sát khí, dồn dập nắm chặt bội kiếm. Thời khắc chuẩn bị ra tay đem chém giết. Ầm. Nhẹ vang lên thanh truyền đến, Lý Thiên Dịch trước mặt không xa thị nữ cầm trong tay ngọc bàn vứt lên, thiến ảnh nhanh chóng về phía trước, hàn quang lạnh leo đòn nhận, đánh thẳng Lý Thiên Dịch ngực. Chương 719, Lạc Tuyết Môn. Thị nữ động tác phi thường thành thạo, muốn một đòn đánh chết Lý Thiên Dịch. Bá. Đòn nhận khoảng cách Lý Thiên Dịch chỉ có mấy thước xa thì, Lý Thiên Dịch đem chén rượu bên trong rượu tung ra, ngón tay nhẹ chút, đạm bạc chân khi đánh ở giọt nước mưa trên. Nhìn qua không hề lực công kích giọt nước mưa, trở thành bá đạo ám khí. Bá, bá, bá. Giọt nước mưa xuyên qua hư không, trực tiếp tập kích ở thị nữ trên cánh tay. Tên này thị nữ thực lực không thấp, đã đạt đến vũ hoàng cảnh giới trung cấp, trong cơ thể bàng bạc thật khí bạo phát ra, trực tiếp đem Lý Thiên Dịch công kích hóa giải. Ầm, ầm, ầm. Bạch Khởi, Hoắc Khứ Bệnh, Nhạc Phi ba thân thể người trong nháy mắt dựng lên, rút ra eo bên trong bội kiếm, chỉ thấy Lý Thiên Dịch cánh tay giơ lên, ra hiệu ba người thu hồi bội kiếm. Chư vị tướng quân không cần kinh hoàng, tiểu tiểu thích khách mà thôi, tiếp tục uống rượu. Lý Thiên Dịch vẻ mặt hờ hững, không có một chút nào vẻ kinh hoàng, nhấc tay chén rượu trong tay, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ra hiệu mọi người tiếp tục uống rượu. Này Phong Hỏa Thành nhưng là chấm thiên hạ, Bác Đảo Phù Tang thích khách còn muốn ở chỗ này ám sát chấm, coi là thật là mơ hão. Ngạnh huyết vệ sĩ, tất cả đều giết. Lý Thiên Dịch uống một mình tự rót, lầm bầm lầu bầu, lại như là cùng không khí nói chuyện giống như vậy, Bạch Khởi chờ tướng sĩ đều là lau một vệt mồ hôi, vô cùng nghi hoặc Lý Thiên Dịch cái gọi là ảnh huyết vệ sĩ, đến tột cùng ở nơi nào. Ảnh huyết vệ sĩ một đội tổng cộng 10 người, lại như là ảnh tử giống như vậy, thực lực của bọn họ theo chủ nhân thực lực tăng lên mà tăng lên. Hiện tại Lý Thiên Dịch thực lực đã đạt đến nửa bước võ tôn cảnh giới, thì tương đương với bên người theo 10 cái nửa bước võ tôn cao thủ. Bá, bá, bá. Giữa hư không ở trong mấy chục đạo bóng người lăng không hạ xuống, bọn họ đều là một bộ bạch y đi. Tối nay hành động ám sát là sớm có dự mưu, bọn họ cùng một màu đều là nữ nhân. Lý Thiên Dịch cho rằng những người này nên lệ thuộc vào cùng một tổ chức. Chém giết Lý Thiên Dịch, không chết không thôi. Bị Lý Thiên Dịch đẩy lùi tên kia thị nữ âm thanh lạnh lẽo nói rằng, đôi mắt đẹp ở trong lộ ra thoáng hiện lạnh lẽo sắc cơ. Mười mấy tên thích khách hiện thân, cầm trong tay trường kiếm, Bạch Khởi chờ sẽ có chút không nhẫn lại được, dồn dập đứng dậy, chuẩn bị đem những này thích khách chém giết. Có điều Lý Thiên Dịch vẫn là tất cả nằm trong lòng bàn tay dáng vẻ, hoàn toàn tự tin. Chư vị tướng quân bình tĩnh đừng nóng. Nguyên bản châm chuẩn bị ca vũ trợ hứng, có điều hiện tại nếu những này thích khách đến rồi, ca vũ liền miễn, liền để bọn họ múa kiếm vì là bọn ngươi trợ hứng làm sao. Bá, bá, bá. Lý Thiên Dịch vừa dứt lời, 10 tên ảnh huyết vệ sĩ hiện thân, cùng một màu trên người mặc màu đỏ sầm áo choàng, lại như là ưu linh. 10 người thân ảnh lướt ra khỏi, ác liệt ánh kiếm về phía trước đánh tới, đi đầu thích khách thiến ảnh đình trệ, giơ lên cao trong tay đoàn nhận, như toàn chống đối. Một chiêu kiếm hạ xuống, ẩn chứa sức mạnh cuồng bạo, cho dù tên này đi đầu thích khách thực lực đã đạt đến vũ hoàng cảnh giới trung cấp, cũng là hưởng công. Đoàn nhận vỡ vụn ngã xuống đất, Bạch Khởi chờ chính là đều là khiếp sợ cực kỳ, liền coi như bọn họ ra tay, cũng đều không nhất định ở một chiêu kiếm bên dưới, đem đối phương đoàn nhận đánh gãy. Tiên huyết tung tóe, kiếm khí bén nhọn xẹt qua thiến ảnh thân thể. Đều giết, không giữ lại ai. Lý Thiên Dịch nâng chén uống một hơi cạn sạch, âm thanh vang dội vang lên, trực tiếp liền tuyên bố những này thích khách vận mệnh. Tướng quân phủ hậu viện tiệc rượu, ánh đao bóng kiếm nhằng nhịt khắp nơi, trong hư không tràn ngập dày đặc mùi máu tanh, không tới bán chén trà nhỏ công phu, 10 tên ảnh huyết vệ sĩ thân ảnh biến mất, trên đất thêm ra 18 đạo thi thể. Tiểu Tuyết, quét hình một hồi những người này thi thể. Tích, chính đang quét hình, xin sau. Tích, quét hình thành công, đã truyền tống đến túc chủ trong đầu, túc chủ có thể tự mình kiểm tra. Trong đầu Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh âm vang lên, Lý Thiên Dịch thần thức hơi động bắt đầu kiểm tra lên, những này thích khách. Thánh chiến hạt giống kế hoạch. Lạc Tuyết Môn. Cũng thật là Bác Đảo Phù Tang người, có điều bọn họ thủ đoạn cũng chỉ có những này. Lúc này, Lý Thiên Dịch đã biết, Bác Đảo Phù Tang từ lúc 25 năm trước cũng đã bắt đầu rồi thanh chiến, hạt giống kế hoạch. 25 năm trôi qua, nguyên lai những hải tử kia, hiện tại đã thành lập Lạc Tuyết Môn. Thánh chiến hạt giống kế hoạch thực thi, hiện tại nhiệm vụ chính là chém giết Lý Thiên Dịch, Lạc Tuyết Môn vị trí vừa vặn ở khoảng cách Phong Hỏa Thành không xa biển khói trên núi. Đem những thi thể này xử lý một chút, không muốn ảnh hưởng chấm cùng chư vị tướng quân hứng thú. Thanh âm lạnh như băng vang lên, mười mấy tên binh sĩ nhanh chóng tiến lên, đem thi thể trên đất kéo xuống. Lạc Tuyết Môn ám sát chỉ có điều chính là khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Sau một canh giờ, tiệc rượu kết thúc, Lý Thiên Dịch để chúng tướng quân trở về nghỉ ngơi. Mọi người sau khi rời đi, Lý Thiên Dịch một mình hướng về hậu viện gian phòng đi đến. Nửa đêm, thương khung bên trên treo đầy tinh thần, trắng nón nguyệt quang tùy ý đại địa. Lý Thiên Dịch phản về phòng của mình sau khi tướng môn xong đóng, ngồi ngay ngắn ở một trên giường, thần thức bắt đầu cùng Tiểu Tuyết câu thông lên. Tiểu Tuyết, ngày hôm nay đối chiến Bắc Đảo Phù Tang, đạt được tiểu tiểu thắng lợi, hệ thống đều khen thưởng cái gì? Cho chấm lặp lại lần nữa. Trở về Phong Hỏa Thành thời điểm, Tiểu Tuyết nhắc nhở Lý Thiên Dịch thu được khen thưởng, có điều khi đó Lý Thiên Dịch cũng không có quá để ý, hiện tại đã nửa đêm, tất cả mọi người nghỉ ngơi, chính là lĩnh khen thưởng thời điểm. Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ chờ mong. Chờ đợi Tiểu Tuyết trả lời chắc chắn. Tích, chúc mừng túc chủ, lần này đối chiến Bắc Đảo Phù Tang đạt được thủ thắng, hệ thống đặc biệt khen thưởng tinh phẩm gói quà một. Liên một tinh phẩm gói quà. Không có à? Lý Thiên Dịch về suy nghĩ một chút, đều là hơn 4 nguyệt hệ thống không có biếu tặng tưởng thưởng gì, lần này đạt được sơ thắng, hệ thống chỉ cho một tinh phẩm gói quà xác thực là có vẻ nhỏ vô cùng khí. Tích, túc chủ có hay không hiện tại mở ra tinh phẩm gói quà? Mở ra, hiện tại liền mở ra tinh phẩm gói quà. Chúc mừng túc chủ thu được danh tướng triệu hoán thẻ một tấm, triệu hoán thẻ đã đặt ở cột kèm ở trong, có thể bất cứ lúc nào triệu hoán. Tích, chúc mừng túc chủ thu được tùy cơ nhân tài triệu hoán thẻ một tấm, triệu hoán thẻ đã đặt ở cột đặt kèm ở trong, túc chủ có thể bất cứ lúc nào sử dụng. Tích, chúc mừng túc chủ thu được tùy cơ danh xưng truyền thừa thẻ một tấm, truyền thừa thẻ đã đặt ở cột đặt kèm ở trong, có thể bất cứ lúc nào sử dụng. Tích, chúc mừng túc chủ thu được cao cấp hạt giống. Trong đầu, Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh sau khi kết thúc, Lý Thiên Dịch liếc nhìn cột đặt kèm ở trong ai kèm. Đối với triệu hoán thẻ tới nói hắn đã sử dụng nhiều lần, hết sức quen thuộc, bất quá đối với danh xưng truyền thừa thẻ cùng cao cấp hạt giống để hắn cảm thấy một ít mới mẻ, không biết hai người này sẽ mang đến cho mình niềm vui bất ngờ ra sao. Tiểu Tuyết, hiện tại sử dụng tùy cơ danh xưng truyền thừa thẻ. Chương 720, thân tộc hậu duệ Bạch Vũ. Tích, gợi ý của hệ thống, túc chủ chúa chính đang sử dụng tùy cơ danh xưng danh vọng thẻ, xin sau. Tích, sử dụng thành công, chúc mừng túc chủ thu được thích khách công hội truyền thừa thẻ. Thích khách công hội. Tiểu Tuyết cái này thích khách công hội truyền thừa thẻ, có ích lợi gì? Ở Lý Thiên Dịch trong ấn tượng, thích khách công hội nên chính là ám sát tổ chức, hoặc là tổ chức sát thủ nhân vật như vậy. Có điều hệ thống đưa tới hiện tại đưa tới thích khách công hội truyền thừa thẻ, hắn chính là không làm rõ được, đến tột cùng có tác dụng gì. Tích, thích khách công hội truyền thừa thẻ công năng, túc chủ có thể lựa chọn một ít trung tâm người, tiếp thu truyền thừa. Tiếp thu truyền thừa người, có thể phụ trách ám sát chờ nhiệm vụ. Truyền thừa tạp khả lấy dành cho một ít sở kỳ hiệu đặc thù, tỉ như ẩn thân, kiếm kỳ vân vân. Tiểu Tuyết, truyền thừa thẻ tiếp thu truyền thừa nhân số có không có hạn chế? Lý Thiên Dịch trực tiếp đem chính mình nghi ngờ trong lòng nói ra, như thế lợi hại truyền thừa thẻ, không thể không có ai mấy hạn chế. Hắn muốn biết, cứu lại có thể có bao nhiêu người tiếp thu truyền thừa. Tích, gợi ý của hệ thống, truyền thừa thẻ sử dụng nhân số không có hạn chế, có điều chỉ có một lần sử dụng cơ hội, phù hợp truyền thừa điều kiện người, mới có thể tiếp thu truyền thừa. Đồng thời còn có thể thu được thích khách công hội đặc thù tiêu chí. Hóa ra là như vậy à, tuy rằng là không có ai mấy yêu cầu, có điều cần thỏa mãn điều kiện, nghĩ đến cái điều kiện này hẳn là vô cùng hà khắc chứ. Không phải bất luận người nào đều lệnh thỏa mãn. Lý Thiên Dịch làm rõ thích khách công hội truyền thừa thẻ sau khi, bởi vì hiện tại vẫn không có thích hợp nhân tuyển, vì lẽ đó cũng không vội vã vào lúc này sử dụng. Cao cấp hạt giống. Lúc này đang đứng ở cùng tứ quốc liên quân đại chiến thời khắc, cao cấp hạt giống vào lúc này dùng. Hẳn là không bao nhiêu công dụng, vì lẽ đó hắn đem tâm tư đặt ở danh tướng triệu hoán thẻ cùng tùy cơ nhân tài triệu hoán phía trên thẻ. Tiểu Tuyết, hiện tại sử dụng danh tướng triệu hoán thẻ. Tích, chính đang triệu hoán, xin sau. Tích, danh tướng triệu hoán thẻ sử dụng thành công, túc chủ có thể ở 5 tên danh tướng ở trong, diệt trừ 2 người, 3 người còn lại lập tức triệu hoán. Người thứ nhất, Thích Kế Quang, Minh Triều tên tướng lĩnh, thành lập Thích Gia Quân, là kháng hoa anh hùng, chính trị 97 điểm, thống suất 98 điểm. Thể lực 91, trí lực 96, vũ lực 91 điểm. Người thứ hai, Tiêu Ma Ha, Nam Bắc Triều thời kỳ danh tướng, dũng mãnh hơn người, chính trị 83 điểm, thống suất 97 điểm, thể lực 101, trí lực 84, vũ lực 100. Người thứ ba, Tào Bân, Bắc Tống thời kỳ danh tướng, người này điều quân có cách, quản lý quân đội có đặc biệt phương pháp, chính trị 97 điểm, thống suất 93 điểm, thể lực 88 điểm, trí lực 97 điểm, vũ lực 92 điểm. Người thứ 4, Đặng Khương, chính là tiền tần danh tướng, người này dũng mãnh, trí mưu hơn người, dụng binh linh hoạt, chính trị 90 điểm, thống suất 86 điểm, thể lực 97, trí lực 93, vũ lực 98. Người thứ 5, Lưu Minh Truyện, chính là thanh triều danh tướng, xuất binh đánh trận ít khi bị bại, chính trị 85, thống suất 96, thể lực 88, trí lực 94, vũ lực 91. Nhìn trong đầu liên quan với 5 tên danh tướng cá nhân, Lý Thiên Dịch trong lòng đã có quyết định. Này 5 tên danh tướng bọn họ đều có chính mình năng lực, không giống nhau. Thích Kế Quang, Tào Bân, Lưu Minh Truyện 3 người này thuộc về là loại kia văn tướng, tuy rằng sức chiến đấu có vẻ hơi thiên yếu, có điều trí lực cao, giỏi về mang binh cùng quản lý quân đội. Mà Đặng Khương cùng Tiêu Ma Ha 2 người bọn họ đều là sức chiến đấu cường hãn danh tướng, hiện tại thiên sở đối mặt tình thế càng thêm cần am hiểu quản lý quân đội tướng lĩnh. Thích Kế Quang chính là kháng hoa anh hùng, đối với đối chiến giả qua có rất có kinh nghiệm. Mà Lưu Minh Truyện am hiểu thủy trên tác chiến, này hai tên tướng lĩnh không thể nghi ngờ là thiên sở lúc này cần nhất. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Lý Thiên Dịch mở miệng nói rằng, Tiểu Tuyết, đem Đặng Khương, Tiêu Ma Ha xóa đi, hiện tại bắt đầu triệu hoán danh tướng. Tích, chính đang triệu hoán, xin sau. Tích, chúc mừng túc chủ thu được kháng hoa anh hùng Thích Kế Quang, hiện tại Thích Kế Quang chính đang đi tới Phong Hỏa Thành trên đường, dự tính sau 3 canh giờ, liền có thể đến. Thích Kế Quang. Đối với triệu hoán tới được Thích Kế Quang, Lý Thiên Dịch vẫn là thật hài lòng. Thích Kế Quang một đời chiến tích chắc, nắm giữ vô cùng phong phú kháng hoa kinh nghiệm. Danh tướng triệu hoán sau khi thành công, Lý Thiên Dịch ánh mắt đứng ở tùy cơ nhân tài triệu hoán thẻ trên. Tiểu Tuyết, sử dụng tùy cơ nhân tài triệu hoán thẻ. Tích, chính đang sử dụng, xin sau. Tích, chúc mừng túc chủ thu được vũ tộc nhân tài Bạch Vũ. Bạch Vũ am hiểu chế tạo thuyền, tinh thông các loại thuyền chế tạo kỹ thuật, có thể vì là túc chủ chế tạo ra xương bá hải vực chiến hạm. Vũ tộc nhân tài Bạch Vũ. Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ nghi hoặc, lẩm bẩm nói nhỏ, đối với cái này vũ tộc nhân tài hắn có chút ngạc nhiên. Tiểu Tuyết, cái gì là vũ tộc? Chấm làm sao xưa nay đều chưa từng nghe nói. Tích, gợi ý của hệ thống, vũ tộc chính là thần tộc hậu duệ, trên người có lông chim, hai tay vì là xí, có thể bay hành. Có ý gì? Có thể bay người. Lý Thiên Dịch có chút chấn kinh rồi, dựa theo Tiểu Tuyết nói ý tứ, đầu óc của hắn ở trong xuất hiện một cái tên, vậy thì là phong thần bảng bên trong Lôi Chấn Tử, hắn cũng là nắm giữ canh có thể bay hành, vậy cũng là thần thoại ở trong nhân vật. Tiểu Tuyết, Bạch Vũ trong cơ thể nắm giữ thần tộc huyết mạch, cái kia không phải thực lực phi thường. Gợi ý của hệ thống, Bạch Vũ trong cơ thể thần tộc huyết mạch tạm thời còn chưa mở ra, hệ thống đem triệu hoán tới được mục đích, chính là vì thiên sở chế tạo chinh chiến chiến hạm. Cho tới Bạch Vũ trong cơ thể thần tộc huyết mạch khi nào mở ra, tất cả những thứ này đều là số mệnh an bài, cương cầu không được. Đối với Bạch Vũ có thể không thể mở ra thần tộc huyết mạch, cái này còn cần xem hắn vận mệnh của mình, nhưng có thể vì là thiên sở chế tạo ra đến chiến hạm đúng là để Lý Thiên Dịch rất cao hứng. Tương lai Bắc Hải lấy Nam Chư Quốc thống nhất sau khi phát binh tấn công Bắc đảo Phù Tăng là tất nhiên sự tình, vì lẽ đó nhất định cần chiến hạm, hiện tại hệ thống đem Bạch Vũ triệu hoàn đến rồi, có thể giải quyết đi chiến hạm vấn đề. Nghĩ đến đây, đầu óc của hắn ở trong không khỏi xuất hiện nhất đạo tiêu sái bóng người, vậy thì là Hỏa Thiêu Xích Bích Chu Công Cẩn. Hỏa Thiêu Xích Bích, Tào Tháo trăm vạn đại quân tan cảnh mây khói. Chu Du chính là Thiện Trường thủy quân tướng tài, Lý Thiên Dịch dự định, lần này đẩy lùi Bắc đảo Phù Tang đại quân sau khi, liền để Chu Du bắt đầu huấn luyện thủy quân. Chỉ cần thiên sở nắm giữ thủy quân, đem trực tiếp hoành phi Bắc Hải, giết tới Bắc đảo Phù Tang đế quốc vị trí trên hòn đảo, không đem Bắc đảo Phù Tang tiêu diệt, Lý Thiên Dịch trước sau không cam tâm. Tiểu Tuyết, Bạch Vũ lúc nào có thể tới đến chấm bên người? Tích, túc chủ bình tĩnh đừng nóng, Bạch Vũ sau 6 canh giờ đến, dự tính là trưa mai lúc. Đêm khuya, như mực bóng đêm bao phủ ở trong thiên địa, tử vân trong thành hoàn toàn yên tĩnh. Chương 721, Bạch Mã Nghĩa Tòng đến. Đầy trời phồn tinh lấp lóe, tướng quân phủ hậu viện, Lý Thiên Dịch bên trong gian phòng. Ngay ở hắn dự định lúc nghỉ ngơi, đột nhiên trong đầu nghe được Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh âm vang lên. Túc chủ cột đặt kèm ở trong còn có một chương quân đoàn triệu hoán thẻ còn chưa sử dụng, tối nay là cuối cùng sử dụng kỳ hạn, có hay không hiện tại sử dụng. Quân đoàn triệu hoán thẻ nhanh quá thời hạn. Nghe vậy, Lý Thiên Dịch hết sức kinh ngạc, hệ thống thật vất vả đưa khen thưởng, cũng không thể liền như thế uổng phí hết, hiện tại thiên sở cùng Bắc đảo Phù Tang đối chiến, có thể triệu hoán một nhánh quân đoàn đến đây giúp đỡ, cái kia tự nhiên là tốt. Chính là nhiều một cái nhiều người một phân lực, hiện tại có thể một nhánh quân đoàn, lại Hà Nhạc Nhi không vì là đây. Làm sao sẽ làm hắn quá thời hạn? Tiểu Tuyết, hiện tại sử dụng quân đoàn triệu hoán thẻ. Tích, chính đang triệu hoán quân đoàn, xin sau. Tích, triệu hoán thành công, chúc mừng túc chủ thu được 5.000 người Bạch Mã Nghĩa Tòng. Lúc này bọn họ chính đang đi tới Tử Vân Thành trên đường, tin tưởng dùng không được một canh giờ là có thể đến bên dưới thành. Công tôn toàn Bạch Mã Nghĩa Tòng. Nghĩa hướng tới, sống chết có nhau, thương thiên vì là dám, Bạch Mã làm chứng. Lý Thiên Dịch đối với Bạch Mã Nghĩa Tòng vô cùng hiểu rõ. Bọn họ thuộc về là kỵ binh quân đoàn, ở công tôn toàn đối chiến người hồ ở trong, biết được chính mình thiếu hụt một nhánh tinh nhuệ kỵ binh bộ đội. Vì lẽ đó ở huy hạ sĩ binh ở trong chọn một chút giỏi về cưỡi ngựa ban cung, thành lập Bạch Mã Nghĩa Tòng chi kỵ binh này quân đoàn. Ở Tam Quốc ở trong, Bạch Mã Nghĩa Tòng này chi quân đoàn như lưu tinh giống như vậy, chỉ trải qua ngắn ngủi huy hoàng, ở giới kiều cùng Cúc Nghĩa đối chiến thời điểm, bị đánh bại, từ đây này chi quân đoàn liền bắt đầu suy yếu. Bạch Mã Nghĩa Tòng thị điển hình khinh kỵ binh quân đoàn. Tính cơ động tốt vô cùng, đã từng công tôn toàn chính là dựa vào này chi quân đoàn làm kinh sợ tái ngoại hung nô. Có thể để cho tái ngoại giỏi về cưỡi ngựa bắn cung hung nô kỵ binh nghe tiếng đã sợ mất mật, này đủ để chứng minh Bạch Mã Nghĩa Tòng sức chiến đấu, hoàn toàn xứng đáng là Đông Hán những năm cuối đệ nhất kỵ binh quân đoàn. Lý Thiên Dịch từng ở sách sử ở trong, nhìn thấy Triệu Vân sớm nhất cũng là Bạch Mã Nghĩa Tòng bên trong thành viên, hiện tại nếu Triệu hoán Bạch Mã Nghĩa Tòng này chi quân đoàn, vì lẽ đó hắn dự định để Triệu Tử Long đến thống lĩnh. Nghĩ đến đây, hắn trực tiếp từ trên giường dựng lên, nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Để Triệu Vân, Long Nha hai vị tướng quân đến đây thấy chấm. Hiện tại Bắc đảo Phù Tang tứ quốc liên quân không biết hướng đi, để bảo đảm Bạch Mã Nghĩa Tòng an toàn, Lý Thiên Dịch dự định tự mình mang theo Triệu Vân, Long Nha bọn họ ra khỏi thành nên tiếp. Bán chén trà nhỏ sau khi, Triệu Tử Long, Long Nha hai người tới rồi, đều là một bộ nhung trang. Mặt tướng Triệu Tử Long, gặp bệ hạ. Mặt tướng Long Nha, gặp bệ hạ. Hai vị tướng quân, theo chấm ra khỏi thành, chấm có một cái lễ vật cho ngươi môn. Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ thần bí nụ cười, âm thanh chất phác nói rằng, hắn tin tưởng Bạch Mã Nghĩa Tòng ở Triệu Vân, Long Nha xuất lĩnh dưới, nhất định có thể đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, đánh đâu thắng đó, lại sáng thế thần thoại. Màn đêm trên quan đạo, một đội kỵ binh đánh tới chớp nhoáng, bọn họ cùng một màu cầm trong tay trường thương, dưới thân bạch mã, eo bên trong mang theo kiếm bản to, gánh vác đại cung. Lý Thiên Dịch, Triệu Tử Long, Long Nha ba người bọn họ vừa ra khỏi thành liền gặp phải đến đây Bạch Mã Nghĩa Tòng. Âm âm tiếng võ ngựa truyền đến, Triệu Tử Long, Long Nha hai người vẻ mặt trong nháy mắt cảnh giác lên, nắm chặt trong tay binh khí, thời khắc chuẩn bị giết địch. Bệ hạ, nhìn dáng dấp đến đây kỵ binh nhân số ở 5.000 khoảng trường, trái phải, có thể hay không là Bắc Đảo Phù Tăng đến đây đánh lén. Triệu Tử Long kinh nghiệm lâu năm xa trường, đã sớm là luyện thành một thân nghe thanh biện vị bản lĩnh, vì lẽ đó nghe tiếng vó ngựa là có thể đại thể suy đoán ra đến đây binh mã nhân số. Nghe vậy, Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, biết phía trước đánh tới chớp nhoáng đúng là mình triệu hoán tới được Bạch Mã Nghĩa Tòng, vì lẽ đó căn bản là không bất kỳ sự sốt sáng gì vẻ, vẫn là nhẹ như mây gió. Tử Long, Long Nha hai người các ngươi không cần phải lo lắng, đến đây những này binh mã chính là chấm muốn đưa cho các ngươi lễ vật. Triệu Tử Long, Long Nha hai người đều là bị Lý Thiên Dịch làm đầu góc mơ hồ, nhìn thấy hắn nhẹ như mây gió dáng vẻ, hai người bọn họ cũng không có vừa như vậy lo lắng. Bởi vì bọn họ cũng giải Lý Thiên Dịch ca tính, đặc biệt Triệu Tử Long, hắn tùy tùng Lý Thiên Dịch thời gian dài nhất, hắn biết tuyệt đối sẽ không làm bất kỳ không chắc chắn sự tình, mặc kệ bất kỳ sự tình đều sẽ làm chuẩn bị đầy đủ. Ba người ghim lại chiến mã, trắng non dưới ánh trăng, trên người chiến giáp tỏa ra từng trận hàn khí, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ không ngừng áp sát Bạch Mã Nghĩa Tòng. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, nhìn đánh tới chớp nhoáng 5.000 tên Bạch Mã Nghĩa Tòng, Long Nha, Triệu Tử Long hai người vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, bởi vì bọn họ cảm nhận được chi kỵ binh này trên người cái kia lạnh lẽo sát khí. Đạp đạp đạp đạp, đạp đạp đạp đạp. 5.000 tên Bạch Mã Nghĩa Tòng ghim lại chiến mã, cầm đầu tướng lĩnh ánh mắt tìm đến phía Lý Thiên Dịch ba người bọn họ trên người. Chỉ chốc lát sau, tướng lĩnh phi thân nhảy xuống chiến mã, nhanh chân đi về phía trước, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía Lý Thiên Dịch ánh mắt cung kính cực kỳ, trực tiếp quỳ xuống thi lễ, âm thanh vang dội vang lên. Mặt tướng bái kiến bệ hạ. Lý Thiên Dịch thấy thế, thân thể dựng lên, rơi vào tướng lĩnh trước mặt, giơ tay đem phủ lên, tuấn tú trên mặt lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn. Tử Long, Long Nha, châm cho ngươi môn giới thiệu một chút, ở trước mắt chi kỵ binh này quân đoàn, tên là Bạch Mã Nghĩa Tòng. Nghĩa hướng tới, sống chết có nhau, thương thiên vì là dám, Bạch Mã làm chứng. Bọn họ giỏi về cưỡi ngựa bắn cung, tiện thuật cao siêu, là hiếm có khinh kỵ binh quân đoàn, sức chiến đấu không hề yếu Lôi Long quân đoàn, từ nay về sau này chi Bạch Mã Nghĩa Tòng liền quy hai người các ngươi thống suất. Nghe vậy, Long Nha, Triệu Tử Long hai người nhìn kỹ trước mắt 5.000 tên Bạch Mã Nghĩa Tòng tướng sĩ. Ánh mắt trở nên nóng rực cực kỳ. Thật một nhánh kỵ binh quân đoàn, khí thế rộng lớn, sát khí lạnh lẽo, rất cường hãn. Triệu Vân tán dương thanh âm vang lên, từ vừa phát hiện Bạch Mã Nghĩa Tòng bắt đầu, ở đến bọn họ đến bên dưới thành, tốc độ nhanh làm người ta giật mình, này chi quân đoàn thực lực coi như là cùng Lôi Long quân đoàn đem so sánh cũng là chắc chắn mạnh hơn. Hai vị tướng quân, cảm giác chân đưa cho các ngươi lễ vật thế nào? Ầm, ầm. Triệu Tử Long, Long Nha hai người đồng thời ngã quỵ ở mặt đất. Vẻ mặt cung kính cực kỳ. Đa tạ bệ hạ tín nhiệm, đem Bạch Mã Nghĩa Tòng để chúng ta thống suất, chúng ta ổn thỏa toàn lực ứng phó, dục huyết sa tràng, không phụ bệ hạ kỳ vọng cao. Bá, bá, bá, bá. Trong lúc nhất thời 5.000 tên Bạch Mã Nghĩa Tòng đồng thời xuống ngựa, nắm chặt trường thương trong tay, đan dưới gối quỳ, thanh âm hùng hậu vang vọng phía chân trời. Thuộc hạ gặp hai vị tướng quân, nghĩa vị trí đến, sống chết có nhau. Thuộc hạ gặp hai vị tướng quân, nghĩa vị trí đến, sống chết có nhau. Thuộc hạ gặp hai vị tướng quân, nghĩa vị trí đến, sống chết có nhau. 5.000 người trăm miệng một lời, Tử Vân Thành trên thủ thành tướng sĩ đều là bị này cuồng bạo âm thanh chấn động. Chương 722, Bắc Đảo lui binh. Ngày thứ hai, giờ thịnh, Lý Thiên Dịch rất sớm kết thúc thể dục buổi sáng, chỉ thấy Bạch Khởi xoài bước đi tới, thi lễ sau khi, thanh âm hùng hậu vang lên. Bệ hạ, vừa ngoài thành đến rồi một tên tướng lĩnh, nói hắn là lại đây nương nhờ vào bệ hạ. Áo, thật sao? Lý Thiên Dịch linh cơ hơi động, biết lần này đến đây nên chính là Thích Kế Quang, ngẩng đầu nhìn kỹ Bạch Khởi, âm thanh lạnh nhạt nói. Bạch Khởi, truyền lệnh cho cửa thành thủ tướng, để Thích Kế Quang tướng quân vào thành. Là bệ hạ, chưa tướng lĩnh mệnh. Bạch Khởi lĩnh mệnh rời đi, sau nửa canh giờ, mang theo Thích Kế Quang trở về. Tướng quân phủ, trong phòng nghị sự, Lý Thiên Dịch đoan ngồi ở vị trí đầu vị trí, Bạch Khởi, Thích Kế Quang hai người xoài bước đi vào. Mặt tướng Thích Kế Quang bái kiến bệ hạ. tướng quân mau mau xin đứng lên, một đêm buôn lao, khổ cực tướng quân. Ngồi ngay ngắn Lý Thiên Dịch dựng lên, giơ tay đem thích kế quang phủ lên, ánh mắt đứng ở trên người, kiểm tra liên quan với thích kế quang cá nhân. Họ tên, thích kế quang. Tuổi tác, 38 tuổi. Địa chỉ, Đồng Lai Thành. Thực lực, vũ hoàng cảnh giới sơ cấp. Thống suất, 97 điểm. Chính trị, 98 điểm. Thể lực, 91 điểm. Chí lực, 96 điểm. Vũ lực, 91 điểm. Binh khí, điểm cương thương. Tọa kỵ, mây khói mã. Trung thành, 85 điểm. Hệ thống ước định, thích kế quang giỏi về mưu lược, văn võ toàn tài, thông hiểu binh pháp, điển hình toàn năng hình nhân tài, khám lấy tác dụng lớn. Kiểm tra liên quan với thích kế quang cá nhân, Lý Thiên Dịch ánh mắt trở nên hơi tôn kính lên, thích kế quang nhưng là đời mình dân tộc anh hùng. Có câu nói đến thật là vàng đều sẽ phát sáng, một chân chính có năng lực người, vĩnh viễn cũng không thể bị mai một, thích kế quang chính là người như vậy mới. Minh Triều thời kỳ, ở ngoài có hai đại cương địch, phân biệt là Nam Phương Gia Qua cùng Bắc Phương Hung Nô, có điều cuối cùng đều là bị thích kế quang đánh bại, hắn thống xuất thích gia quân càng là một nhánh đánh đâu thắng đó không gì cản nổi quân đội. Kế quang, hiện tại thiên sở toàn bộ Bắc đảo Phù Tang giao chiến, ngươi tạm thời ngay ở Bạch Khởi dưới trướng, chờ này trận đấu sau khi đánh xong, ngươi ở bắt đầu trưng binh, vì ta thiên sở thành lập một nhánh thiết huyết quân đoàn. Vâng, bệ hạ, chưa tướng lĩnh mệnh. Lý Thiên Dịch biết thích kế quang năng lực, mới vừa cương hệ thống cho thích kế quang cá nhân cùng năng lực cùng Minh Triều thời kỳ như thế. Hắn vẫn là cái kia xuất lĩnh thích ra quân chống đỡ kháng hoa khấu, máu nhuộm chiến trường thích kế quang. Bạch Khởi, thích kế quang hai người đang định rời đi thời khắc, trong lúc đó Lý Thiên Dịch mở miệng lần nữa tuân hỏi, Bạch Khởi, tứ quốc liên quân có hay không động tĩnh gì, phái ra thám tử có hay không trở về. Hồi bẩm bệ hạ, năm tốp thám tử cũng đã trở về, tử vân trong thành tứ quốc liên quân không có bất cứ động tĩnh gì. Lý Thiên Dịch rơi vào đến trầm mặc ở trong, suy nghĩ chỉ chốc lát sau, hắn đã đại thể đoán được quân địch ý đồ. Được rồi, hai người các ngươi đi xuống trước đi. Vào buổi trưa, phong hỏa ngoài thành trở về thám tử vẫn là không có mang về, bất kỳ hữu dụng tin tức, tứ quốc liên quân án binh bất động. Lần này Bắc đảo Phù Tang 40 vạn đại quân vượt qua Bắc Hải mà đến, nên lôi đỉnh thủ đoạn phát động tiến công, vì sao lại trốn ở tử vân trong thành, không có bất cứ động tĩnh gì đây, có thể hay không ở làm âm mưu gì. Lý Thiên Dịch suy đoán kỳ thực cũng không chính xác, tử vân trong thành Bắc đảo Phù Tang đại quân sở dĩ không có động tĩnh, là bởi vì Thủy Khôi Giã thu được mệnh lệnh, để hắn lập tức xuất lĩnh đại quân trở về Bắc đảo Phù Tang. Nhất đạo để Bắc đảo Phù Tang đại quân trở về mệnh lệnh, khiến ra đẳng cung bản, Thủy Khôi Giã, Hoàn Nhan Trạch bọn họ rơi vào đến hoảng loạn ở trong. Hiện tại tứ quốc liên quân đã chính thức tấn công thiên sở, thống nhất Bắc Hải lấy Nam Chư quốc ngay trong tầm tay. Nhưng nếu là lui binh, lập tức liền có thể thu được thắng lợi, đem không còn tồn tại nữa, Thủy Khôi Giã bọn họ đều là vô cùng không cam lòng. Đột nhiên triệu hồi đại quân, Thủy Khôi Giã rõ ràng nhất định là đế quốc ở trong phát sinh cái gì đại sự, vì lẽ đó nhất định phải trở về, còn tấn công thiên sở sự tình, cũng chỉ có thể giao cho Hán Hải, Bắc Nhạc, Thương Nam mấy nước. Cả tù quân, hiện tại truyền lệnh xuống, đại quân lập tức trở về Hán Hải hoàn thành, tấn công thiên sở sự, toàn quyền do Hoàn Nhan quân phụ trách. Hoàn Nhan Trạch mặt lộ vẻ vẻ khó khăn, hắn đã tìm cách hai mười nhiều năm kế hoạch, bây giờ lập tức cũng sắp thực hiện, ở thời khắc mấu chốt này, đại quân bỏ chạy, hắn sâu sắc cảm thấy không thể ra sức. Nếu là mất đi Bắc đảo Phù Tang 40 vạn đại quân chống đỡ, coi như Hoàn Nhan Trạch những năm này tích lũy lượng lớn của cải, nhưng cũng không đủ đem thiên sở diệt. Hoàn Nhan Trạch biết rõ, nếu là đại quân đế quốc lui lại, thiên sở đại quân cường thế đột kích, Hán Hải, Bắc Nhạc, Thương Nam, Tây Điển tứ quốc liên quân căn bản cũng không có chống đối lực lượng, diệt chính là không thể tránh được. Hoàn Nhan quân, tấn công thiên sở việc liền giao cho ngươi, chỉ cần đế quốc việc giải quyết triệt để, bổ tướng quân sẽ lập tức xuất binh đến đây trợ giúp. Thủy Khôi Giã xoài bước đi tới Hoàn Nhan Trạch bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, âm thanh chất phác nói rằng, nói xong liếc nhìn một bên ra đằng cung bản, hai người hướng về bên ngoài đi đến. Tam quốc thống xuất biết Bắc đảo Phù Tang đại quân muốn sau khi rút lui, trên mặt đều là lộ ra nồng đậm vẻ lo âu. Bắc đảo Phù Tang đại quân lui lại, không thể nghi ngờ là đem bọn họ đẩy hướng về phía nơi đầu sóng ngọn gió, đặc biệt Hán Hải đế quốc thống xuất, hắn ở buồn quốc đã sớm là tiếng xấu lan xa, Hán Hải đế quốc bách tính đối với hắn hận thấu xương. Bắc đảo Phù Tang tòa này chỗ dựa ngã, thiên sở đại quân giết tới, chỉ cần dựa vào bị khói bụi hại đã lâu Hán Hải căn bản là không chống đỡ được. Càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ. Hán Hải đế quốc thống xuất tựa hồ là nhìn thấy chính mình kết cục bi thảm. Chư vị tướng quân, ta đế quốc xuất hiện một chút sự tình, bản tướng quân nhu muốn xuất lĩnh đại quân trở về quốc thổ trấn áp, vì lẽ đó tấn công thiên sở việc liền giao cho chư vị tướng quân tốn nhiều tâm. Hiện tại mấy quốc đã trở thành liên quân, ghi nhớ kỹ không thể tách ra tác chiến, nếu là bị thiên sở từng cái đánh tan, e sợ trước mắt vinh hoa phú quý sẽ không còn tồn tại nữa. Nói xong, Thủy Khôi Giã, Gia Đẳng Cung bản không tiếp tục để ý lo lắng các quốc tướng lĩnh, trực tiếp phi thân nhảy lên chiến mã, xuất lĩnh Bắc Đảo Phù Tang đại quân, hướng về ngoài thành buôn tập mà đi. Bắc Đảo Phù Tang đại quân dần dần đi xa, mấy quốc tướng lĩnh này mới phản ứng được, nhanh chân hướng về Hoàn Nhan Trạch đi đến, tự thuật các loại lo lắng việc. Chư vị tướng quân không cần kinh hoàng, mặc dù là đại quân đế quốc lui lại, nhưng hiện tại vẫn là nắm giữ Tam Quốc liên quân, chẳng lẽ còn cần sợ thiên sở sao? Chư vị tướng quân trước hết nghe ta một lời, đại quân đi đầu lui lại, trở về Minh Hàn Thành, đến thời điểm ở một lần nữa thương lượng tấn công thiên sở việc. Bắc Đảo Phù Tang mấy trăm ngàn đại quân bỏ chạy, mấy quốc tướng lĩnh triệt để mất đi thủ thắng, triệt để mất đi tự tin. Hoàn Nhan Trạch đối với ở trước mắt những này tướng lĩnh vô cùng hiểu rõ, những người này đã sớm là được khói bụi xâm hại, hoàn toàn chính là miệng cọp gan thỏ. Nếu là thiên sở, Nam Lương hai nước biết được đại quân đế quốc lui lại, như vậy hai nước quân tiên phong sẽ phát động công kích, đến thời điểm Hán Hải, Bắc Nhạc, Thương Nam, Tây Điển tứ quốc sẽ bị chia cắt. Tuy rằng Hoàn Nhan Trạch không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì, nhân vì là hết thảy đều đã trở thành sự thực, hắn chỉ có thể nghĩ làm sao đem chính mình những năm này tích góp thực lực xuống. Chương 723, liên quân lui lại. Vào buổi trưa, phong hỏa bên dưới thành, một ngựa đánh tới chớp nhoáng, chiến mã bên trên ngồi ngay ngắn ở một vị công tử văn nhã, một bộ bạch y liễu tung bay, nhìn qua tiêu sái lỗi lạc. Đao tước gò má, sáng sủa con mắt, sống mũi cao, vầng trán ở trong tỏa ra một loại khí chất cao quý. Tường thành thượng tướng lĩnh nhìn thấy có người đến đây, giơ tay ra hiệu một bên binh lính đáp cung ở huyền. Bên dưới thành là người phương nào? Vì sao đến đây phong hỏa thành? Thanh âm lạnh như băng truyền đến, chỉ thấy bên dưới thành người đến liếc nhìn thủ tướng, thanh âm hùng hậu vang lên, Bạch Vũ, cầu kiến thiên sở bệ hạ. Bạch Vũ, thủ thành tướng lĩnh sáng sớm liền nhận được Bạch Khởi mệnh lệnh, nếu như có người nói mình gọi Bạch Vũ, trực tiếp thả hắn vào thành, mang tới tướng quân phủ bên trong. Trên tường thành tướng lĩnh, cảnh giác liếc nhìn bốn phía, phát hiện cũng không có quân địch, âm thanh vang dội vang lên. Mở cửa thành, thả hắn vào thành.